Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2993A Phu tử cử động. Tần Xuyên Thần Thành là một tòa thần thành bình thường trong Thác Khương thần khu, không có gì nổi bật. Nhưng thời gian trước, nơi đây lại đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng kinh thiên. Ánh sáng cắm thẳng vào chân trời, sau 3 ngày 3 đêm mới chậm rãi biến mất. Mọi người đều cho rằng nơi này có một tòa di tích sắp xuất thế. Lịch sử thượng giới đại khái phân thành thời kỳ thượng cổ và thời kỳ trừ tà. Thời kỳ trừ tà là khi thập sát tà quân dê ít chóc, vô số cường giả xê hết, đại lượng truyền thừa bị đoạn tuyệt, cửu thiên thập địa tan vỡ, chỉ còn lại năm giới vực. Thời kỳ trừ tà là thời kỳ thảm thiết nhất của thượng giới, trước đó gọi chung là thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ này, tu sĩ thượng giới đều vô cùng cường đại, tự nhiên cũng lưu lại rất nhiều di tích. Đối với tu sĩ hiện tại, dù chỉ một viên đan dược, một kiện thánh khí, thậm chí một thánh thuật, các loại tâm pháp trong những di tích này đều là bảo bối. Dù sao, thời kỳ trừ tà đã đoạn tuyệt quá nhiều truyền thừa, dẫn đến thực lực tổng hợp của tu sĩ thượng giới giảm xuống nhiều bậc. Vì vậy, việc có di tích sắp xuất hiện đã hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây, giống như rùa nhặng ngửi thấy mùi thối. Ngoài chuyện di tích, còn có một việc trong nháy mắt lan truyền khắp toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, thậm chí Khai Dương thần quốc cũng đều biết. Không còn cách nào, nhân vật chính của chuyện này là phu tử. Nghe đồn rằng phu tử đã đến Tàng Thu thần khu, Trầm Tinh thần thành, tìm đến Sở gia ở đó, Đê Ánh trọng thương một trưởng lão tên là Sở Nguyên, sau đó đến Vũ Văn gia ở Tàng Thu thần thành. Mặc dù không ra tay ở Vũ Văn gia, nhưng cũng khiến người Vũ Văn gia tim nhảy lên tận cổ. Ngay cả Vạn Ma tông cũng không thoát, một đám trưởng lão bị ăn đòn, bọn họ muốn phản kháng lại bị phu tử đè xuống mà đập, nghe nói ngay cả mấy ngọn núi quanh Vạn Ma tông cũng bị đập nát. Một đệ tử Vạn Ma tông tên là Hội Âm ước chừng quỳ 3 ngày 3 đêm mới dám đứng dậy. Những việc này đều liên quan đến Mộ Phong, Xích Cẩm, thậm chí thời Tiểu Phúc, phu tử đây là đang giúp bọn họ hả giận. Sau đó, phu tử lại đến Tiên Ẩn thần khu, tìm đến Phật tông, Đê Ánh cho các lão hòa thượng một trận, những lão hòa thượng này còn không dám hé răng. Tiếp đến là Vân Lạc thần khu, Thanh Thiên học phủ, hắn thậm chí trước mặt lão sư, viện trưởng của học phủ mà Đê Ánh cho vài tên đệ tử đã dê ít người của kỳ viện một trận. Việc này khiến cả Tuyền Cơ thần quốc náo động, sau khi cẩn thận hỏi thăm, họ mới biết đệ tử kỳ viện trước đây đã đến những nơi này. Mà những thế lực này có lẽ đã động thủ với đệ tử kỳ viện, nên mới chưa tới sự trả thù của phu tử. Trong khoảng thời gian ngắn, phu tử từ Nam Đê Ánh ra Bắc, từ Đông Đê Ánh sang Tây, những siêu cấp thế lực kia lại nhớ tới sự sợ hãi đã từng bị phu tử chi phối. Không ít người đều cảm thấy hiện tại kỳ viện không còn uy hiếp ép bọn họ, không coi đệ tử kỳ viện ra gì, cũng không coi phu tử ra gì. Nhưng bây giờ phu tử dùng hành động nói cho bọn họ biết cái gì gọi là bảo đao bất lão, gừng càng già càng cay. Bất quá, cũng có người cảm thấy phu tử có chút làm to chuyện, dù sao đệ tử kỳ viện có là gì đâu, dù có nguy hiểm cũng đã vượt qua rồi. Hành động này của phu tử thoạt nhìn là đang chấn nhờ ép những kẻ có dụng tâm khác, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng, như thể phu tử đang sắp xếp điều gì. Cuối cùng, một tin tức từ Khai Dương thần quốc truyền đến. Phu tử đến thẳng hoàng cung Khai Dương thần quốc, tìm đến hoàng đế Khai Dương thần quốc, những hộ vệ, cường giả kia cơ bản đều là hình thức. Phu tử không biết đã nói gì với hoàng đế, nói chung sau khi phu tử rời đi, vị hoàng đế kia 3 ngày không ngủ, kinh hoàng không chịu nổi. Trong kỳ viện, Dịch Tiểu Tiểu nhận được tin tức phu tử truyền về. Đệ đệ con tất cả đều an ổn, đừng nhớ nhung, hoàng thất sẽ không làm khó nó nữa. Cuối cùng còn có một câu, về tiểu gia hỏa kia không tệ, rất có cốt khí, nói sẽ đến kỳ viện tìm con. Biết được tin tức này, Dịch Tiểu Tiểu lập tức rơi nước mắt. Điểm yếu của nàng khi ở lại Khai Dương thần quốc chính là đệ đệ này. Nàng là cô nhi, trời xui đất khiến trở thành một tán tu, nhiều lần trải qua gia nguy, cuối cùng gặp một tiểu nam hài cũng là cô nhi, từ đó hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng dần dần thành danh trong giới tán tu, cuối cùng bị hoàng thất Khai Dương thần quốc chú ý, phái đến Tuyền Cơ thần quốc, đồng thời tạm giữ tiểu nam hài kia. Hiện tại nỗi lo về sau đã được giải quyết, trong lòng nàng chỉ có cảm kích phu tử. Trong một quán rượu ở Tần Xuyên thần thành, Mộ Phong ba người đang ngồi ở đó. Xích Cẩm theo thường lệ gọi một bàn đầy thức ăn, gió cuốn mây tan mà ăn, người bên cạnh đều đang bàn luận về di tích và chuyện của phu tử. Không ngờ lão sư lại đi trút giận cho các ngươi. Nếu ta đoán không lầm, Thiên Ma Tông, Thanh Thiên học phủ, còn có Phật Tông hẳn là đã làm gì các sư huynh, nên phu tử mới đi tìm bọn họ. Lưu Vĩnh cười nói. Hắn cảm thấy tự hào khi có một vị lão sư như vậy, quá mạnh mẽ, không hợp liền quyền chấn Tuyền Cơ, quá bá khí, quá quyết đoán. Đúng rồi, người Thiên Ma Tông có phải cũng trêu chọc các ngươi không? Đúng vậy. Cái tên Hội Âm kia đã hãm hại ta và sư đệ. Xích Cẩm vừa ăn vừa nói hàm hồ. Lưu Vĩnh gật đầu, nghe trách không được lão sư bắt hắn quỳ 3 ngày. Mộ Phong lúc này lại nghĩ đến một việc, không khỏi hỏi, kẻ Thanh Thiên học phủ và Thanh Thiên thương hội có liên hệ gì không? Vì sao tên của bọn họ lại giống nhau? Lưu Vĩnh thản nhiên nói, kẻ có loại suy đoán này, chỉ bất quá Thanh Thiên thương hội và Thanh Thiên học phủ đều không thừa nhận. Ta hoài nghi giữa bọn họ nhất định có mờ ám. Muốn biết, Thanh Thiên học phủ cơ bản không thu học phí, lấy đâu ra tài lực chống đỡ. Loại chuyện như vậy không cần tìm tòi nghiên cứu, Mộ Phong cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi cho có. Đúng rồi, sư đệ nói muốn đi tìm Phá Linh Đằng, không ngờ Phá Linh Đằng vừa vặn ở trong phạm vi Tần Xuyên thần thành. Các ngươi phải đợi đến khi di tích mở ra rồi mới đi tìm sao? Lưu Vĩnh hỏi tiếp. Mộ Phong lúc này lại lắc đầu, từ khi di tích mở ra, không biết sẽ có bao nhiêu người đi vào, ta sợ bị người khác nhanh chân trước, nên muốn thừa dịp những người khác còn đang quan vọng mà đi trước một bước. Dù có tìm được hay không, ta cũng cố gắng trở về trước khi di tích mở ra. Xích Cẩm đột nhiên giơ tay lên nói, để ta đi cùng ngươi. Vậy ta cũng đi. Lưu Vĩnh cười nói. Sư huynh đừng quên mục đích đến đây của huynh, đừng vì ta mà lỡ mất chính sự, ta thấy huynh chính là đang đợi di tích mở ra đấy. Mộ Phong vội vàng nói. Lưu Vĩnh mang theo nhiệm vụ đến, không thể để lỡ chính sự. Nếu như hắn đi trước tìm được Phá Linh Đằng, còn có thể rảnh tay giúp Lưu Vĩnh. Các ngươi lại muốn bỏ rơi ta. Lưu Vĩnh vẻ mặt bi phẫn, người Phai Nhạc tình nghĩa đồng môn của chúng ta, Phai Nhạc. Xích Cẩm liếc Lưu Vĩnh một cái nói, "Ê sư huynh huynh không phải là trẻ con nữa, đừng ngây thơ như vậy." Chương 2994A Tầm Bảo Tiểu Đội. Di tích sắp mở ra, đại lượng tu sĩ đều tụ tập ở Tần Xuyên thần thành, khiến nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Chỉ là không ai muốn đi trước thăm dò, dù sao cũng đã có người đi dò xét trước đó rồi. Nơi trùng sáng kia xuất hiện chính là Vọng Sơn Trạch, một vùng tuyệt địa cách Tần Xuyên thần thành không xa. Nhìn núi chạy xe hết ngựa, Vọng Sơn Trạch được đặt tên từ câu nói này, hình dung nơi này vô cùng rộng lớn, hơn nữa ẩn chứa một cổ năng lượng kỳ lạ, khiến người đi vào không thể phân biệt phương hướng. Không ít người thậm chí đã bị khốn xe hết ở bên trong. Phá Linh Đằng xuất hiện cũng chính là ở Vọng Sơn Trạch. Không ai muốn bỏ qua di tích, nên họ đều tụ tập trong thành, chờ di tích mở ra. Nếu đi vào Vọng Sơn Trạch, có thể sẽ bị vây ở bên trong, bỏ lỡ di tích. Hơn nữa, ai cũng không biết di tích mở ra sẽ như thế nào, nhỡ bị cuốn vào thì phải trực diện với nguy hiểm có thể tồn tại trong di tích. Ai cũng không muốn mạo hiểm, dẫn đến Vọng Sơn Trạch căn bản không có người đi, tất cả đều tụ tập tại Tần Xuyên thần thành, hoặc là ngắm nghía bên ngoài Vọng Sơn Trạch. Mục tiêu của Mộ Phong là Phá Linh Đằng, nên thừa dịp Vọng Sơn Trạch không có ai, hắn vừa vặn tiến vào tìm, còn việc có vào di tích hay không, hắn cũng không để ý. Ba người đang ăn cơm, người ở bàn bên cạnh cũng đang thảo luận chuyện của phu tử. May mắn chúng ta không ra tay với Mộ Phong, bằng không phu tử lão gia tử liền tìm đến chúng ta mất. Mấy người bọn họ đều vẻ mặt may mắn. Mấy người này đều cao lớn thô kệch, khuôn mặt hung ác, chỉ có một người mặc áo tơ trắng, tuấn lãng phi phàm, trong tay còn cầm một cây quạt xếp, khóe miệng luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, bất quá chúng ta cũng không có cơ hội hạ thủ. Mộ Phong và cái tên Xích Cẩm kia dũng mãnh như vậy, chúng ta đi lên cũng chỉ là chịu đòn. Một người khác phụ họa. Trong lúc bọn họ nhiệt liệt thảo luận, nam tử áo trắng đứng lên, đi thẳng đến trước mặt Mộ Phong ba người. Đây không phải là Mộ Phong sao? Bọn họ cũng đến rồi. Nguy rồi, vừa rồi bọn họ có nghe thấy không? Quân sư muốn làm gì? Sao lại trực tiếp đi tới? Đám đại hán đều rất nghi hoặc. Nam tử áo trắng đi tới trước mặt Mộ Phong, tươi cười hớn hở nói, ê ba vị, tại hạ Ngụy Truyện, có thể kết bạn với ba vị được không? Không. Xích Cẩm dứt khoát nói. Nàng đối với loại tiểu bạch kiểm bình thường này đều không có hảo cảm. Mộ Phong tràn đầy khí khái đàn ông mới là hình mẫu lý tưởng của nàng. Ngụy Truyện bị nghẹn một lần, biểu tình có chút mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh, sắc mặt liền khôi phục như cũ, nói, ê đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì, mọi người đều đến vì di tích mà. Chúng ta không phải. Nếu ngươi không đi, ta sẽ bảo sư huynh của ta đối với ngươi có địch ý. Xích Cẩm cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói. Ngụy Truyện có chút bối rối. Ngươi bảo người ta có địch ý thì có địch ý à? Bất quá hắn nhìn Lưu Vĩnh một cái, trong mắt có vẻ kiên kỵ sâu sắc, cuối cùng vẫn chậm rãi rời đi. Lưu Vĩnh cười nói, ê sư muội, ta thấy bọn họ đại khái là muốn tìm vài người giúp đỡ trước khi tiến vào di tích thôi, muội không cần phải có địch ý lớn như vậy. Nhìn là biết người này không phải người tốt. Xích Cẩm hung tợn nói. Mộ Phong cũng nhíu mày nói, ê sư tỷ còn nhớ lúc chúng ta bị Vũ Văn Gia giám thị không? Lúc đó ta đã cảm thấy ngoài Vũ Văn Gia còn có người theo dõi chúng ta. Ý ngươi là bọn họ chính là. Xích Cẩm sửng sốt. Nàng chỉ là bản năng có chút bài xích Ngụy Truyện, nhưng lời của Mộ Phong lại khiến nàng thêm cảnh giác. Mộ Phong gật đầu, ê có thể. Sư huynh, nhờ huynh bắt bọn họ lại hỏi cho rõ. Xích Cẩm vội vàng nói. Có Lưu Vĩnh ở đây, đương nhiên là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Nhưng Mộ Phong có chút bất đắc dĩ, ê sư tỷ, chúng ta bây giờ còn chưa có chứng cứ, tùy tiện bắt người ta sẽ ảnh hưởng không tốt, hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói. Xích Cẩm ngược lại không chút khách khí, vung tay nói, để dùng cực hình tê ra tê ấn, không tin bọn họ không khai. Lưu Vĩnh cũng cười lên, bọn họ đương nhiên không thể làm như vậy, ê sư muội yên tâm, ta sẽ để ý đến bọn họ, nếu có cử động gì khác thường, ta sẽ giúp muội diệt trừ bọn chúng. Vậy được rồi, tạm thời cứ để bọn chúng ở đó. Bất quá rốt cuộc tại sao bọn chúng lại muốn nhìn chằm chằm chúng ta? Chẳng lẽ theo dõi chúng ta một đường đến đây? Xích Cẩm trong lòng hết sức tò mò. Bọn họ và những đại hán vạm vỡ này hình như chưa từng gặp mặt, cái tên Ngụy Truyện kia cũng chưa từng nghe nói qua. Mộ Phong chỉ cảm thấy khí tức trên người những đại hán này có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu đó, nhưng thế nào cũng không nhớ ra. Không biết, bất quá nếu không chọc tới chúng ta thì không cần quản bọn chúng. Xích Cẩm ăn uống no đủ, trên bàn đã một mảnh hỗn độn. Về khoản ăn uống này, Xích Cẩm nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất, chỉ là lượng cơm này thôi cũng đã khiến người ta kinh sợ. Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường đi. Nói không chừng tìm được phá linh đằng, chúng ta còn có thể vào di tích giúp sư huynh một tay. Mộ Phong nói. Tốt, sư huynh vậy chúng ta đi đây, những người kia huynh phải để ý đó. Xích Cẩm dặn dò. Lưu Vĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, thì yên tâm đi, ta sẽ để ý đến bọn chúng. Mộ Phong hai người lập tức rời khỏi tửu lâu, hướng phía cửa thành đi ra ngoài. Mà Ngụy Truyện và vài tên đại hán ngồi cùng bàn lúc này muốn đứng lên theo sau, lại bị Ngụy Truyện ngăn cản. Các ngươi ngốc cả. Lưu Vĩnh còn ở đây, các ngươi dám theo sau thì xê hết như thế nào cũng không biết. Nhưng một gã đại hán còn muốn nói gì đó, lại bị Ngụy Truyện trừng mắt. Yên tâm, ta đoán Mộ Phong bọn họ khẳng định cũng đến vì di tích thôi. Lần này chúng ta nhận được tin tức nói trong di tích có trọng bảo, nhất định không thể bỏ qua. Nếu gặp trong di tích thì cứ lấy lại đồ trên người Mộ Phong là được. Hắc hắc, vẫn là quân sư cao minh. Mấy người đại hán lúc này đều nở nụ cười. Rất ít người biết nơi đây có thể tụ tập nhiều tu sĩ như vậy là do có người truyền một tin tức cho các thế lực và tán tu, nói rằng trong di tích này có trọng bảo tồn tại. Cho nên mới có nhiều người tụ tập ở chỗ này như vậy. Mộ Phong và Xích Cẩm ra khỏi thành, ở ngoài cửa thành họ gặp một đoàn người. Những người này đều mặc phục trang có tiêu chí của Thanh Thiên Thương Hội, chính là đội tầm bảo mà Hà Tam Cô đã nói đến. Xem ra bọn họ cũng không bỏ qua di tích lần này. Mộ Phong thì thào nói, trong lòng cũng có chút hoài nghi những người này có phải là vì phá linh đằng mà đến không. Dù sao Thanh Thiên Thương Hội đã biết hắn có bất tử thần châu, có thể có được bất lão thần tuyền nước liên tục không ngừng. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này, thẳng đến Vọng Sơn Trạch. Nhưng Mộ Phong đã đánh giá thấp sự coi trọng của Thanh Thiên Thương Hội đối với hắn, không chỉ có tiểu đội này, mà ngay cả Hà Tam Cô cũng đích thân đến tìm kiếm phá linh đằng. Chương 2995 A Hòa Thượng cùng Lão Đạo. Ngay sau khi Mộ Phong và Xích Cẩm rời đi không lâu, Hà Tam Cô và Sở Vân cũng đến cổng thành. Chào tiểu thư. Đội tầm bảo chuyên nghiệp đồng loạt lên tiếng. Những người này bất quá chỉ ở cảnh giới luân hồi nhất nhị giai, tuy không cao nhưng cũng đủ. Dù sao, tu sĩ cảnh giới cao hơn đều muốn giữ lại để tranh đoạt bảo bối trong di tích. Di tích xuất hiện tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Bởi vì trong di tích, một khi phát hiện bảo bối, sẽ gây ra tranh đoạt, dê ít chóc. Ai cũng muốn trở thành người thắng cuối cùng, nhưng họ chỉ là quân cờ trên bàn cờ, không thể tự quyết định. Lần này chúng ta xuất phát là để tìm lại phá linh đằng mà các ngươi đã từng nhìn thấy. Hà Tam Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích. Những người này chính là những tu sĩ đã chứng kiến phá linh đằng chạy trốn, cuối cùng chỉ chiếm được một chiếc lá. Có người bật cười, kì ha ha, tiểu thư, chuyện này đâu cần ngài phải nhọc công, chúng tôi đi là được. Hơn nữa, lần trước chúng tôi đã quan sát tỉ mỉ, phá linh đằng đã không còn ở chỗ cũ. Vậy thì tìm cho ta. Vọng Sơn Trạch lớn như vậy, ta không tin không tìm được một gốc phá linh đằng. Hà Tam Cô kiên định nói. Đội tầm bảo có chút nghi hoặc, một người lên tiếng hỏi, kì tiểu thư, ngài tìm phá linh đằng làm gì? Vật này tuy trân quý, nhưng chỉ hữu dụng với tu sĩ luân hồi cảnh trở xuống. Hà Tam Cô lạnh lùng nhìn họ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ lạnh lùng. Đôi môi nàng hé mở, chậm rãi nói, để các ngươi là tầm bảo nhân do thương hội bồi dưỡng, chỉ cần làm theo yêu cầu, những chuyện khác không cần quản. Rất nhiều tầm bảo nhân vội vàng cúi đầu vâng dạ, lúc này họ mới hiểu người đứng trước mặt không phải là người bình thường, mà là người phụ trách đấu giá. Phòng đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội tuyệt đối là bộ phận béo bở nhất, mà Thanh Thiên Thương Hội chỉ có một phòng đấu giá. Vật lấy hiếm làm quý. Phòng đấu giá này tuy có thời gian khác nhau, nhưng mỗi lần đấu giá đều có vô cùng trân quý vật phẩm, điều mà các thương hội khác không có, nên thu hút vô số người. So với những lão già trong thương hội, Hà Tam Cô còn rất trẻ, hơn nữa ở độ tuổi này đã có thể leo lên vị trí người phụ trách phòng đấu giá, đủ để chứng minh sự bất phàm của nàng. Đội tầm bảo khúm núm, không dám hỏi gì thêm. Họ được Thanh Thiên Thương Hội bồi dưỡng, thương hội cung cấp tài nguyên tu luyện, giúp họ trưởng thành, và họ cần phải trả ơn bằng cách tận tâm tận lực tìm kiếm bảo bối cho thương hội. Xuất phát. Lần này nhất định phải tìm được phá linh đằng. Hà Tam Cô mở miệng nói, đoàn người liền hướng phía Vọng Sơn Trạch chạy đi. Mộ Phong và Xích Cẩm đã đi trước một bước, nên luôn đi trước Hà Tam Cô và đội của nàng. Mộ Phong đứng trên thần hành chu, lấy bản đồ mà hắn nhận được từ Hà Tam Cô ra xem. Trên bản đồ, con đường quanh co khúc khuỷu, đây là do các tu sĩ tầm bảo của Thanh Thiên Thương Hội vừa đi vừa vẽ ra. Họ cần phải tìm được càng nhiều bảo bối trong Vọng Sơn Trạch, nên chỉ ghi rõ ra một nơi có phá linh đằng. Thanh Thiên Thương Hội thật đúng là không muốn chịu thiệt một chút nào. Bất quá nếu đi theo lộ tuyến của bọn họ, cần phải lượn quanh một vòng lớn, ta thấy chúng ta nên truyền tống trực tiếp đi. Hắn dùng ngón tay chỉ điểm xuất phát, sau đó trực tiếp đến vị trí phá linh đằng xuất hiện, như vậy họ có thể tiết kiệm được thời gian dài. Xích Cẩm cười với Mộ Phong, nói, "Để tốt, tất cả nghe theo ngươi." Một ngày sau, họ cuối cùng cũng đến bên ngoài Vọng Sơn Trạch. Thật không ngờ, nơi này lại có rất nhiều người, trông vô cùng chen chúc, giống như là hội miếu. Không ít thế lực đều thủ ở chỗ này, không muốn bỏ qua lần di tích mở ra này. Các thế lực đều chiếm cứ riêng một khối địa bàn, họ tụ tập cùng nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Trong tình huống này, tất cả mọi người đều mang tâm tư riêng, và đều là đối thủ cạnh tranh. Có vài người nhìn bề ngoài vô cùng hiền lành, nhưng nếu tiến vào trong di tích, có lẽ sẽ đâm sau lưng, vì vậy họ chỉ có thể tin tưởng người trong thế lực của mình. Ngoài các thế lực, còn có một nhóm người tụ tập cùng nhau, họ không có thống nhất quần áo và trang sức, mặc tùy ý, hình dạng cũng là ngũ hoa bát môn, những người này chính là tán tu. Nếu tán tu muốn chia một chén canh trong di tích này, cần phải đoàn kết lại, nếu không, một tán tu sẽ bị ăn không còn một chút cặn. Mộ Phong và Xích Cẩm cũng đáp xuống mặt đất, họ không quá muốn để người khác chú ý, hai người đi xuyên qua các thế lực. Bất quá không ai biết họ, nên chỉ nhìn họ một cái rồi thôi. Xa xa, trong đám tán tu, một lão đạo mặc đồ rách nát, râu mép tóc đều có vẻ rất lộn xộn. Hắn nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm đi qua các thế lực, trên mặt không khỏi vui vẻ. Chắc cũng là tán tu, xem bộ dáng là phu thê. Nam Niết Bàn cảnh bát giai, cũng sắp đến lằn ranh đột phá. Nữ Luân Hồi cảnh nhất giai hậu kỳ, hai người tuổi tác đều không lớn. Lão đạo chậm rãi nói. Bởi vì Mộ Phong hai người không chào hỏi bất kỳ thế lực nào, cũng không gặp người quen, nên đám tán tu đương nhiên coi họ là tán tu. Bên cạnh lão đạo đứng một hòa thượng tai to mặt lớn, tăng bào cũng rách nát, hở ngực lộ ra bụng bự mở màng. Hòa thượng cười híp mắt nói, "Ê đạo sĩ, năng lực cảm nhận của ngươi lại tăng cường rồi à?" "Giống nhau thôi." Lão đạo cười hắc hắc, "Người ta thấy hai người này so với tán tu bình thường thì tốt hơn nhiều, có lẽ đã chiếm được truyền thừa hoàn chỉnh. Ta thấy chi bằng kéo họ vào, cũng có thể giúp ích rất nhiều." Mặc dù có người tung tin nói trong di tích có trọng bảo, nhưng người được các môn phái thế gia phái đến cũng chỉ ở luân hồi cảnh sơ cấp, nhiều lắm là có một người trung cấp hộ tống. Dù sao, những lúc này đều là cơ hội để lịch luyện đệ tử. Cảnh giới của Xích Cẩm tuy không cao, nhưng dù gì cũng là tu sĩ luân hồi cảnh. Thế là lão đạo cười ha hả, đi về phía họ. Trong đội ngũ tán tu cũng có một nữ tử, trong tuổi tác không lớn, tuy khuôn mặt không tính là kinh diễm, nhưng bộ ngực đầy đặn và vụ phi hoa cũng không kém cạnh, khiến không ít nam tử đều trộn nhìn lại. Mà nàng cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được truy phủng này. Khi nàng nhìn thấy Mộ Phong, có một loại tim đập thình thịch. Những đệ tử gia tộc môn phái kia sẽ không lui tới với một tán tu như nàng, mà tán tu thì phần lớn đều có dáng vẻ vớ va vớ vẩn, bây giờ thấy Mộ Phong là một nam tử tuấn tú, rung động cũng là bình thường. "Đạo trưởng, ta đi cùng ngươi." Hai người liền đi tới trước mặt Mộ Phong và Xích Cẩm. "Ha ha, hai vị tiểu hữu, ta thấy các ngươi có họa sát thân a." Chương 2996 A quỷ dị cảm giác quen thuộc. Chương 2996, cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Xích Cẩm nghe lão đạo sĩ nói, lập tức giận dữ, "Ê Phi! Phi! Phi! Điềm xấu gì chứ? Ngươi mới là người gặp họa sát thân, cả nhà ngươi đều gặp họa sát thân." Lão đạo sĩ không ngờ Xích Cẩm phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhất thời sửng sốt. Lập tức, hắn vội vàng nói, "Ê lão đạo không dám lừa gạt, hai vị lần này đến Vọng Sơn Trạch, lành ít dữ nhiều." Nhưng khi mở mắt nhìn, mồ hôi lạnh đã tuôn rơi. Xích Cẩm cười lạnh. Lão đạo sĩ không tự chủ đưa hai tay lên, một đầu thảo hảo nói, "Ê hai vị lần này vào trong, nhất định sẽ xuôi chèo mát mái, chuyển nguy thành an." "Cũng được." Xích Cẩm thu hồi trường thương, thì thào nói. Mộ Phong thở dài, không có ý định dây dưa với đám tán tu này. Hắn mở miệng nói, "Ý sư tỷ, chúng ta đi thôi." "Được, sư đệ, chờ ta một chút." Xích Cẩm vội vàng đi theo. Lão đạo sĩ có chút không cam lòng, hơn nữa hắn nhớ lại ngọn lửa trên mũi thương của Xích Cẩm. Trong lòng hắn xao động, đây tuyệt đối không phải là ngọn lửa thông thường. "Xin hỏi hai vị là môn phái nào?" "Lão đạo xin chỉ giáo." Hắn lên tiếng. Mộ Phong vốn không định để ý đến lão đạo sĩ này, nhưng lúc này, hắn dừng lại, muốn nghe xem rốt cuộc lão đạo sĩ này muốn nói gì. Lão đạo sĩ mỉm cười, không chút nào để ý đến việc trước đó bị người dùng trường thương kề vào cổ, kể tục ngữ có câu, ra đường nhờ cậy bạn bè. "Hai vị vội vã như vậy, muốn vào Vọng Sơn Trạch, chắc chắn là vì một thứ gì đó." Nhìn hai vị ăn mặc, không giống phiêu bạc tán tu, nhưng lại không quen biết ai. Nghĩ đến, không phải tán tu, thì là đệ tử của một đại môn phái. Có phần ngạo khí, khinh thường người khác cùng đồng hành. Nhưng bây giờ di tích sắp mở, hai vị lại không có cường giả bảo hộ, tiến vào Vọng Sơn Trạch quả thật rất nguy hiểm. Nói cho cùng, hắn vẫn muốn Mộ Phong và Xích Cẩm gia nhập nhóm của họ. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, hướng về phía Xích Cẩm nói, "Ê sư tỷ, đi thôi." Hai người xoay người rời đi, nhưng nữ tử bên cạnh lão đạo sĩ lại có chút bất mãn, "Ngài thiện ý mời mà các ngươi không biết điều. Đừng để bị chết trong vọng sơn trạch đấy." Thấy Mộ Phong vẫn không hề bị lay động, nàng tiếp tục quán độc, "Kỳ hai, xem ra dọc đường lại nhiều thêm hai cổ thi thể vô danh. Thật đáng thương. Không nghe lời khuyên, chết cũng không ai biết. Đạo trưởng, chúng ta đi thôi." Nàng nguyền rủa Mộ Phong và Xích Cẩm chết trong vọng sơn trạch, thực chất cũng có phần đố kỵ. Nàng nhìn ra Mộ Phong và Xích Cẩm chắc chắn là đệ tử của một đại môn phái, dù sao cũng gọi nhau là sư tỷ, sư đệ. Là một nữ tán tu, tự nhiên cũng có lòng đố kỵ và tức giận. Lão đạo sĩ thở dài, cùng nữ tử trở lại đội ngũ tán tu. Mộ Phong và Xích Cẩm lập tức tiến vào vọng sơn trạch. Vọng sơn trạch lấy một khu rừng làm ranh giới. Tiến vào bên trong là phạm vi của vọng sơn trạch, nơi đây đầy nguy hiểm, hơn nữa còn tràn ngập độc tính từ chướng khí, có thể khiến người ta lạc lối. Mộ Phong và Xích Cẩm đã sớm muốn đến nơi này, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn. Mộ Phong đang có vụ phi hoa để luyện chế các loại đan dược. Mấy ngày nay trên kỳ sơn, Hà Ảnh đã giúp hắn nâng cấp thanh tiêu kiếm, còn vụ phi hoa, ngoài việc mỗi ngày đi tìm hắn, còn luyện chế các loại đan dược ứng phó các trường hợp. Kiểu đãi ngộ này trên kỳ sơn vẫn là lần đầu. Lão đạo sĩ trở lại đội ngũ, chậm rãi đi cùng hòa thượng đầu trọc. "Sao người ta không chịu đi?" Hòa thượng cười híp mắt hỏi. "Đúng vậy, ta luôn cảm thấy trên người hắn có khí tức quen thuộc. Ngươi nói xem, có phải là..." Lão đạo sĩ có chút muốn nói lại thôi. Hòa thượng cười cười, nói, "Ngài đã nhiều năm như vậy, tìm ở đâu cũng đã tìm. Có lẽ chỉ là chúng ta tự mình đa tình thôi. Ngươi xem, phu tử bây giờ không phải cũng đang sống yên lành sao?" Lão đạo sĩ tự giỡn cười cười. Một bên, các tán tu đều không để ý đến lão đạo sĩ và hòa thượng đầu trọc, dù sao hai người này vốn cùng một chỗ, hơn nữa lại rất thần bí, không ai biết họ là ai. Trong vọng sơn trạch, bên tai Mộ Phong đột nhiên vang lên Cửu Uyên, "Lê tiểu tử, ta cảm thấy lão đạo sĩ kia có gì đó kỳ lạ." "Chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi." Mộ Phong thấp giọng nói, "Thì không cần để ý." "Không, ta luôn cảm thấy lão đạo sĩ này có chút quen thuộc. Lúc nhìn thấy phu tử, cũng là cảm giác như vậy." Cửu Uyên tự mình cũng rất nghi hoặc. Hắn không rõ cảm giác quen thuộc này rốt cuộc đến từ đâu. Mộ Phong suy nghĩ một chút, nếu nói Vô Tự Kim Thư cảm thấy quen thuộc với phu tử còn có thể lý giải. Nhưng lão đạo sĩ này, thì lại có chút khó hiểu. Dù sao, phu tử đã trải qua thời đại thượng giới tan vỡ. Biết đâu Cửu Uyên theo bên trên một vị chủ nhân nào đó, đã gặp qua phu tử vào thời điểm đó. Nhưng muốn nói lão đạo sĩ này cũng là người từ thời đại đó sống đến bây giờ, thì hắn không tin. Phu tử có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Nếu còn có người cũng sống từ thời đại đó đến bây giờ, thì kỳ tích cũng quá rẻ tiền. Hy vọng cảm giác của ta sai. Thanh âm Cửu Uyên dần dần yên lặng xuống. Từ khi Cửu Uyên hồi phục, hắn cũng rất ít khi lộ diện. Bởi vì Mộ Phong đã không còn dựa vào lực lượng của Vô Tự Kim Thư. Mạnh mẽ như vậy mới là điều hắn mong muốn nhìn thấy. Chỉ cần hắn tại thời điểm thích hợp giúp đỡ, để Mộ Phong có thể thuận lợi tăng thực lực, tương lai dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng phó. Mộ Phong cũng không nói gì thêm, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận với Vô Tự Kim Thư. Sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ suy nghĩ biện pháp kiếm thêm thánh tinh, mua động thiên phúc địa để Cửu Uyên hấp thu. Xích Cẩm vẫn còn có chút tức giận bất bình, "Sư đệ, ngươi làm sao lại nung chiều con đàn bà đó? Ta mà còn ở đó, nhất định phải xé rách miệng nàng ta. Chỉ vì họ không gia nhập đoàn thể tán tu, mà con ả đó đã mở miệng độc ác, còn nói bóng gió rằng họ sắp trở thành thi thể vô danh bên đường. Thật là tức giận không thôi." Chương 2997A thù quái. Mộ Phong và Xích Cẩm tiến vào vọng sơn trạch, một vùng đất giữ nổi tiếng ở Tần Xuyên, nơi tràn ngập các loại thần ma cường đại, địa vực rộng lớn bao phủ trong một tầng chướng khí kịch độc. Người tiến vào nơi này đều sẽ mất phương hướng, rất nhiều người tu vi không tốt sẽ bị mắc kẹt ở nơi này, du đãng trong bụi cỏ, rừng cây như những linh hồn lạc lối. Nhưng Mộ Phong có kỹ xảo đặc biệt, hắn triệu hồi thiên lang, bỏ lại một vật không đáng chú ý, khiếu nguyệt thiên lang ghi nhớ mùi vị món đồ này, tự nhiên có thể dẫn bọn họ rời đi. Ngay khi tiến vào không lâu, họ phát hiện một vài thi cốt trên mặt đất. Da lông thi cốt đã bắt đầu thối rữa, đáng kinh ngạc là huyết nhục của những hài cốt này đều không thấy, giống như bị rút đi một cách thô bạo, chỉ còn lại da lông và xương. Những hài cốt này vây quanh những cây cổ thụ lớn, trên đại thụ rủ xuống vô số dây leo. Một mắt nhìn sang, toàn bộ đều là dây leo chi chít. Mộ Phong và Xích Cẩm không đi theo con đường trên bản đồ, vì con đường đó quá quanh co, đường xa, họ chọn cách băng ngang. Cho nên hiện tại họ đã đi lệch khỏi lộ tuyến. "Sư tỷ, cẩn thận một chút, nơi này có gì đó không ổn." Mộ Phong nhìn vô số dây leo u tĩnh trước mặt, khẽ nói. Xích Cẩm gật đầu, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Khu vực dây leo này quả thực quá mức yên tĩnh, ngay cả một con sâu nhỏ cũng không có. Nhưng họ đã chọn cách đi thẳng, vậy thì nhất định phải thông qua nơi này, nếu không đường vòng thì ai biết những dây leo này chiếm cứ bao nhiêu diện tích. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác bốn phía, đồng thời tránh những dây leo rủ xuống. Nhưng trên mặt đất vẫn có vô số dây leo, như những con rắn dài. Ngay khi hai người tiến vào không lâu, đột nhiên có tiếng ma sát trên mặt đất truyền đến. Xích Cẩm đột nhiên quay đầu lại, trường thương đã xuất hiện trong tay, nhưng phía sau nàng không có gì, chỉ có những dây leo lay động theo gió. Thật sự không thích hợp, sư đệ, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Nàng khẽ nói. Hai người đồng thời gật đầu, sau đó chạy như điên về phía trước. Chỉ một thoáng, sự yên tĩnh xung quanh đột nhiên vang lên những âm thanh rậm rạp chằng chịt. Họ quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Tất cả dây leo trên mặt đất đột nhiên sống lại, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, tựa hồ muốn bao vây lấy họ. Mà những dây leo rủ xuống trên cây lúc này cũng giống như xúc tu quái vật, dương nanh múa vuốt đánh tới. Cẩn thận. Mộ Phong quay đầu lại, và dây leo đã cuốn lấy cánh tay giật mình, hắn lập tức bước nhanh xông lên phía trước, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ. Một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, hắn nắm chặt chuôi kiếm, dốc toàn lực chém xuống, mũi kiếm thậm chí còn chưa VAC hạm vào dây leo, chúng đã trực tiếp BIC hém đứt. Nhưng những dây leo BIC hém đứt vẫn tiếp tục hoạt động, hơn nữa số lượng dây leo lao tới càng trở nên nhiều hơn. Sau một khắc, dây leo từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao đến, vô số dây leo trong nháy mắt cuốn quanh lấy Mộ Phong và Xích Cẩm, sức mạnh khổng lồ khiến họ nhất thời không thể thoát ra. Tất cả dây leo đột nhiên tách ra, lộ ra một lỗ hổng như dòng nước bị đột ngột cắt đôi. Phía sau dây leo là một cây đại thụ. Lúc này, trên cây to này chậm rãi nứt ra một khe hở, sau đó đột ngột mở ra, lộ ra răng nanh giấu bên trong thân cây. Cây mục này thậm chí có một cái miệng lớn như chậu máu, há rộng muốn nuốt chửng Xích Cẩm. Huyết thực chủy thủ. Mộ Phong thầm niệm trong lòng, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ thân thể hắn bay ra, trong nháy mắt chặt đứt dây leo cuốn quanh tay phải hắn. Tay phải khôi phục tự do, trường kiếm trong tay hắn rung lên, dây leo cuốn quanh trên thân kiếm trong nháy mắt nứt ra, tiếp đó trường kiếm xoay một vòng quanh thân thể, vô số mảnh vụn dây leo rơi xuống đất. Buông ra cho ta. Hắn giận dữ gầm lên, địa hỏa bùng nổ, trong nháy mắt cuốn quanh thanh tiêu kiếm, thi triển thần tung vô ảnh thánh thuật, khiến thân thể hắn như một cái bóng, lướt qua thân thể Xích Cẩm, lao về phía cây đại thụ đang há miệng. Oanh! Mộ Phong một kiếm chém cây to này làm đôi, cái miệng lớn như chậu máu cũng bị chém thành hai đoạn, ngọn lửa lập tức bùng lên trên đại thụ, thân cây gãy lại có máu tươi chảy ra. Hắn không biết nên xem đại thụ này là thần ma hay thực vật, hay cả hai, hoặc không cái nào cả. Địa hỏa khiến dây leo lập tức rút lui, nhiều dây leo dính vào địa hỏa thì căn bản không thể thoát ra, chỉ chốc lát địa hỏa đã lan rộng. Nhưng chướng khí xung quanh trong nháy mắt trở nên nồng nặc hơn, khiến ngay cả địa hỏa cũng co rút lại. Nếu là hỏa diễm bình thường, chướng khí này e rằng có thể dập tắt ngay lập tức. Mộ Phong xông qua thân thể Xích Cẩm, đã chặt đứt tất cả dây leo trên người nàng. Lúc này nàng thấy một cây đại thụ khác mở rộng miệng bên cạnh, giữa lông mày lập tức sinh ra một cơn giận dữ. Ngươi, quái vật này quả là quá xấu xí. Trường thương bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, nàng động thân mà lên, mũi thương trong nháy mắt đâm vào miệng cây đại thụ kia, xuyên thủng, ngọn lửa hừng hực cũng trong nháy mắt thiêu đốt. Không bao lâu, cây đại thụ kia bị đốt thành tro bụi, dây leo xung quanh đều rối rít tránh lui, có thể thấy dây leo vô cùng sợ hãi hỏa diễm. Nhưng vì chướng khí đang điên cuồng ngưng tụ về phía nơi này, khiến dù là địa hỏa hay lưu diễm đều không thể khuếch tán. Sư tỷ, đi. Mộ Phong tiến lên kéo tay Xích Cẩm, địa hỏa nóng bỏng trong nháy mắt trùng lên người hắn, mà Xích Cẩm cũng sử dụng lưu diễm che chắn thân thể. Phu tử về núi không chỉ truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho Mộ Phong, mà còn dạy những đệ tử khác. Vì vậy Xích Cẩm đối với lưu diễm càng thêm thuần thục, hiện tại dù sử dụng lưu diễm trong thời gian ngắn cũng sẽ không mất lý trí. Hai người như hai ngọn đuốc, không ngừng xuyên qua khu rừng. Cây cối xung quanh đều biến thành những quái vật dữ tợn, há miệng như chậu máu, dây leo giống như xúc tu của chúng. Nhưng đối với Mộ Phong và Xích Cẩm, chúng căn bản không thể ra tay. Hai người lưu lại một đường hỏa diễm, chạy hết tốc lực ước chừng nửa ngày mới thoát khỏi phạm vi những cây quái dị đó. Xích Cẩm sớm đã không chịu nổi, dù sao cũng không thể luôn sử dụng lưu diễm. Vì vậy Mộ Phong dùng địa hỏa bao phủ hai người cùng nhau lao ra. Sư đệ, những cây này rốt cuộc là cái gì? Xích Cẩm thở hổn hển, quay đầu nhìn lại. Những dây leo đó không thể rời khỏi phạm vi kia, vì vậy chỉ có thể dựng thẳng đứng ở đó, tựa hồ đang nhìn chằm chằm hai người. Mộ Phong không trả lời, vì trước mặt họ lúc này lại xuất hiện một đầu thần ma. Chương 2998A Các lộ nhân mã tề tụ. Chương 2998, Các lộ nhân mã tề tụ. Bên ngoài Vọng Sơn Trạch, di tích vẫn chưa mở ra. Người của các thế lực khác đều bình tĩnh chờ đợi, bởi vì mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó là muốn tiến vào di tích. Đối với đám tán tu mà nói, họ giống như những con linh cẩu trên thảo nguyên, chỗ nào có mùi máu tươi, họ sẽ đến đó. Tài nguyên tu luyện, bảo vật. Bất kể là gì, đối với họ đều là mùi máu tươi. Nhưng tán tu càng biết sinh tồn không dễ, họ cũng không dễ dàng bỏ mạng. Nghe nói trong Vọng Sơn Trạch tài nguyên rất phong phú, nếu kiếm được một chút, ra ngoài cũng có thể đổi lấy tài nguyên. Vài tên tán tu tụng năm tụng ba, nhỏ giọng bàn tán. Họ làm tất cả chỉ để phục vụ bản thân, cho nên việc vào di tích có quan trọng hay không, với họ không phải là vấn đề. Quan trọng nhất là họ không thể tay không mà về. So với việc vào trong di tích, nguy hiểm càng nhiều hơn. Cũng không phải không được. Mấy ca cố gắng lắm mới gom góp được chút thánh tinh, không thể mất trắng được. một khối thượng đẳng thánh tinh có thể dùng để truyền tống. Hơn nữa, bên trong trung vị thần quốc còn có một phương thức giao thông khác, đó là ỷ thần dực. Thần dực, nói trắng ra là loại thần hành chu cỡ lớn, đi lại giữa các thần thành, tốc độ nhanh hơn nhiều so với thần hành chu thông thường, hơn nữa lại chứa được hơn ngàn người. Chỉ có điều, khoảng cách giữa các thần thành đều rất xa, nếu đi xa, thần dực bay một lần cũng cần vài năm. Cho dù là khoảng cách gần, cũng cần một tháng. Vì vậy, một số tu sĩ không có nhiều tiền, hơn nữa lại đang vội, đều chọn đi thần dực. Mấy năm cũng là thời gian họ bế quan trên thần dực. Thần dực thu phí theo khoảng cách, càng xa thì phí càng cao. Thông thường, hơn 10 trung đẳng thánh tinh có thể đủ dùng. Những tán tu này đều đến từ các thần thành lân cận, tốn mấy khối trung đẳng thánh tinh, đối với họ cũng có chút đau lòng. Dù sao, họ đều không đoán ra nội tình của hai người kia, thậm chí ngay cả cảnh giới thực sự của họ cũng không biết. Hai người kia chỉ được cho là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, nhưng không ai tin cả. Thế là, hai người họ tiến lên, thương lượng với lão đạo. Họ không muốn mạo hiểm, chỉ muốn tìm chút tài liệu ở ngoại vi vọng sơn trạch, kiếm đủ lộ phí là được. Lão đạo sĩ cùng hai người kia vừa vặn cũng muốn đuổi theo Mộ Phong. Trong lòng họ có chút nghi hoặc, không thể bỏ qua. Cho nên họ liền đồng ý. Đám tán tu sau đó liền tiến vào vọng sơn trạch. Trong số họ, tuy không có thực lực quá mạnh, nhưng để tự bảo vệ mình thì vẫn dư giả. Hơn nữa, họ sẽ không đi quá sâu. Ngay khi đám tán tu vừa vào vọng sơn trạch không lâu, một đoàn người khác cũng đến. Dẫn đầu là Hà Tam Cô. Sự xuất hiện của Hà Tam Cô khiến vô số ánh mắt nóng bỏng hướng về nàng. Đồng thời, cũng có không ít người nhận ra Hà Tam Cô. Dù sao, nàng là người phụ trách phòng đấu giá, làm quen sau này cũng tiện. Không thể không nói, có thể trở thành người phụ trách phòng đấu giá, Hà Tam Cô có bản lĩnh, thật không phải chỉ để làm cảnh. Tại chỗ, nàng nhận ra hơn một nửa, cùng họ hàn huyên, sau đó dẫn người xông vào vọng sơn trạch. Họ không đợi di tích mở ra sao? Hay là trong vọng sơn trạch có thứ gì đó khiến họ từ bỏ bảo vật trong di tích? Không ít người trong lòng rất nghi hoặc. Họ làm sao biết, đoàn người của Hà Tam Cô lại đi tìm phá linh đằng chứ? Loại vật này tuy hiếm, nhưng cũng không đến mức quý giá, đáng để Hà Tam Cô đích thân đi một chuyến. Vốn tưởng rằng Thanh Thiên Thương Hội đã từ bỏ di tích, nhưng rất nhanh, lại có một đội người của Thanh Thiên Thương Hội đến. Từng người họ đều nhanh nhẹn, dũng mãnh, chỉ nhìn là biết đã từng trải qua chiến trận, những người liều mạng thật sự. Mà họ chính là tinh nhuệ tiểu đội do Thanh Thiên Thương Hội phái đến chuyên về di tích. Đường đi như vậy sẽ vòng một vòng lớn, nhưng lại an toàn hơn. Dù sao, những nơi chưa rõ, chắc chắn cất giấu nguy hiểm. Bản đồ trong tay hắn ghi lại cặn kẽ, trên đó có con trỏ đánh dấu vị trí của phá linh đằng, thậm chí cả những nơi có bảo vật khác cũng đều được đánh dấu. Đồng thời, trên đó còn đánh dấu các loại nguy hiểm. Cứ theo lộ tuyến trên bản đồ mà đi. Ta nghĩ, Mộ Phong và những người kia hẳn là không dám mạo hiểm. Hà Tam Cô nhàn nhạt nói. Nói không chừng, chúng ta đi nhanh một chút, còn có thể đuổi kịp họ đấy. Những người trong đội tìm bảo nghe vậy đều thở dài một hơi. Dù sao, họ đã từng đến một lần, biết vọng sơn trạch này nguy hiểm đến nhường nào. Nếu thay đổi lộ tuyến, họ không chắc có thể đối phó được. Thế là, tiểu đội tìm bảo đi đầu, Sở Vân đi sau cùng, còn Hà Tam Cô đi sau, mọi người một đường về phía trước. Bên trong vọng sơn trạch, ngoài Mộ Phong, Hà Tam Cô và lão đạo sĩ, còn rất nhiều thế lực khác. Họ chạy đến đây, mặc dù là vì di tích, nhưng trước khi di tích mở ra, họ cũng muốn thăm dò nơi này. Dù sao, dấu vết trong tuyệt địa rất hiếm, dễ tìm thấy những vật phẩm quý giá hơn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng đi kèm với kỳ ngộ. Ba ngày sau, Mộ Phong và Xích Cẩm đã đi được một đoạn đường rất dài. Hai người họ nhìn qua đều có vẻ chật vật. Ba ngày này, họ đã rất vất vả tránh thoát quái thụ ăn thịt. Tiếp đến lại gặp thần ma cường đại, một đường lão đảo. Chỉ riêng thần ma đã gặp mười mấy con, mỗi con đều trên luân hồi cảnh. Mộ Phong cũng rốt cục đã thấy được vọng sơn trạch đáng sợ đến mức nào. Những tu sĩ khác vào trong, có lẽ đều sẽ bị hao tổn sinh lực đến chết ở đây. Sư tỷ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nếu lực lượng đã tiêu hao hết, ở đây quá nguy hiểm. Xích Cẩm vội vàng gật đầu. Nàng đã sớm mệt mỏi lắm rồi, nhưng Mộ Phong không lên tiếng, nàng cũng không dám nói. Sư tỷ cần phải làm gương tốt mà. Hai người tìm được một bãi loạn thạch, một số toái thạch sắc bén như những lưỡi dao. Mà ở trong đó, xung quanh không có nguồn nước, cũng không có cây cối che khuất, thần ma cũng không đến gần. Điều này lại trở thành nơi nghỉ ngơi tuyệt vời của hai người, sẽ không bị thần ma khác quấy rầy. Hai người ngồi đó, bắt đầu khôi phục. Nhưng vì chướng khí tồn tại, thời gian hồi phục của họ cũng lâu hơn bình thường rất nhiều. Dù sao, hấp thu năng lượng của trời đất, bên trong đều mang một tia chướng khí. Vì vậy, họ nhất định phải loại bỏ chướng khí ra khỏi cơ thể. Chương 2999A Tương Phùng Tức Hữu Duyên. Mộ Phong và Xích Cẩm nghỉ ngơi trong đống loạn thạch. Họ dọn dẹp một khoảng đất trống nhỏ giữa những tảng đá, ngồi xếp bằng, chậm rãi khôi phục thánh nguyên trong cơ thể. Những mảnh đá sắc bén như dao này trở thành tấm chắn tự nhiên tuyệt vời, bình thường cũng không có thần ma nào lui tới nơi này. Bất tri bất giác, trời đã tối. Hai người vẫn bất động, tựa như pho tượng, chỉ có gió đêm mang theo âm thanh y khe khẽ. Một con giác xà chậm rãi trườn qua, thân thể uốn lượn, tốc độ cực nhanh. Trên đỉnh đầu nó có một chiếc sừng ngắn, toàn thân đen kịt, chỉ nhìn thôi cũng biết có kịch độc. Con giác xà thần ma này rõ ràng cũng phát hiện Mộ Phong và Xích Cẩm trong đống loạn thạch. Nó lướt qua những tảng đá một cách vô thanh vô tức, cấp tốc tới gần Mộ Phong. Chỉ thấy hắc vụ lượn lờ trên sừng của nó, ngay khi nó chuẩn bị phát động công kích, Mộ Phong, người luôn nhắm chặt mắt, xuất thủ như thiểm điện, trực tiếp nắm lấy đầu giác xà. Răng rắc một tiếng, đầu giác xà bị bóp nát, sau đó bị ném ra xa, dù sao mùi máu tươi có thể sẽ thu hút thần ma. Mộ Phong không hề để ý, dù sao trong vọng sơn trạch có vô số thần ma, ngẫu nhiên có một hai con đến đống loạn thạch cũng là chuyện bình thường. Nhưng không lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt, vì hắn phát hiện có gì đó không đúng. Sau khi giác xà đến nơi này, vậy mà có không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến chui ra, chúng đều cùng nhau hướng về phía hắn và Xích Cẩm. Đây đều là thần ma, nhưng lại tương đối yếu, chỉ ở niết bàn cảnh, không hề gây uy hắc yếp cho họ. Nhưng điều khiến Mộ Phong lo lắng không phải là những thần ma yếu ớt này, mà là sự xuất hiện đột ngột của chúng. Nhìn qua, những thần ma này không phải vì Mộ Phong và Xích Cẩm mà đến. Chúng đang chạy trốn. Mộ Phong đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ phía sau có thần ma còn cường đại hơn đang đuổi theo chúng? Sư tỷ, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi này. Xích Cẩm lúc này cũng đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng cũng phát hiện không thích hợp, những loài rắn, côn trùng, chuột, kiến bình thường sẽ không đồng loạt xuất hiện như vậy, trừ phi có thần ma cường đại hơn sắp đến. Những thần ma này từ bên cạnh hai người họ cấp tốc chạy tới, giống như đang chạy trối xê hết. Có thể vì có con người ở đây, bản năng của thần ma vẫn khiến vài con hung ác tấn công Mộ Phong. Một con bọ cạp lớn bằng bàn tay đột nhiên dựng thẳng đuôi, hung hăng châm về phía Xích Cẩm. Nhưng Xích Cẩm thậm chí còn không thèm nhìn bọ cạp, ánh sáng lóe lên trong tay, trường thương chợt xuất hiện, trực tiếp đâm xuyên qua thân bọ cạp, đóng nó xuống đất. Sau khi nhanh chóng thu thập vài con thần ma không biết điều, phía sau lại có không ít thần ma xuất hiện. Những thần ma này có kích thước lớn hơn nhiều. Bên trong có hươu, thỏ, những thần ma này đều vô cùng yếu, ở cuối chuỗi thức ăn của vọng sơn trạch. Giờ này, chúng cũng đều mang vẻ chạy trối xê hết, căn bản không để ý tới Mộ Phong và Xích Cẩm. Sư tỷ, dù không biết thần ma nào đang đuổi phía sau, nhưng ta nghĩ chúng ta thật sự phải đi. Mộ Phong chậm rãi nói, xoay người, muốn theo hướng chạy trốn của những thần ma yếu ớt này để tránh né. Nhưng ngay khi họ vừa muốn rời đi, phía sau những thần ma này vậy mà xuất hiện ba bóng người. Dẫn đầu không ai khác chính là lão đạo, hòa thượng và người phụ nữ bị nguyền rủa mà họ đã thấy ở bên ngoài vọng sơn trạch. Lão đạo thấy Mộ Phong, mắt hắn trong nháy mắt sáng lên. Là các ngươi à, thật đúng là trùng hợp, có thể giúp đỡ chút không? Hắn lớn tiếng hô lên, tốc độ dưới chân đột nhiên nhanh hơn, đuổi kịp những thần ma đang chạy phía trước. Mộ Phong nheo mắt nhìn sang, phát hiện phía sau ba người họ có một con sư tử hung ác đang đuổi theo, mầm sư tử bốc cháy hừng hực, bốn móng vuốt cũng vậy. Chạy trên đường để lại rất nhiều dấu chân cháy đen. Là Diễm Vân sư tử. Xích Cẩm lập tức nhận ra con thần ma này, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, Diễm Vân sư tử là một thần ma vô cùng cường đại. Hơn nữa, con Diễm Vân sư tử này có cảnh giới luân hồi cảnh nhị giai hậu kỳ, sức mạnh vô cùng lớn. Lão đạo sĩ lúc này vẫn còn mang theo nụ cười trên mặt, vội vàng gật đầu nói, "Ê đúng vậy, chính là Diễm Vân sư tử, các ngươi giúp đỡ chút đi." "Đùa gì vậy, giúp cái rắm." Xích Cẩm kéo Mộ Phong chạy, căn bản không có ý định ra tay, dù sao người phụ nữ kia trước đó còn nguyền rủa họ xê hết trong vọng sơn trạch. Hiện tại người phụ nữ kia ở cuối cùng, bị Diễm Vân sư tử theo đuổi không buông, Xích Cẩm thậm chí còn hy vọng Diễm Vân sư tử cắn xê hết người phụ nữ lắm mồm đó cho xong. Huống hồ, Diễm Vân sư tử thực lực cường đại, còn cao hơn Xích Cẩm một cảnh giới lớn, coi như có thể thắng cũng sẽ vô cùng gian nan. Vì ba người không liên quan, Xích Cẩm không muốn làm vậy. Tình huống hiện tại là một đoàn thần ma chạy trốn phía trước, Mộ Phong và Xích Cẩm đi theo phía sau, còn hòa thượng và đạo sĩ đi theo sau họ. Cuối cùng là Diễm Vân sư tử đang theo đuổi không buông. Dù sao, trong mắt thần ma, con người mới là món ăn ngon nhất, hơn nữa ăn tươi tu sĩ còn có thể tăng lực lượng của chúng, nó đương nhiên sẽ không buông tha. Đừng chạy nhanh như vậy, chân tay chúng ta chậm chạp, sao có thể chạy nhanh bằng các ngươi, chờ chúng ta một chút. Lão đạo sĩ vẫn ở phía sau liên tục hô. Xích Cẩm không hề quay đầu, chạy nhanh như gió, không chạy nhanh sẽ chờ bị ăn sạch gà. Hòa thượng ngược lại vẫn luôn đi theo phía sau, cho dù đang chạy trốn, trên mặt vẫn nở nụ cười, trông có vẻ không nhanh không chậm. Họ không thay đổi phương hướng, đồng thời Mộ Phong còn triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, để chúng tránh xa lãnh địa của các thần ma khác, nếu không cẩn thận xông vào địa bàn của thần ma khác thì thật sự là trước có chặn đường, sau có truy binh. Nhưng mặc kệ họ chạy thế nào, vẫn không thể bỏ rơi Diễm Vân sư tử. Cho dù đuổi không kịp họ, Diễm Vân sư tử vẫn không buông tha, thậm chí còn phát ra những tiếng gầm nhẹ giận dữ. Lão đạo sĩ, các ngươi đã làm gì con Diễm Vân sư tử này, sao trông nó giận dữ vậy? Xích Cẩm quay đầu hỏi. Lão đạo sĩ vừa chạy vừa vỗ não, trực tiếp lấy ra một quả trứng đỏ bừng từ không gian thánh khí, nói, quên nói với các ngươi, ta trộn nó một quả trứng, là quả duy nhất đó nha. vẻ mặt hắn còn có chút đắc ý. Xích Cẩm thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, thì ra là ngươi, cái lão già này, ngươi cách xa chúng ta một chút. Nàng lôi kéo Mộ Phong trực tiếp thay đổi phương hướng, nhưng lão đạo sĩ trực tiếp đuổi theo, dường như không muốn rời khỏi họ. Tiểu cô nương, không thể nói như vậy, chúng ta tương phùng tức là hữu duyên a, ngươi nghĩ xem, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài Vọng Sơn Trạch, rồi lại gặp nhau trong Vọng Sơn Trạch, đây chính là duyên phận trời ban. Lão đạo sĩ mang bộ dáng thần côn. Chương 3000 a so đấu hỏa diễm. Xích Cẩm nghe lão đạo sĩ lừa phỉnh, mặt lạnh như tiền, ở ngươi ném viên trứng kia lại rồi nói. Không được. Lão đạo sĩ vội vàng giấu Diễm Vân sư trứng vào, cái thứ này đem ra ngoài có thể bán được giá tốt đấy. Vẻ mê tiền kia khiến Xích Cẩm trợn trắng mắt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hòa thượng kia có vẻ ung dung thoải mái, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Hòa thượng kia, ta thấy ngươi nhẹ nhàng nhất, lúc này còn cười được. Hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu nói, cây bần tăng chỉ là muốn khi bị ăn sạch vẫn có thể giữ vững sự ung dung của người xuất gia. Quả nhiên là đại sư. Xích Cẩm hầu như muốn giơ ngón tay cái lên, đến lúc bị ăn còn phải giữ vững sự ung dung, cần tâm lớn đến cỡ nào. Bằng không đại sư ở lại thành toàn chúng ta. A-di-đà Phật, bần tăng sợ. Lời này hòa thượng nói mặt không đỏ, không thở mạnh, thậm chí trên thân bao phủ một tầng Phật quang, tốc độ nhanh hơn, hầu như muốn đuổi kịp Mộ Phong. Một tên đạo sĩ, một tên hòa thượng, đều không phải đồ tốt. Xích Cẩm hô to, sao lại xui xẻo gặp phải hai cái này, mấu chốt là bọn họ dính như keo sơn. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, người ngã xuống là cô gái kia, rơi lại phía sau nhất. Cứu mạng, cứu ta. Nàng không kịp đứng lên, trong mắt đã ngấn lệ, bộ dáng cao ngạo trước đó không còn chút gì. Trong mọi người trừ Mộ Phong, thực lực của nàng yếu nhất, bất quá luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, hòa thượng và đạo sĩ nói dối, cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối không chỉ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Mộ Phong lúc này thở dài, mặc dù cô gái này miệng ác độc, lại không hại ai. Hiện tại sắp mất mạng, không thể ngồi yên không lý đến. Nghe tiếng thở dài này, Xích Cẩm biết sư đệ lại động lòng trắc ẩn, kỳ thực nàng cũng muốn giúp, dù sao không phải người tâm địa độc ác. Quên đi, sư đệ muốn ra tay, ta sao có thể không giúp. Nàng nói rồi dừng lại, xoay người hướng phía Diễm Vân sư xông tới. Mộ Phong cười khổ, ngay lúc này vẫn sĩ diện. Thanh tiêu kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, chợt từ vỏ kiếm bay ra, như một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, đâm thẳng Diễm Vân sư. Mắt thấy móng vuốt bén nhọn của Diễm Vân sư sắp rơi xuống người cô gái, thanh tiêu kiếm chợt đánh tới, hung hăng đánh vào móng vuốt. Lưỡi kiếm sắc bén vạch ra một vết hương trên móng vuốt. Nhân lúc đó, Xích Cẩm cũng chạy tới, trường thương trong tay nàng đột nhiên phun ra một đoàn lưu diễm, trong đêm đen có vẻ cực kỳ huyễn lệ. Tiếp theo, trường thương quét ngang, hỏa diễm vẽ ra một đạo hình cung ánh sáng, hung hăng đập vào Diễm Vân sư, tung ra dày đặc hỏa tinh. Thân hình khổng lồ hơn hai trượng của Diễm Vân sư lúc này bị một thương này quét bay ra ngoài. Mộ Phong lúc này cũng xông tới, thanh tiêu kiếm linh động rơi vào tay hắn, hai người che chắn cô gái ở phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diễm Vân sư. Trong lòng cô gái ngũ vị tạp trần, nàng vừa nguyền rủa hai người, đảo mắt đã được hai người cứu, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng vội vàng đứng lên, chạy ra xa. Bất quá trong lòng nàng hơi nghi hoặc, Mộ Phong thực lực không ra gì, vì sao dám cản trước mặt nàng, lẽ nào không muốn sống nữa sao? Lão đạo sĩ và hòa thượng cũng dừng lại, có chút hăng hái nhìn sang. Chạy lâu như vậy, cô gái sớm đã kiệt quệ, còn hai người này không hề hấn gì. Diễm Vân sư bị đê ánh bay ra ngoài, đập gãy một cây đại thụ bên cạnh, sau đó mới dừng lại được, nó đứng lên lắc đầu, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sau một khắc, nó đột nhiên há miệng rộng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra. Mặt đất chỗ nó đi qua trong nháy mắt bốc cháy. Ngọn lửa vàng chói này mang theo một chút màu xanh da trời, nhiệt độ cực cao, dù là bụi cỏ ngoài trăm thước đều vì nhiệt độ cao mà héo rũ. Diễm Vân sư hỏa diễm được gọi là ệ mây diễm, là một loại thiên địa linh hỏa, nhưng so với lưu diễm địa hỏa thì kém xa. Bất quá nhiều luyện đan sư, luyện khí sư sẽ tìm đến Diễm Vân sư, thông qua ngày đêm hấp thu luyện hóa mây diễm, cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn trong luyện đan luyện khí. Mộ Phong và Xích Cẩm mỉm cười, nếu là thần ma khác, họ còn kiên kỵ, nhưng dựa vào hỏa diễm chi lực, Diễm Vân sư trước mặt họ thật không đáng kể. Hỏa đồng tử, chào hỏi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hỏa đồng tử lập tức xuất hiện trên vai hắn, thấy mây diễm đột kích, hưng phấn nhảy lên, ư nhìn ta. Chỉ thấy hắn từ vai Mộ Phong nhảy lên, miệng đột nhiên mở đến một góc độ khó tin, mây diễm bị hắn một ngụm nuốt xuống. Nuốt lưu diễm xong, hỏa đồng tử biến thành một người mập ú, chậm rãi bay trở lại vai Mộ Phong, còn ở một cái, vẻ mặt ngây thơ khả cúc. Diễm Vân sư lập tức sửng sốt, mắt to nháy một cái, thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra. Tốc chiến tốc thắng. Xích Cẩm thấp giọng nói, lưu diễm trong nháy mắt quấn quanh đầy cả trường thương. Thân thể nàng hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Diễm Vân sư mà đi. Nàng bất quá luân hồi cảnh nhất giai hậu kỳ, nhưng bộc phát ra thực lực đủ để sánh ngang luân hồi cảnh nhị giai tu sĩ. Trường thương phá không, xuyên qua thân thể Diễm Vân sư. Mây diễm trên thân Diễm Vân sư bay lên, hướng phía Xích Cẩm bao phủ tới, nhưng lưu diễm cũng trong nháy mắt bao phủ Xích Cẩm. Mây diễm trào dâng trong nháy mắt yếu đi, như gặp khắc tinh. Mộ Phong trên thân đột nhiên hiện ra kim sắc quang mang, ngay sau đó thân thể biến mất. Thần tung vô ảnh thánh thuật khiến thân thể hắn hóa thành một vệt sáng, không ai thấy rõ động tác của hắn. Bạch. Trong tích tắc thời gian, hắn vọt tới trước mặt Diễm Vân Sư, hít sâu một hơi, một quyền hung hăng đập ra. Thôi thành. Oanh. Thân thể cao lớn của Diễm Vân Sư bị một quyền hất tung xuống đất, thậm chí nghe thấy tiếng xương nứt. Một quyền này đánh sụp nửa người Diễm Vân Sư. Xích Cẩm rút về trường thương, tiến lên đưa ra một kích trí mạng, trường thương thiêu đốt lưu diễm đâm xuyên qua yết hầu Diễm Vân Sư, một giọt máu tươi cũng không chảy ra. Mây diễm trên thân Diễm Vân Sư nhanh chóng dập tắt, Mộ Phong tiến lên, thuần thục giải phẫu Diễm Vân Sư, đem tài liệu có thể lợi dụng cất vào. Trước đó hắn từ Thanh Thiên Thương hội đạt được không ít tài liệu, dù thăng cấp Thanh Tiêu kiếm rồi cũng không thiếu, hắn muốn thử luyện chế luân hồi cấp thánh phù, như vậy trong tay sẽ có nhiều con bài hơn. Chương 3001 A La Bàn dẫn đường. Vật phẩm từ Diễm Vân Sư vừa hay có thể dùng làm nguyên liệu luyện chế thánh phù, nên Mộ Phong không bỏ qua thứ gì. Thu thập xong, Mộ Phong và Xích Cẩm mới rời đi. Lão đạo sĩ, hòa thượng và cô gái kia vẫn đi theo sau lưng họ. Các người còn đi theo làm gì? Mau đi đi, chúng ta còn có việc chính. Xích Cẩm không nhịn được nói. Lão đạo sĩ mặt dày mày dạn cười tiến lên, "Trẻ tiểu cô nương đừng giận, người đông lực lớn, hơn nữa các ngươi mạnh như vậy, mang ta theo cũng không sao." Xích Cẩm lạnh lùng đáp, "Đi khỏi đi, ta sợ các ngươi đi theo chúng ta lại thành vô danh thay bên đường." Cô gái xấu hổ vô cùng, muốn tìm cái lỗ chui xuống, câu nói này vốn là nàng nói với Xích Cẩm. Nhưng giờ nàng vẫn đứng dậy, hướng về phía Xích Cẩm và Mộ Phong hành lễ, "Kẻ đa tạ hai vị đã cứu mạng, ta xin lỗi vì những gì trước kia. Nếu các ngươi không tha thứ, ta sẽ rời đi ngay." Nói xong, nàng thật sự muốn quay người đi. Nghe nàng xin lỗi, Xích Cẩm cũng nguôi giận một nửa, nàng phất tay, "Ê được rồi, qua rồi, nhưng các ngươi mau rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Nơi chúng ta muốn đến còn nguy hiểm hơn. Người đông lực lớn, các ngươi cứu chúng ta cũng muốn giúp các ngươi. Yên tâm, dù các ngươi muốn làm gì, lão đạo ta đều nguyện ý góp một phần sức." "Lão đạo sĩ ba hoa." Xích Cẩm liếc xéo, "Ê lo cho bản thân trước rồi nói." Lão đạo không giận, lấy ra một cái la bàn. "Để ta thấy các vị mệt mỏi, hay để lão đạo tìm một nơi an toàn nghỉ tạm thì sao?" Mộ Phong và Xích Cẩm thật sự hơi mệt. Trước đó hai người đang nghỉ ngơi, nếu không phải ba người này bị Diễm Vân Sư đuổi theo, vừa vặn gặp họ, họ chắc vẫn còn đang nghỉ ngơi. "Ngươi có đáng tin không?" Xích Cẩm nghi hoặc. Lão đạo sĩ cười, "Nhờ lão đạo ta ít nhất đủ để ý đến sự an toàn của mình. Nhìn ngươi mê tiền, ta khó tin lắm." Xích Cẩm vạch trần. Nếu không vì hắn giữ trứng Diễm Vân Sư, cũng sẽ không bị đuổi thê thảm như vậy. Lão đạo không nói, dùng hành động chứng minh. Hắn lẩm bẩm vài câu chú ngữ khó hiểu, la bàn trong tay lập tức xoay tròn. Bên này. Hắn theo chỉ dẫn của la bàn, dẫn mọi người đến một vách đá, nơi đây có một sơn động rộng rãi, cửa còn có dòng suối. Thiếu Nguyệt Thiên Lang thân thể nhỏ bé đang nấp trong ngực Mộ Phong, thò đầu ra phát tín hiệu nguy hiểm. Hắn rút Thanh Tiêu kiếm, chậm rãi đến gần sơn động. Nơi đây gần nguồn nước, lại có bình phong thiên nhiên, hẳn đã bị thần ma chiếm cứ. Nhưng lão đạo sĩ, hòa thượng và cô gái kia ngồi xuống trước cửa sơn động, vẻ buông lỏng, không có cảm giác nguy cơ. Lão đạo sĩ thấy Mộ Phong khẩn trương, cười, "Ngươi yên tâm, ta tính được nơi này gần mấy ngày an toàn." Mộ Phong không tin, Thiên Lang cũng ngửi thấy nơi đây có thần ma, nhưng nếu trong sơn động có thần ma, hẳn đã phát hiện họ, nhưng vẫn chưa xuất hiện. Hắn chậm rãi vào sơn động, ở cuối động phát hiện một cự mãng thần ma. Chỉ là cự mãng đã xê hết lâu, trên thân có vết thương do móng vuốt, rõ ràng là tranh đấu với thần ma khác rồi về đây xê hết. Dù đã xê hết, khí tức cự mãng vẫn còn, thần ma yếu không dám đến gần. Mộ Phong bừng tỉnh, chắc không được lão đạo nói nơi đây mấy ngày gần đây an toàn, khí tức cự mãng phải vài ngày sau mới tiêu tan. Để an toàn, hắn không thu tài liệu trên thân cự mãng, nhưng sẽ không bỏ qua nó, dù sao cự mãng mạnh hơn Diễm Vân Sư. Hắn ra khỏi sơn động, gật đầu với Xích Cẩm, lão đạo sĩ đã đốt lửa, còn tìm được miếng thịt tươi non gác trên lửa. Thịt thần ma yếu có thể ăn trực tiếp, nhưng trong máu thịt thần ma mạnh chứa năng lượng cuồng bạo, cần loại bỏ năng lượng này mới ăn được, nếu không sẽ tổn thương cơ thể. Lão đạo sĩ lấy ra một cây côn sắt từ không gian thánh khí, gõ lên thịt quay, năng lượng cuồng bạo từ từ bị ép ra. Thủ đoạn này còn hơn đầu bếp. "Lão đạo sĩ ngươi biết đấy." Xích Cẩm thấy có ăn, liền ngồi xuống. Lão đạo sĩ đắc ý, "Edisa nhà phải học thêm kỹ năng, hôm nay để các ngươi nếm thử tay nghề của ta." Mộ Phong ngồi cạnh Xích Cẩm, nói nhỏ, "Ê sư tỷ, hai người này không đơn giản. Bị đuổi lâu như vậy, cô gái kia mệt muốn xê hết, còn hai người họ không sao. Hơn nữa lão đạo tùy tiện tìm nơi lại an toàn, sao trùng hợp vậy?" Xích Cẩm gật đầu, "Ê thấy rồi, nhưng họ dường như không có địch ý. Cẩn thận đề phòng." Mộ Phong nói. Không lâu sau, hương thơm bay ra, Xích Cẩm nuốt nước miếng. Lão đạo sĩ rắc hương liệu gì đó, tạo ra mùi vị kỳ lạ. "Tới tới tới, nếm thử." Nướng xong, lão đạo sĩ cắt một miếng đưa cho Mộ Phong, nhưng Mộ Phong không nhận. À, vẫn không yên lòng ta, nhưng lão đạo sẽ không dùng hạ độc, thủ đoạn không nhập lưu. Lão đạo sĩ nói, cắt một miếng từ khối thịt, ăn. Mộ Phong mới nhận thịt quay, nhưng không ăn. Lão đạo sĩ lại chia thịt cho người khác rồi ăn ngấu nghiến. Thấy họ ăn không sao, Mộ Phong và Xích Cẩm mới bắt đầu ăn. Lúc này, có đồ ăn giúp họ mau hồi phục sức lực. Mộ Phong thấy thịt quay lão đạo sĩ quả thật có một tay, mặn nhạt vừa phải, hương vị nồng nàn, còn có mùi vị kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất ngon. Xích Cẩm ăn không chút hình tượng, ăn xong lại tiến lên cắt một miếng lớn. Đây có lẽ là thịt chân sau của thần ma nào đó, một khối to đủ 20 người ăn. Không ngờ Xích Cẩm ném khối thịt đã cắt cho lão đạo sĩ, còn mình thì cầm phần còn lại về bên Mộ Phong, bắt đầu ăn. Mọi người thấy buồn cười, nhưng không nói gì. Mộ Phong nhìn Hòa Thượng, thấy Hòa Thượng cũng ăn miệng đầy dầu mỡ, hỏi, ngài đại sư cũng ăn thịt. Chương 3002A gặp lại tán tu. A-di-đà Phật, rượu thịt xuyên tràn qua, Phật tổ trong lòng lư. Thí chủ có muốn một ngụm không? Hòa Thượng từ không gian thánh khí lấy ra một vò rượu ngon, mời Mộ Phong. Mộ Phong cạn lời, Xích Cẩm thì mập mờ, ngờ thì ra là Hoa Hòa Thượng, trách không được béo thế. Hòa Thượng không giận, cùng lão đạo sĩ vui vẻ nhậu nhẹt. Mộ Phong càng thấy hai người này quá dị, một Hòa Thượng không kiên kỵ, một đạo sĩ không đứng đắn, tổ hợp này thật đặc biệt. Ăn uống no nê, mọi người đều thỏa mãn. Nhưng Mộ Phong không ngừng cảnh giác lão đạo sĩ và Hòa Thượng. Cửu Uyên nói lão đạo sĩ có khí tức quen thuộc, khiến hắn nghi ngờ thân phận hai người. Đúng rồi, đến giờ ta còn chưa biết tên nhau. Lão đạo sĩ nói, ê lão đạo đạo hiệu là giả nhân, tự xưng hư đạo nhân. Bần tăng thật Hòa Thượng. Hòa Thượng nói, cô gái kia ấp úng, y hàng mai. Mộ Phong nhíu mày, nghi ngờ đạo sĩ, Hòa Thượng đều là giả, y hư hay thật. Không sai, chúng ta hữu duyên, pháp hiệu, đạo hiệu đều sâu xa, nên mới quen đã thân. Hư đạo nhân cười. Tin ngươi mới lạ. Mộ Phong bất đắc dĩ, hai người này chắc không nói thật, vì họ đã quen nhau. Xin hỏi hai vị là. Thật Hòa Thượng hỏi Mộ Phong và Xích Cẩm. Xích. Xích Cẩm định nói tên, thấy Mộ Phong nháy mắt, liền hiểu ý, người ta là Vân Hồng. Phong Mộc. Mộ Phong cũng dùng tên giả. Đã không thành thật, thì cứ nói dối. Trong năm người này, có lẽ chỉ Hàng Mai thành thật, nàng đúng là tán tu và tên thật là Hàng Mai. Xích Cẩm hỏi, người ta nhớ các ngươi có nhiều người lắm mà. Sao giờ chỉ có ba người? Bị lạc nhau rồi. Lão đạo sĩ thở dài, rồi chúng ta vào Vọng Sơn Trạch liền bị thần ma tập kích, chạy trốn không rõ phương hướng, nên bị lạc. Tuyệt địa khắp nơi nguy hiểm, Mộ Phong và Xích Cẩm cũng gặp đủ loại nguy hiểm, may mà họ kiên quyết. Hư đạo nhân nhìn Mộ Phong, Phong một lão đệ đến Vọng Sơn Trạch làm gì? Lão đạo ta tuy thực lực yếu, nhưng thiên văn địa lý biết một hai, tham dư làm huyệt, không gì không biết, có lẽ giúp được. Mộ Phong không đáp, hỏi, để các ngươi vào Vọng Sơn Trạch vì sao? Di tích quá nguy hiểm cho tán tu, vào rồi có khi bị thế lực khác coi là kẻ xê hết thay, nên chúng ta đến Vọng Sơn Trạch thử vận may. Giờ xem ra vận may không tốt lắm. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói. Mộ Phong không tin lý do này, hắn cảm thấy hư đạo nhân và thật hòa thượng có mục đích riêng. Hơn nữa hắn có trực giác hai người này nhắm vào hắn. Nhưng hắn không lộ, nói, em muốn đi theo ta cũng được, nhưng phải nghe ta. Nếu không được, xin mời rời đi ngay. Hắn để đạo sĩ, hòa thượng đi theo là để dò xét hai người này, dù sao họ quá kỳ quái. Không vấn đề. Hư đạo nhân đồng ý ngay, để các ngươi cứu chúng ta đương nhiên nghe theo. Bần tăng cũng không ý kiến. Hàng Mai gật đầu, nàng chỉ muốn bình an rời khỏi Vọng Sơn Trạch, người ta cũng đồng ý, chỉ cần các ngươi không bỏ rơi ta. Nghỉ ngơi một đêm, đợi mặt trời lên cao, Mộ Phong mới đứng dậy, hắn đã hồi phục nhiều, có thể lên đường. Hư đạo nhân và thật hòa thượng vẫn ngủ say, Hàng Mai thì lo lắng hải hùng cả đêm, sắc mặt tiều tụy. Mộ Phong nhìn nàng, "Em sau này nghỉ ngơi cho tốt, ta không bỏ ngươi đâu, nhưng ngươi thế này sẽ cản chân ta." Hàng Mai vội gật đầu, "Em đã biết." Nhìn nàng nhu nhược, Mộ Phong không hiểu nàng tu luyện thế nào đến bước này, dù sao tán tu phải kiên cường, nếu không không chịu nổi. Hắn đánh thức hư đạo nhân và thật hòa thượng, rồi dẫn họ lên đường. Hôm qua bị Diễm Vân Sư đuổi kịp, khiến họ lệch tuyến, giờ họ phải lên kế hoạch lại. Sau mấy lần gặp thần ma, họ trở lại con đường cũ. Giờ họ đi được chừng 1/5 lộ trình. Phá Linh Đằng vẫn còn ở ngoại vi Vọng Sơn Trạch, có thể tưởng tượng toàn bộ Vọng Sơn Trạch lớn đến mức nào. Gặp thần ma, Mộ Phong và Xích Cẩm động thủ, Hư Đạo Nhân và Thật Hòa Thượng xem kịch, Hàng Mai nấp ở sau. Hai ngày liên tiếp họ đi đường, mỗi ngày chỉ nghỉ 2 canh giờ, tốc độ nhanh hơn. Hư Đạo Nhân và Thật Hòa Thượng không than vãn, chỉ Hàng Mai có vẻ u oán. Sau bối rối ban đầu, nàng thấy Mộ Phong và Xích Cẩm dễ nói chuyện, gan dần lớn. Hầu hết thời gian đều thấy nàng lảm nhảm ở cuối đội, quán trách Mộ Phong và Xích Cẩm chỉ lo đi đường. Xích Cẩm và Mộ Phong không phản ứng, người như thế chỉ cần cho chút sắc mặt liền leo lên mặt, họ sau này chắc không qua lại, không cần so đo. Nhưng khi họ đi đường, phía trước có bóng người, đang tiến lại gần. Rất nhanh, những người kia đến trước mặt họ, chính là đám tán tu bị lạc với hư đạo nhân. Các tán tu tụ tập, có vẻ chật vật. Thấy Hàng Mai, mặt họ nở nụ cười. Ha ha ha, hư đạo nhân, thật hòa thượng, không ngờ ta gặp lại các ngươi. Một người trong đám tán tu bước ra, các tán tu khác mơ hồ nghe theo hắn. Tán tu kia sinh ra thấp bé, mặt rỗ, nhưng cảnh giới mạnh nhất trong đám, luân hồi cảnh tam giai. Hắn tên Nghi Minh, sau khi hư đạo nhân và thật hòa thượng tẩu tán, hắn trở thành đầu lĩnh đám tán tu. Hàng Mai thấy đám tán tu, cảm thấy thân thiết. Nàng vội rời khỏi mộ phong, đến trước mặt Nghi Minh. Nghi Minh đại ca, xem như tìm được các ngươi. Nàng lã chả chực khóc, đốn tin các nam nhân. Nghi Minh dâng lên ý muốn bảo hộ, vung tay, kề Hàng Mai muội tử, yên tâm, ca bảo hộ muội, không để muội bị thương. Chương 3003A kinh khủng sát khí. Hàng Mai vốn cùng đám tán tu này một nhóm, nên khi thấy Nghi Minh liền chạy ngay tới. Nàng ở cạnh mộ phong và Xích Cẩm luôn cảm thấy gò bó. Hơn nữa, nàng biết mộ phong xem thường nàng, mang theo nàng chỉ vì thương hại. Dù lý do gì, nàng muốn mộ phong và Xích Cẩm biết rằng, dù rời bỏ họ, nàng vẫn sống tốt. Hơn nữa, trên danh nghĩa, Nghi Minh có cảnh giới cao nhất, đi theo Nghi Minh sẽ an toàn hơn. Lời xin lỗi trước đó của nàng không thành tâm, chỉ vì sợ. Từ khi các tán tu tụ tập, Hàng Mai biết các nam tử trong nhóm có ý với mình, nhất là Nghi Minh luôn lén nhìn nàng, nàng muốn dùng thực lực của Nghi Minh để mộ phong khó chịu. Theo nàng, những ngày qua là khuất nhục. Nghi Minh đại ca, huynh không biết đâu, đi theo đám người kia, hai ngày nay chúng ta chỉ được nghỉ ngơi chút xíu, bọn họ xem muội như nô lệ vậy. Hàng Mai khóc lóc, vu khống mộ phong và Xích Cẩm. Sự trả đũa này khiến Xích Cẩm suýt chút nữa động thủ. Họ vừa cứu Hàng Mai hai ngày trước. Hơn nữa, họ đã nói rõ, nếu không muốn đi theo, có thể rời đi. Nhưng Hàng Mai vẫn muốn đi theo, giờ lại nói họ vô nhân đạo, thật nực cười. Sư tỷ, không cần chấp nhặt với tiểu nhân. Mộ Phong thờ ơ nói, không biểu cảm, dường như đã sớm nhìn thấu con người Hàng Mai. Hàng Mai muốn thấy Mộ Phong và Xích Cẩm tức giận, nên khi thấy Mộ Phong bình thản, nàng càng ghen ghét, chẳng lẽ nàng không đáng gì trong mắt họ? Nghi Minh đại ca, huynh phải làm chủ cho muội, chúng ta là tán tu, không thể để đệ tử môn phái bắt nạt. Nàng làm nũng với Nghi Minh. Nghi Minh cười lạnh, ôm Hàng Mai vào lòng. Trước kia, ở bên ngoài Vọng Sơn Trạch, có hư đạo nhân và thật hòa thượng, hắn còn ngại ngùng. Hơn nữa, thân phận và ngoại hình khiến hắn tự ti. Nhưng khi vào Vọng Sơn Trạch, hắn thấy mọi người đều chiều theo ý mình, hắn dần lộ bản tính, bắt đầu bành trướng. Hừ, cái thá gì? Muội tử, ca nói cho muội biết, trong Vọng Sơn Trạch, mọi người đều bình đẳng. Tán tu, đệ tử môn phái, thân phận ở đây vô dụng, thần ma có thèm để ý ai là tán tu, ai là đệ tử môn phái mà không ăn thịt. Hắn lạnh lùng nói, giọng đầy uy hát íp. Hàng Mai bị ôm eo, tuy không thoải mái, nhưng muốn mượn lực của Nghi Minh, nên không dãy dụa. Lúc này, nàng âm thầm vui mừng, không muốn thấy Mộ Phong và Xích Cẩm nhìn xuống mình. Xích Cẩm thấy vậy, khinh bỉ, y trở mặt nhanh thật. Sư đệ, lúc trước không nên cứu người, người ta có chỗ dựa rồi. Thôi. Mộ Phong nói, ê đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chúng ta đi thôi. Nói rồi, hắn kéo Xích Cẩm đi tiếp. Không ngờ, Nghi Minh lại chặn đường, cười lạnh, để ta cho các ngươi đi chưa? Bắt nạt tán tu chúng ta, lẽ nào bỏ qua? Nói hay vậy thôi, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để vòi vĩnh Mộ Phong và Xích Cẩm, dù sao hai người này nhìn không tầm thường. Khuôn mặt bình tĩnh của Mộ Phong lập tức âm trầm, sát cơ lóe lên trong mắt, ở ngươi muốn động thủ với ta. Nghi Minh là tu sĩ luân hồi cảnh tam giai, nhưng khi thấy ánh mắt Mộ Phong, hắn giật mình, hai chân như nhũn ra, hắn chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy. Mộ Phong như mãnh hổ, nhìn lười biếng, nhưng đến thời khắc quyết định, sẽ dương nanh múa vuốt. Không. Không phải. Hắn vô thức nói. Vậy thì tốt, đừng cản đường. Mộ Phong thu hồi sát khí, dẫn Xích Cẩm đi thẳng qua Nghi Minh. Bao năm chinh chiến, Mộ Phong không biết đã dê ít bao nhiêu người, sát khí trên người hắn không ai sánh bằng. Tán tu có thể mạnh hơn chút so với những đóa hoa trong nhà kính được môn phái che chở, nhưng Mộ Phong không phải đóa hoa trong nhà kính, hắn là hoa ăn thịt người. Hư đạo nhân và thật hòa thượng tự nhiên đi theo Mộ Phong và Xích Cẩm, họ không định rời bỏ Mộ Phong để trở về đội tán tu. Hàng Mai oán hận, đến trước mặt Nghi Minh, ở Nghiêm đại ca, sao huynh không cản họ lại? Lẽ nào huynh không muốn hả giận cho muội sao? Huynh chẳng lẽ không thích muội sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Nghi Minh thấy Hàng Mai làm nũng, liền vui mừng, quên hết kiên kỵ vừa rồi. Nhưng hắn không thể nói là vì sợ Mộ Phong, mất mặt quá. Muội muội, muội yên tâm, ta sẽ cho muội hả giận. Vừa rồi ta nghĩ, hai người đó có mục tiêu rõ ràng, chắc biết chỗ nào có bảo bối trong Vọng Sơn Trạch, chúng ta cứ đi theo họ. Nếu họ tìm được bảo vật, ta sẽ đoạt lại. Mắt Hàng Mai sáng lên, mặt nở nụ cười, người vẫn là Nghiêm đại ca có cách hay, phải cho họ biết mặt, cứ tưởng mình ghê gớm, không coi tán tu ra gì. Đúng đúng đúng, Kệ Nghi Minh kinh ngạc về sự cơ trí của mình. Ê muội muội, chỉ cần muội nghe lời ta, ta sẽ không bạc đãi muội. Nói rồi, hắn lại bắt đầu sàm sỡ Hàng Mai, Hàng Mai không phản kháng. Vậy là đám tán tu đi theo Mộ Phong, dường như muốn bám theo họ đến cùng. Uy, Hư đạo nhân, Thật hòa thượng, hai người cũng là tán tu, đi theo họ làm gì? Nghi Minh hét lớn. Hư đạo nhân cười ha ha, để ta không muốn nhập bọn với các ngươi, đi theo hai vị này tốt hơn nhiều. Hừ, đúng là quên mất thân phận, đi làm chó cho hai người đó. Nghi Minh hung tợn nói, hắn thấy Hư đạo nhân và Thật hòa thượng không đi cùng tán tu, đó là sự phản bội. Hàng Mai cười lạnh, ở Nghiêm đại ca, đừng chấp nhặt với họ, hai người đó chẳng ra gì, lại chẳng có bản lĩnh. Nghi Minh gật đầu, ê đúng vậy, ta thấy họ gặp nguy hiểm nên làm gì bây giờ? Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên coi mình là chúa cứu thế, cho rằng mọi người phải chiều theo ý mình mới đúng. Chương 3004A Lạp đầu thương. Xích Cẩm quay đầu nhìn đám tán tu, giận không kìm được. Nàng đột ngột dừng lại, quát, kệ các ngươi theo chúng ta làm gì? Có biết xấu hổ không? Một tên xấu xí trong đám tán tu bước ra, cười gian, thì cô nương nói sai rồi, Vọng Sơn Trạch là nhà cô chắc. Ta thích đi đâu thì đi. Các tán tu thấy rõ Nghi Minh muốn đối phó hai người trẻ tuổi này, nên kiên quyết đứng về phía Nghi Minh. Nghi Minh mừng ra mặt, cho rằng uy nghiêm và thực lực của mình đã chinh phục đám tán tu, càng thêm tự đắc. Hắn thậm chí bắt đầu có ý đồ với Xích Cẩm. Xích Cẩm xinh đẹp hơn Hàng Mai nhiều, trong Vọng Sơn Trạch không có luật pháp, cá lớn nuốt cá bé là chân lý duy nhất. Hắn bắt đầu tơ tưởng đến việc kiếm được Xích Cẩm, dường như không phải việc khó. Sư đệ, ta có thể đánh bọn chúng không? Xích Cẩm thở phì phò hỏi, trông rất tức giận. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Ê sư tỷ đừng giận, họ muốn theo thì cứ để họ theo, rồi sẽ có lúc họ hối hận." Mộ Phong không phải kẻ ba phải. Giờ phút này, hắn híp mắt, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. "Đừng bao giờ thử lòng người, Hàng Mai là ví dụ sống sờ sờ, khiến người ta tức xê hết." Mộ Phong và Xích Cẩm không hề dừng lại, Hư đạo nhân và Thật hòa thượng còn theo kịp, nhưng các tán tu không có thể lực tốt như vậy. Hàng Mai suýt chút nữa thì chửi thề. Khi đi theo Mộ Phong và Xích Cẩm, nàng không được nghỉ ngơi một khắc nào. Giờ không đi theo họ, vậy mà cũng không được dừng. Nghi Minh dỗ dành nàng, hứa khi xê ướp được bảo vật của Mộ Phong, nhất định cho nàng một phần lớn, mới khiến nàng miễn cưỡng không bị tụt lại phía sau. Đi khoảng một ngày, Mộ Phong và Xích Cẩm mới tìm được chỗ nghỉ ngơi, trời đã tối. Nghi Minh và đám người thở phào, dựng trại tạm thời cách họ không xa. Nếu Mộ Phong không nghỉ, họ sợ là theo không kịp. Hai người này cảnh giới không cao, thể lực thật tốt. Nghi Minh oán thầm, nhìn Hàng Mai, lòng nóng rang, ê muội muội, đi theo ta một lát. Các tán tu ngớ người, họ hiểu ý của Nghi Minh. Chỉ là họ không biểu hiện gì, dù sao họ còn phải dựa vào Nghi Minh. Vả lại, Hàng Mai tự nguyện dâng hiến. Hàng Mai nhìn khuôn mặt đầy rỗ của Nghi Minh, ghê tởm trong lòng. Hơn nữa, Nghi Minh đứng thẳng cũng chỉ cao đến ngực nàng, thật không thể nuốt trôi. Nhưng nếu nàng không đồng ý, Nghi Minh có thể vứt bỏ, thậm chí động tay động chân với nàng. Nên nàng miễn cưỡng nở nụ cười, ê được. Hai người chui vào rừng cây xa xa. Mộ Phong và Xích Cẩm tự nhiên thấy cảnh này. Hàng Mai thật không kén chọn, xấu như vậy cũng chịu. Xích Cẩm châm chọc. Mộ Phong không nói gì, Hàng Mai có kết cục gì là do nàng tự chọn, không thể oán trách ai. Trên đường đi, họ thậm chí không thấy một con thần ma nào. Thần ma luân hồi cảnh linh trí không thấp. Nên Mộ Phong, thêm đám tán tu phía sau là một lực lượng không thể khinh thường. Vọng Sơn Trạch ngoại vi, thần ma cảnh giới cao nhất cũng chỉ luân hồi cảnh tam giai, vô cùng hiếm thấy. Thần ma không đến treo chọc họ là chuyện bình thường. Nhưng Mộ Phong nói sẽ khiến đám tán tu hối hận, chắc chắn không phải vô cớ. Nơi hắn chọn nghỉ ngơi không an toàn. Thông qua Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hắn biết nơi này là lãnh địa của một con thần ma luân hồi cảnh tam giai. Hư đạo nhân ngồi cạnh đống lửa, bấm ngón tay lẩm bẩm. Một lát sau, ông nhìn Mộ Phong, "Nghe tiểu huynh đệ, chỗ này không an toàn đâu." "Ta biết." Mộ Phong thờ ơ nói, nhưng hắn tò mò về thuật đoán mệnh của Hư đạo nhân. Hắn không tin có người tính được vận mệnh, nếu thật vậy thì quá khủng bố. Biết được thiên cơ thì còn cố gắng làm gì, cứ tuân theo vận mệnh là được. Nhưng Hư đạo nhân hai lần đều nói chính xác nơi họ nghỉ ngơi có nguy hiểm. Ở hang núi đầu tiên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không nhận ra con cự mãng đã xê hết, nhưng Hư đạo nhân khẳng định nơi đó an toàn. Sau đó là chỗ này, cũng là lãnh địa của thần ma luân hồi cảnh tam giai, Hư đạo nhân cũng nói nơi này nguy hiểm. Nếu những điều này đều là tính ra, vậy Hư đạo nhân tuyệt đối không tầm thường. Hư đạo nhân bừng tỉnh, cười, "Ê ra là vậy, tiểu huynh đệ thật đúng là có thù tất báo. Người không pê hạm ta không pê hạm người, người nếu pê hạm ta, gấp trăm lần trả lại." Mộ Phong chậm rãi nói. Không khí xung quanh lập tức hiện lên sát khí. Nửa khắc sau, Nghi Minh và Hàng Mai từ trong rừng cây đi ra. Hàng Mai y phục xộc xịch, Nghi Minh thì hài lòng. Xích Cẩm cười, "Ngày thời gian ngắn vậy mà đã xong việc rồi." không ngờ Nghi Minh lại nhanh như vậy. Nói đến đây, nàng ý thức được không ổn, lén nhìn Mộ Phong, thấy Mộ Phong không để ý, mới yên tâm. Nhưng hư đạo nhân lại thô bỉ nói, để tiểu cô nương hiểu biết thật nhiều. Xích Cẩm trợn mắt, ngay đạo sĩ thối, đừng bôi nhọ ta cái gì cũng không hiểu. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên nói nhỏ, Ê sư tỷ, cô dẫn hư đạo nhân và Thật Hòa Thượng đi trước, ta có thể dùng thiên lang tìm được cô, không cần đợi ta. Xích Cẩm gật đầu, nàng biết Mộ Phong muốn cho đám tán tu một bài học. Nàng đứng dậy cùng hư đạo nhân và Thật Hòa Thượng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghi Minh thấy Xích Cẩm rời đi, nhưng thấy Mộ Phong vẫn ngồi đó, hắn yên tâm. Hắn thấy rõ, trong hai người, Mộ Phong mới là người làm chủ. Nên Mộ Phong còn ở đó, hắn không hoảng sợ. Nhưng không lâu sau, một tiếng gầm nhỏ khiến bọn chúng tỉnh táo lại. Một bóng đen trong đêm đen chậm rãi tiến đến, đó là một con mãnh hổ khổng lồ, hai chiếc răng nanh từ miệng đưa ra, gần như đâm xuống đất, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Nghi Minh lúc này mới phát hiện, Mộ Phong vừa ngồi ở đó đã biến mất. Chương 3005A chiến đấu kịch liệt. Mộ Phong biến mất từ lúc nào không ai hay. Dù Nghi Minh ngốc cũng biết mình bị xỏ mũi. Nhưng hắn không hiểu, làm sao Mộ Phong biết nơi này có thần ma. Hơn nữa, Mộ Phong đã biến mất bằng cách nào? Con thần ma khổng lồ chậm rãi tiến đến trước mặt các tán tu, như một ngọn núi nhỏ. Khí thể từ lỗ mũi phì phò phả ra dưới ánh lửa như sương mù. Một con mắt của nó còn lớn hơn đầu người. Hàm răng sắc nhọn dưới ánh trăng lóe sáng lạnh lẽo. Ở Vọng Sơn Trạch ngoại vi, con mãnh hổ này tuyệt đối là bá chủ. Nghi Minh choáng váng. Là tán tu, họ từ gian khổ mà lên. Nhưng điều tán tu cần học nhất là tránh né nguy hiểm. Nên họ ít khi gặp cường địch, thấy nguy hiểm thì sớm rút lui. Đó là đạo sinh tồn của tán tu. Vì vậy, dù Nghi Minh có tu vi luân hồi cảnh tam giai trung kỳ, vẫn vô cùng sợ hãi con thần ma luân hồi cảnh tam giai sơ kỳ trước mặt, ấp chân run rẩy. Những người khác càng tệ hại, có kẻ ngã lăn quay. Cách đó không xa, Mộ Phong dùng thần ẩn pháp nhảy lên một cây đại thụ, lạnh lùng nhìn sang. Trong tưởng tượng của hắn, nếu đám tán tu liên thủ, không phải không thể thắng con thần ma này. Nhưng đám tán tu còn tệ hơn hắn nghĩ. Vốn đã là năm bè bảy mảng, dù gượng ép hợp lại, gặp chút chuyện là tan rã. Nghi Minh vừa hưởng thụ hàng mai xong, lúc này liền đẩy hàng mai ra, xoay người liều mạng chạy trốn. Các tán tu cũng trong nháy mắt tứ tán, ai nấy đều thất kinh. Mãnh hổ thần ma xem chúng là con mồi, thân thể cao lớn chớp mắt lao ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ lát sau, nó đuổi kịp một tán tu, răng nanh như mũi kiếm đâm thủng người đó. Móng vuốt vung lên xé tan thân thể tán tu thành ba đoạn, máu tươi bốc hơi nóng tạt lên đất. Đây là một cuộc tàn sát. Từ khi các tán tu bỏ chạy, họ đã định sẵn là con mồi của mãnh hổ thần ma. Mộ Phong không xem tiếp, lòng không chút gợn sóng. Ngay cả Nghi Minh cũng nói ở Vọng Sơn Trạch không có thân phận, thực lực là chân lý duy nhất. Thực lực không đủ thì không có quyền oán trách người khác. Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân thể nhỏ bé chui ra từ ngực Mộ Phong, ngửi mùi trong không khí, chỉ đường cho Mộ Phong. Hắn theo hướng Thiên Lang chỉ, đuổi kịp Xích Cẩm và hai người đi trước. Gặp nhau xong, họ không nói gì, tiếp tục đi đến nơi cần đến. Điều này khiến phía sau họ thanh tịnh hơn nhiều. Cuối cùng cũng bỏ rơi đám người kia, thật không biết xấu hổ. Xích Cẩm khinh bỉ, kẻ theo sau chúng ta mà lòng không yên. Họ từng cứu Hàng Mai, nhưng Hàng Mai lại liên kết với Nghi Minh đối phó Mộ Phong và Xích Cẩm, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, để bọn họ giờ tự lo chưa xong. Bốn người rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi. Trải qua chừng đó thời gian dày vò, trời sắp sáng. Khôi phục tinh lực xong, mấy người lại lên đường, lần này đường thông hơn nhiều. Dù có thần ma đột kích, đều bị họ dễ dàng giải quyết. Cuối cùng, sau hơn nửa tháng, họ sắp đến địa điểm đánh dấu trên bản đồ. Tốc độ của họ không chậm, nhưng thần ma vẫn làm chậm bước chân họ. Chậm hơn nhiều so với Mộ Phong dự tính. Nhưng tin tức về phá linh đằng, ngoài họ ra, chỉ có Thanh Thiên Thương Hội biết. Một thương hội lớn như vậy, không lẽ lại tranh đoạt một cây phá linh đằng với họ? Sư tỷ nghỉ ngơi đi, khoảng một chén trà nữa là đến nơi. Nhưng trước đó phải giữ tinh lực dồi dào, dù chưa biết phá linh đằng có ở đó không. Mộ Phong thản nhiên nói. Càng đến bước ngoặt cuối cùng, Mộ Phong càng giữ được bình tĩnh. Dù họ nghi ngờ về việc Thanh Thiên Thương Hội nói phá linh đằng bỏ trốn, nhưng nhỡ đâu là thật thì họ vẫn phải tìm tiếp. Giữ thể lực và tinh lực dồi dào là việc họ phải làm, là cơ sở để sống sót ở Vọng Sơn Trạch, dù sao thần ma sẽ không cho nhân loại thời gian nghỉ ngơi. Hư đạo nhân và Thật Hòa Thượng cuối cùng cũng lộ vẻ mệt mỏi. Mộ Phong ngày đêm đi đường, dù họ chỉ theo sau cũng thấy uể oải. Hai người nằm trên đất, không chút cố kỵ, ngủ say. Mộ Phong lấy nước bất lão thần tuyền đưa cho Xích Cẩm một chai. Nếu không có thần tuyền, họ không thể giữ được trạng thái đỉnh phong. Hai người ngồi xếp bằng trên đất, uống thần tuyền, thánh nguyên và thân thể lực lượng trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Nửa canh giờ sau, Hư đạo nhân và Thật Hòa Thượng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Sau đó, Mộ Phong và Xích Cẩm cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về hướng đó. Họ cảm nhận được nơi đó bộc phát năng lượng kịch liệt, hiển nhiên là cường giả đang chiến đấu. Hơn nữa, tu vi của cả hai bên ít nhất vượt qua luân hồi cảnh ngũ giai. Một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, một cổ năng lượng mạnh mẽ đột ngột khuếch tán. Ngay cả Mộ Phong ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy kình phong táp vào mặt, cây cối xung quanh nhao nhao bị thổi khom xuống. Mộ Phong nhìn Hư đạo nhân và Thật Hòa thượng, ngay lập tức nhận ra cảm giác của họ nhạy bén hơn hắn, dù hắn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo. Vì vậy, hắn càng tin hai người này tuyệt đối không tầm thường, ít nhất không phải tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai như họ nói. Xích Cẩm nghiêm nghị, ai lại chiến đấu ở đây? Sư đệ, chúng ta có nên đi xem không? Lẽ ra, chúng ta nên chạy càng xa càng tốt. Mộ Phong nhăn nhó, nhưng đó là nơi phá linh đằng xuất hiện. Nói cách khác, họ phải đi. Tiểu huynh đệ, cậu nên biết đi qua có thể không toàn mạng. Hư đạo nhân khuyên, ông cảm nhận được thực lực của người đang chiến đấu vượt xa Mộ Phong và Xích Cẩm. Nhưng Mộ Phong kiên định, thì hai vị cứ ở lại đây, không nhất thiết phải mạo hiểm cùng chúng tôi. Chương 3006A kịp thời chạy tới. Mộ Phong và Xích Cẩm định đi trước xem tình hình, nhưng Mộ Phong khuyên Hư đạo nhân và Thật Hòa thượng ở lại. Dù sao, hai người họ không cần thiết cùng mạo hiểm. Thật Hòa thượng cười, nhờ thí chủ khách khí quá, đại ân cứu mạng vẫn chưa kịp báo đáp. Mộ Phong không đoán được hai người muốn gì, nhưng thời gian qua, họ luôn theo sau, không có hành động khác. Hơn nữa, tài nấu nướng của Hư đạo nhân chinh phục trái tim Xích Cẩm. Tính khí tiểu thư của Xích Cẩm mới cho phép họ theo sau, đồng thời trước giờ không ra tay. Phải, tiểu huynh đệ muốn đi, chúng ta cùng đi xem, cùng lắm thì chạy. Hư đạo nhân cười ha hả. Trên mặt hai người không có chút lo lắng nào. Vậy đi thôi. Mộ Phong thản nhiên nói, chạy về phía nơi chiến đấu. Nơi đó không xa, chẳng mấy chốc họ đã đến. Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hãi. Mặt đất như bị lật tung, tan hoang. Những đường rãnh sâu hắm như bị lưỡi dao chém. Cây cối xung quanh thành mảnh vụn, trong vòng ngàn mét không vật gì đứng vững. Trên không trung, hai bóng người đang kịch chiến. Một bóng hình là con tê giác trắng khổng lồ, mang đến cảm giác áp bức nặng nề. Bóng hình kia khiến Mộ Phong và Xích Cẩm sững sờ. Người đó là Sở Vân. Mộ Phong đoán ra Sở Vân đến đây vì phá linh đằng. Quả nhiên, thương hội dùng phá linh đằng để giao dịch với ta. Hắn thầm nghĩ, đoán ra nguyên do. Việc phái Sở Vân đi cho thấy Hà Tam cô coi trọng phá linh đằng, cũng chính là coi trọng bất lão thần tuyền trong tay hắn. Trên không trung, Sở Vân và con tê giác trắng ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Chiến đấu ở mức này, Mộ Phong không thể can thiệp, chỉ có thể đứng xa xem. Nhưng đột nhiên, Sở Vân nhìn về một hướng, thất thần rồi hét lớn, "Hề tiểu thư cẩn thận." Chính vì phân tâm, sừng của con tê giác trắng bắn ra bạch quang, xuyên thủng bụng Sở Vân, làm tan một mảng lớn huyết nhục. Xích Cẩm cau mày, "Hề tiểu thư, lẽ nào Hà Tam cô cũng đến?" "Có thể." Mộ Phong nghiêm mặt nói, nhưng rơi vào thế lưỡng nan. Sở Vân như vậy, chắc Hà Tam cô cũng không khá hơn. Họ nên nhìn Hà Tam cô gặp nguy, hay ra tay giúp đỡ. Cuối cùng, Mộ Phong chọn cái sau, để cứu người phụ trách đấu giá, lợi nhiều hơn hại. "Sư tỷ, đi." Cùng Xích Cẩm lâu, hắn và Xích Cẩm có chút ăn ý nên không cần bàn bạc. Xích Cẩm cũng hiểu nên cứu Hà Tam cô, dù trước đó họ nói chuyện toàn là làm ăn, có lẽ sau này còn có giao dịch. Xích Cẩm theo Mộ Phong chạy về phía Hà Tam cô. Hà Tam cô đang tuyệt vọng. Đội của họ có Sở Vân, một đường thuận lợi. Thần ma không thể cản bước họ. Vì vậy, dù ban đêm vào Vọng Sơn Trạch, họ vẫn nhanh hơn Mộ Phong. Nhưng ai ngờ ở ngoại vi Vọng Sơn Trạch lại xuất hiện con bạch giác tê luân hồi cảnh bát giai. Con vật này ở khu vực nòng cốt Vọng Sơn Trạch cũng là bá chủ. Sao nó lại ra ngoài? Nhưng nó đã đến, lại còn bị họ gặp. Không chỉ vậy, bạch giác tê còn dẫn theo vài con nhỏ. Dù bạch giác tê con không mạnh bằng, nhưng thực lực cũng không nhỏ. Đội của Hà Tam cô thương vong gần hết. Tê giác con cũng chết hai con. Những con còn lại dù có tu vi luân hồi cảnh cấp 3, nhưng bị thương nặng. Hà Tam cô là người phụ trách đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội, địa vị cao nhưng cảnh giới không cao. Cảnh giới của nàng ngang Xích Cẩm, nhưng thực lực kém xa Xích Cẩm. Lúc này nàng mặc đồ bó, dù không mặc sườn xám, khí chất của nàng vẫn không thay đổi. Nhưng nàng chật vật, quần áo dính máu, trên người đầy vết thương, xung quanh không một bóng người. Trước mặt nàng, con tê giác con chậm rãi tiến đến, bạch quang tụ tập trên sừng, khí tức kinh người lan tỏa. Hà Tam cô nhìn Sở Vân đang chiến đấu trên không, tuyệt vọng. Không ngờ mang theo Sở Vân lại lật thuyền trong mương. Bạch tê đến cách nàng ba bước, bạch quang trên sừng rực rỡ, sau đó đột nhiên bắn ra chùm sáng trắng, xuyên thủng không khí đến trước mặt nàng. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt, hồi tưởng tại sao mình đến đây. Lẽ nào chỉ vì phá linh đằng để giao dịch với Mộ Phong? Hay nàng muốn lấy cớ gặp lại Mộ Phong? Nàng đã qua tuổi thuần tình, tưởng sẽ không gặp người khiến nàng rung động. Nhưng khi nàng giao dịch xong với Mộ Phong, nàng thấy hai người ngang tài ngang sức, lòng nàng rung động. Tất cả ký ức dồn nén trong nháy mắt thoáng qua trong đầu Hà Tam cô, cuối cùng dừng lại ở một bóng hình. Khi nàng tưởng mình sắp chết, Trước mặt đột nhiên có tiếng hét lớn. Nàng mở mắt, người nàng mong nhớ đã xuất hiện. Khi Hà Tam cô nhắm mắt chờ chết, Mộ Phong và Xích Cẩm đã đến. Họ thấy đội tầm bảo của Thanh Thiên Thương Hội toàn quân bị diệt, nhưng cũng làm con Bạch Tê con luân hồi cảnh cấp 3 bị thương nặng. Điều này giúp họ nắm chắc tình hình. Thiên kiếm trảm. Mộ Phong xông đến trước mặt Hà Tam cô, thanh tiêu kiếm chém xuống, thiên địa biến sắc, gió và năng lượng thiên địa dồn vào trường kiếm, đổ xuống. Thiên kiếm trảm mượn được thiên uy. Kiếm quang lóe lên, chém vào đạo bạch quang. Chương 3007A toàn thân trở ra. Chương 3007, toàn thân trở ra. Mộ Phong xuất hiện kịp thời trước mặt Hà Tam cô, một kiếm chém xuống, năng lượng thiên địa xung quanh điên cuồng tụ tập, hòa vào kiếm khí. Một kiếm, thiên địa biến sắc. Kiếm khí hung hăng chém lên bạch quang, phát ra tiếng va chạm như kim loại sắc bén. Sau một khắc giằng co, bạch quang bắt đầu tiêu tan dưới kiếm quang. Kiếm quang cũng bị tiêu hao không ngừng. Cuối cùng, hai luồng sức mạnh đồng thời tan biến. Xích Cẩm lúc này nhảy vọt lên, trường thương trong tay cách không đâm ra. Mũi thương thiêu đốt, ngọn lửa lưu động như một đóa hoa hồng, xẹt qua chân trời, trực tiếp đâm vào thân thể Bạch Tê. Bạch Tê vị thành niên đã đến bước đường cùng, lại bị Xích Cẩm một thương đâm thủng, sinh mệnh bị đe dọa. Nhưng điều này lại kích phát hung tính của Bạch Tê. Đôi mắt nó trong khoảnh khắc trở nên đỏ tươi, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo vô song. Nó muốn trước khi chết, kéo theo một kẻ chịu tội thay. Bên trên không trung, Bạch Tê trưởng thành đang giao chiến với Sở Vân, cảm nhận được luồng hơi thở này, cũng trở nên điên cuồng, liều mạng muốn lao xuống. Nhất là khi nhìn thấy Mộ Phong và Xích Cẩm xuất hiện, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Hà Tam cô suýt chút nữa thì chết. Ai cũng không ngờ, vốn là một chuyến đi thông thả lại chiêu đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn đối với Mộ Phong không hiểu vì sao luôn có một loại an tâm mơ hồ. Từ những gì xảy ra ở Tàn Thu Thần Thành, có thể thấy, dường như bất kể nguy hiểm gì, có Mộ Phong ở đây đều có thể chuyển nguy thành an. Làm sao có thể để ngươi đi qua được? Sở Vân nghiêm nghị quát một tiếng, trực tiếp xông lên ngăn cản Bạch Tê, đồng thời hướng Mộ Phong và những người khác hô to, "Hề rời khỏi nơi này trước, ta sẽ tìm các ngươi sau." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, lúc này nhìn chằm chằm vào Bạch Tê nhỏ. Chỉ thấy Bạch Tê đột nhiên cúi đầu, chiếc sừng trên đầu phát ra ánh sáng chói mắt, hung hăng hướng về phía Xích Cẩm lao tới. Bạch Tê non nớt, sắp chết, bộc phát chiến ý điên cuồng, tốc độ cực nhanh, thậm chí đang thiêu đốt chính thọ mệnh còn lại không nhiều. "Đi trước." Mộ Phong đột nhiên đẩy Hà Tam cô, thần tung vô ảnh lập tức thi triển, thân thể hóa thành một cơn gió mạnh, trong nháy mắt vọt tới một bên Bạch Tê. "Thôi thành." Tiếng quát vang lên, sức mạnh toàn thân hắn đều tụ tập trên nắm đấm, kim sắc thánh nguyên quanh quẩn trên nắm đấm, sau đó một quyền hung hăng đập ra ngoài. Chỉ một thoáng, không gian đều vặn vẹo. "Oanh!" Âm thanh như bom nổ vang lên, thân thể nặng nề của Bạch Tê bị một quyền đánh bay ra, liên tiếp đập gãy hơn 10 cái cây, sau đó mới dừng lại. Chỉ có điều, Bạch Tê này, dù sao vẫn là thần ma luân hồi cảnh cấp 3, cường độ thân thể so với người cùng cảnh giới loại thể tu còn cường hãn hơn, một quyền này nhiều nhất chỉ khiến nó chịu chút vết thương nhẹ. Mộ Phong vốn không có ý định dựa vào một quyền này để chiến thắng Bạch Tê non nớt, họ cũng nhìn ra, Bạch Tê lúc này đã là dầu hết đèn tắt, cho nên họ chỉ cần hao tổn là được. Hắn kéo Xích Cẩm, hướng về phía Hà Tam cô chạy trốn. Bạch Tê non nớt đuổi theo sau lưng họ, trên đường tất cả mọi thứ cản đường đều bị đụng vỡ tan tành. Có thể chuyên tâm chạy trốn, tốc độ của Mộ Phong và những người khác còn nhanh hơn Bạch Tê một chút. Ba người họ cảm nhận được khí tức của Bạch Tê dần yếu đi, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hô hô. Hà Tam cô thoát chết, lúc này vẫn còn chút kinh hãi, không ngừng thở hổn hển. Nói thế nào đi nữa cũng là thần ma luân hồi cảnh cấp 3, tài liệu trên người đủ để luyện chế ra một viên luân hồi cấp sơ đẳng thánh phù. Mộ Phong dùng thanh tiêu kiếm, thuần thục mổ Bạch Tê, không buông tha một chút tài liệu hữu dụng nào. Xích Cẩm cũng tiến lên hỗ trợ, hai người đều có vẻ mặt thành thật. Hà Tam cô có chút ngạc nhiên, nàng thật không ngờ hai vị đệ tử kỳ viện này lại gần gũi với đời thường đến vậy. Nói thế nào cũng là đệ tử kỳ viện, không nên coi tiền tài như rác rưởi sao? Nhưng nàng vẫn nhanh chóng uống vào dọc bất lão thần tuyền, lúc này cũng không để ý đến lãng phí nữa. Dù sao, Bạch Tê trưởng thành có thể vẫn sẽ xông tới. Nước bất lão thần tuyền đang nhanh chóng hồi phục vết thương trên người nàng, ngay cả cảm giác uể oải cũng bắt đầu giảm bớt. Nàng vô cùng thán phục công hiệu của thần tuyền. Động tác của Mộ Phong và Xích Cẩm rất nhanh, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã thu thập hết tất cả tài liệu trên người Bạch Tê non nớt. Tài liệu trên người thần ma Bạch Tê có thể dùng để luyện chế một loại tên là Ệ Nóng Sáng Ệ Thánh Phù, uy lực không tầm thường. Mộ Phong quyết định, chờ khi không bận rộn, nhất định phải luyện chế vài viên luân hồi cấp thánh phù để phòng thân. Họ trở lại bên cạnh Hà Tam cô, rồi tiếp tục rời xa nơi này. Bạch Tê non nớt đã chết trong tay họ, tuy cuối cùng bị dây dưa đến chết, nhưng ở Bạch Tê trưởng thành bên kia, họ chính là giết chết cừu nhân. Ba đầu Bạch Tê non nớt đều chết, có thể tưởng tượng được lúc này Bạch Tê tức giận đến mức nào, áp lực bên Sở Vân chắc chắn rất lớn. Nhưng họ ở lại cũng không giúp được gì cho trận chiến, họ chỉ có thể cố gắng rời xa chiến trường, tránh gây cản trở cho Sở Vân. Cô ba. Hà Tam cô, ngươi tại sao lại tới đây? Trên đường chạy trốn, Xích Cẩm đột nhiên hỏi. vốn muốn có vẻ thân thiết một chút, nhưng nghe cái tên cô ba này, lại có cảm giác chiếm tiện nghi. Không ngại thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Hà Tam cô lúc này đã khôi phục sự bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua Mộ Phong, cũng không giấu giếm, để ta đến tìm Phá Linh Đằng. Xích Cẩm lập tức dâng lên một cỗ bất mãn, rõ ràng đã giao dịch tình báo cho bọn họ, nhưng vẫn tự mình đến tìm, quả là bất nghĩa. Hà Tam cô cũng biết mình làm không đúng, nàng vội vàng nói, người ta chỉ muốn dùng thứ này để giao dịch với Mộ Phong công tử một ít bất lão thần tuyền mà thôi. Hiện tại các ngươi đã ở đây, nếu tìm thấy Phá Linh Đằng, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Vì nàng vẫn còn thành thật, Xích Cẩm chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, ở như thế nhất tốt, nhưng đừng cứu một kẻ vong ân. Nàng nói, dĩ nhiên là Hàng Mai. Lúc này, Hàng Mai cũng không biết có bị thần ma ăn thịt hay không. Hà Tam cô biết Mộ Phong và những người khác đã trải qua chuyện gì trong Vọng Sơn Trạch, nhưng cũng không hỏi. Ba người một đường chạy như điên, cuối cùng chạy ra ngoài 30 dặm, lúc này mới dừng lại. Khoảng cách xa như vậy, Bạch Tê muốn tìm đến, cũng rất khó khăn. Chương 3008A Phong Phạm Cao Thủ. Nhờ Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Mộ Phong và đồng đội tìm được một nơi an toàn để nghỉ ngơi, đồng thời chờ đợi Sở Vân. Họ tin Sở Vân sẽ tìm được họ. Ngồi xuống, Xích Cẩm cau mày, người cứ cảm thấy mình rơi mất cái gì đó. Chợt, mắt nàng mở to, người lão đạo sĩ với hòa thượng. Chúng ta bỏ quên họ rồi. Mộ Phong giật mình nhớ ra hư đạo nhân và thực hòa thượng. Vừa rồi chỉ lo chạy trốn, họ đã bỏ quên hai người kia. Đến giờ, hắn vẫn không biết mục đích hai người này đi theo họ là gì, cũng không biết họ tốt hay xấu. Hắn luôn cảm thấy hai người này không hề tầm thường. Yên tâm đi sư tỷ, muội tin họ nhất định sẽ tìm đến. Ở một nơi khác, hư đạo nhân và thực hòa thượng trơ mắt nhìn Mộ Phong bị Bạch Tê nhỏ đuổi theo. Ban đầu, họ còn nghĩ Mộ Phong và Xích Cẩm sẽ quay lại tìm, nhưng đã lâu rồi, Mộ Phong hẳn đã chạy xa. Hai người chợt nhận ra, họ bị bỏ lại rồi. A-di-đà Phật, ta nghĩ họ sẽ không trở về. Thực hòa thượng thản nhiên nói. Hư đạo nhân thở dài, vì hai tiểu bối này thật vô tình. Chúng bỏ quên chúng ta sao? Chỉ vì một nữ nhân. Đừng tự biên tự diễn nữa, chúng ta đi tìm họ thôi. Thực hòa thượng thản nhiên nói. Trên bầu trời, cuộc chiến đã đến hồi kết. Bạch Tê không thể giết Sở Vân, mà Sở Vân cũng không thể đánh bại Bạch Tê, hai người lâm vào giằng co. Sở Vân bị thương, Bạch Tê cũng không khá hơn, trên mình đầy lỗ thủng, thân thể trắng tinh trở nên thê thảm. Thực hòa thượng và hư đạo nhân từ xa đi đến, mục tiêu là hai con Bạch Tê nhỏ đã chết. Đây là đồ tốt. Ta nghĩ Vân Hồng Nha đầu nhất định sẽ thích. Hư đạo nhân cười nói, mặc kệ ánh mắt giết người của Bạch Tê trên không. Thực hòa thượng gật đầu, thì A-di-đà Phật, thật thất lễ. Lão hư nướng nhớ bỏ nhiều hương liệu. Hư đạo nhân bắt đầu mổ bụng xác Bạch Tê nhỏ, lấy ra từng miếng thịt tươi ngon. Đúng rồi, ta thấy hai tiểu gia hỏa này nói tên giả cho chúng ta. Hắn chợt nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng nghĩ vậy. Nhưng không khó đoán, trong các thế lực lớn, người trẻ tuổi xuất sắc chỉ có vài người, mà luôn có một nam một nữ đi cùng nhau thì càng ít. Thực hòa thượng thản nhiên nói. Phong Mộc đảo ngược là Mộ Phong, Vân Hồng nói vậy thật tên gọi Xích Cẩm, là đồ đệ phu tử. Hắn dễ dàng đoán ra thân phận thật của Mộ Phong và Xích Cẩm, dù sao tên giả của hai người quá tùy tiện. Phu tử lão gia hỏa kia đúng là thu được đồ đệ tốt. Hư đạo nhân cảm khái. Hai người vừa lấy thịt vừa nói chuyện phím. Sở Vân tự nhiên phát hiện họ, kinh hãi. Hai người này không muốn sống nữa sao? Một con Bạch Tê đang giận dữ nhìn họ, họ vừa lấy thịt Bạch Tê, vừa nói chuyện phím. Bạch Tê đột nhiên thoát khỏi Sở Vân, lao thẳng xuống chỗ hư đạo nhân và thực hòa thượng, dáng vẻ như muốn liều mạng. Chạy mau. Sở Vân hét lớn, đuổi theo Bạch Tê. Thực lực hai bên ngang nhau, hắn không thể đuổi kịp. Hư đạo nhân ngẩng đầu, cười với Sở Vân, coi như thiện ý. Thực hòa thượng xoay người đối mặt Bạch Tê giận dữ, chắp tay trước ngực, thân thể tỏa ra Phật quang màu vàng, như Phật Đà thật sự. Phật quang tràn ngập xung quanh ba trượng, từng đạo âm thanh vang lên, như vô số người cùng niệm kinh, khiến lòng người chấn động. Bạch Tê xông vào Phật quang, khí tức cuồng bạo chợt yên lặng, như được tịnh hóa, hận ý trong mắt cũng tiêu trừ. Sở Vân kinh ngây người. Phật tính phải mạnh đến mức nào mới khiến một thần ma giận dữ bình tĩnh lại? Bạch Tê nhìn thực hòa thượng, xoay người rời đi, không còn vẻ dữ tợn. Sau khi Bạch Tê rời đi, thực hòa thượng như xì hơi, Phật quang biến mất, trên đầu đầy mồ hôi. Hắn lau mồ hôi, vẫn còn sợ hãi, thì A Di Đà Phật, hù chết Bần Tăng. Đầu Bạch Tê không đi, muốn chạy chính là Bần Tăng. Thật vô dụng. Hư đạo nhân trào phúng. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hòa thượng này có bí pháp Phật môn, chứ không phải thực lực mạnh. Nhưng bí pháp này quá mạnh. Hắn bước tới, chắp tay trước ngực, ề chào đại sư, đạo trưởng. Khách khí. Thực hòa thượng vội đáp lễ. Hư đạo nhân thu hết thịt, đứng lên hỏi Sở Vân, ở ngươi là bạn Phong Mộc. Phong Mộc. Sở Vân bối rối, rồi phản ứng Phong Mộc là tên Mộ Phong đảo ngược. Hắn hiểu hai người này không quen Mộ Phong, hoặc đang đề phòng lẫn nhau. Đúng vậy, tại hạ Sở Vân của Thanh Thiên Thương Hội, cùng tiểu thư nhà đến đây. Hắn kiên kỵ Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Đối mặt Bạch Tê giận dữ vẫn bình tĩnh tự nhiên, dũng khí này không ai sánh bằng. Hơn nữa dám làm vậy vì họ có niềm tin. Thực lực hai người chắc chắn không thấp như vẻ bề ngoài. Sở Vân đoán thực lực hai người hơn hắn chứ không kém. Thanh Thiên Thương Hội, trách không được lợi hại. Hư Đạo Nhân cười, vội chạy đến trước mặt Sở Vân, nhiệt tình nắm tay. Đây là người có tiền. Sở Vân bối rối. Cao nhân đi làm sao không có phong phạm cao nhân? Nhiệt tình vậy chỉ vì hắn có tiền. Thực Hòa Thượng cười, vì A-di-đà Phật, Sở Vân thí chủ, lần này coi như quen biết, sau này mua đồ phải ưu đãi chúng ta. Đâu có. Sở Vân ngơ ngác, vẫn khách khí, nhưng ta thuộc buổi đấu giá, không có địa điểm cố định. Chương 3009A một lần nữa hội hợp. Sở Vân nhìn Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hai người này mang đến cho hắn cảm giác chỉ có thể dùng một từ để hình dung, là thâm bất khả trắc. Thế nhưng, biểu hiện và hành vi của họ lại không hề liên quan đến cao thủ, rõ ràng chỉ là những tiểu tán tu cảnh giới thấp kém, lại còn là loại trà trộn lâu năm trong giới tán tu. Không sao, chúng ta sẽ tìm được ngươi. Hư Đạo Nhân cười nói, cái thủ đoạn tìm người của chúng ta rất lợi hại đấy, bất kể buổi đấu giá của các ngươi ở đâu, chúng ta đều có thể tìm ra. Sở Vân liên tục gật đầu, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra. Nhìn vẻ vui vẻ của hai người, hắn ngẩn người một lúc rồi mới nói, "Ê đúng rồi, ta còn phải đi tìm tiểu thư nhà ta." "Ừm, chính là người mà Phong Mộc và Vân Hồng đã cứu ấy nhỉ? Vừa hay, chúng ta cũng muốn tìm Phong Mộc, đi chung nhé." Hư Đạo Nhân vô cùng hào phóng vung tay, một chiếc la bàn xuất hiện, hắn cười với Sở Vân, "Để ta dùng cái này tìm bọn họ." "Có thể tìm được." Sở Vân lại bị chấn kinh. Chỉ bằng một chiếc la bàn tầm thường mà tìm được người? Thật sự có thể sao? Chỉ thấy Hư Đạo Nhân lẩm bẩm, kim la bàn bắt đầu xoay nhanh, cuối cùng dừng lại ở một hướng. Đi thôi, ở ngay đó. Hắn hưng phấn nói, cùng Thực Hòa Thượng đi trước. Trước đó, Sở Vân còn lo lắng làm sao tìm Hà Tam Cô, dù không chắc hai người này có thể tìm được, nhưng đi theo họ dường như là không sai. Thế là hắn vội vàng đi theo, sau đó chôn cất đội tầm bảo của Thanh Thiên Thương Hội tại chỗ. Đội tầm bảo từ nhỏ đã được Thanh Thiên Thương Hội bồi dưỡng, lớn lên có nhiệm vụ tìm kiếm bảo vật, chết trên đường coi như là chết có ý nghĩa. Các huynh đệ, ta sẽ chăm sóc tốt người nhà của các ngươi. Hắn thì thào. Mộ Phong và đồng đội nghỉ ngơi đã lâu, nhưng Sở Vân vẫn chưa xuất hiện. Hà Tam Cô lo lắng thì thào, Sở Vân không biết có chuyện gì không? Chắc là không, nhưng Bạch Tê kia không dễ đối phó. Xích Cẩm chậm rãi lắc đầu, ngay bây giờ lo lắng cũng vô ích. Ai, sớm biết ta đã không đến. Nhưng từ khi biết Mộ Phong công tử có Bất Lão Thần Tuyền, ta luôn nhớ mãi không quên. Muội muội ngàn vạn lần đừng để ý, dù sao ta là thương nhân. Hà Tam Cô nhàn nhạt nói, len lén liếc Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nàng chỉ có thể nhìn thấy gò má hắn. Khuôn mặt kiên nghị khiến lòng nàng ngứa ngáy. Mục tiêu của ngươi là Bất Lão Thần Tuyền là tốt rồi. Xích Cẩm nói, tự hồ có ý riêng. Đột nhiên, phía trước bọn họ có tiếng động, Mộ Phong đứng lên, khẩn trương nhìn về phía trước. Hai bóng người xuất hiện, khi đến gần họ thấy rõ là Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Ha ha ha, Phong Mộc huynh đệ, cuối cùng cũng tìm được các ngươi thật tuyệt tình, Đào Tẩu cũng không gọi chúng ta. Hư Đạo Nhân cười lớn. Xích Cẩm trợn mắt, kể các ngươi vẫn tìm đến được, thật là âm hồn bất tán. Hư Đạo Nhân vung la bàn, khoe khoang, kể có cái này trong tay, ai ta cũng tìm được. Trong thời gian ngắn đi cùng Mộ Phong và Xích Cẩm, hắn đã nhiều lần khoe la bàn có công năng tìm kiếm đồ vật và các công năng thần dị khác, nên Mộ Phong và Xích Cẩm không thấy kỳ lạ. Khi họ đến, một bóng người khác chậm rãi đi tới, phía sau còn kéo một con thần ma khổng lồ. Người này chính là Sở Vân. Nhìn thấy Mộ Phong, Sở Vân cũng kinh hãi. Hắn không ngờ lão đạo sĩ này có thể tìm được Mộ Phong chỉ bằng một chiếc la bàn. Trên đường đi, hắn không nói nên lời, lão đạo sĩ và hòa thượng giả bộ yếu ớt, gặp thần ma đều để Sở Vân ra tay, hai người họ chỉ nhìn không động thủ. Sở Vân, ngươi không sao chứ? Hà Tam Cô chạy đến trước mặt Sở Vân. Sở Vân không chỉ là hộ vệ của nàng, còn là trưởng bối của nàng. Sở Vân cười, yên tâm đi tiểu thư, ta không sao. Hắn không nói về việc tịnh hóa Bạch Tê, dù sao họ đang ẩn giấu tu vi, nói ra có thể gây phản cảm. Hư Đạo Nhân cười híp mắt đến trước mặt Xích Cẩm, để chúng ta thu lại thịt Bạch Tê nhỏ rồi. Món này ngon lắm. Vậy nhanh động thủ đi, còn chờ gì nữa? Mắt Xích Cẩm sáng lên. Trời tối dần, họ quyết định nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mai xuất phát. Hư Đạo Nhân bận rộn nhặt củi, nhóm lửa, nướng thịt, thao tác thuần thục. Sở Vân càng thêm nghi ngờ. Tay nghề của hắn không tệ, Hà Tam Cô sành ăn cũng phải tán thưởng. Đêm đó, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng nằm trên đất ngủ, không chút hình tượng. Sở Vân thấy họ không giống đang chợp mắt, ra hiệu cho Mộ Phong. Mộ Phong tò mò, đi theo Sở Vân đến một nơi cách đó không xa. Mộ Phong huynh đệ, ngươi rõ nội tình hai người này không? Sở Vân nhỏ giọng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, thì không rõ. Chỉ biết họ là tán tu, sau khi chúng ta vào Vọng Sơn Trạch thì gặp họ, họ nhất quyết đi theo chúng ta, dù gặp tán tu khác cũng không rời. Vậy à, ta luôn cảm thấy hai người này không đơn giản, thủ đoạn của họ quá mức không thể tưởng tượng. Sở Vân kể lại việc Thực Hòa Thượng tịnh hóa Bạch Tê. Mộ Phong nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng chưa từng thể hiện thực lực trước mặt họ, chỉ biết họ từng bị một con thần ma đuổi rất thảm, Mộ Phong và Xích Cẩm phải ra tay cứu. Họ không có địch ý, nhưng nếu ngươi nói vậy, chứng tỏ thực lực của họ thâm bất khả trắc, tốt nhất là nên rời xa họ. Sở Vân gật đầu, "Ê không sai, nếu động thủ, ta không có phần thắng." "Đúng rồi, đa tạ các ngươi cứu tiểu thư nhà ta." "Cảm tạ gì, có lòng là được." Mộ Phong cười nói. Sở Vân chợt hiểu vì sao lão đạo sĩ và hòa thượng có thể trà trộn cùng Mộ Phong, họ đều một dục. Đâu có, ra ngoài nhất định có hậu báo. Chương 3010A di tích mở ra. Còn chờ ra đi làm gì, báo đáp ngay tại đây đi. Mộ Phong cười híp mắt nói, tranh thủ lợi thế, không chờ đến ngày mai. Không biết có phải do đi cùng hư đạo nhân một thời gian, hắn cũng nhiễm cái kiểu không đứng đắn của hư đạo nhân. Nói xong, hắn khẽ ho hai tiếng, lúng túng khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Sở Vân vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa hết mọi thứ trên người cho Mộ Phong, trừ một vài món đồ vật quan trọng. Mộ Phong hài lòng trở lại bên cạnh Xích Cẩm, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Ngươi làm gì vậy? Hà Tam cô nhỏ giọng hỏi Sở Vân. Sở Vân kể lại chuyện vừa xảy ra, khiến Hà Tam cô cười đến run cả người. Một đêm trôi qua, mọi người khôi phục tinh lực. Đặc biệt là Hà Tam cô, trông như một người khác so với hôm qua. Hù! Cô nương, chúng ta còn phải đi tìm Phá Linh Đằng, xin cáo từ. Mộ Phong nói với Hà Tam cô, hắn thấy xưng hô thế nào cũng không ổn. Gọi phu nhân thì người ta chưa kết hôn. Gọi cô nương thì lại quá trẻ. Hà Tam cô che miệng cười khanh khách, ê Mộ Phong công tử, ta đã lâu không nghe thấy cách xưng hô này. Hơn nữa, không cần cáo từ, chúng ta quyết định đi theo các ngươi. Yên tâm, cái gì cũng nghe các ngươi. Mộ Phong hiểu đây là Hà Tam cô muốn lấy lòng họ, báo đáp ân cứu mạng hôm qua. Sở Vân đi theo bên cạnh nàng cũng là để phòng bị hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn đến trước mặt hư đạo nhân nói, để chúng ta chia tay ở đây thôi, chúng ta có việc chính phải làm. Hắn muốn hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng rời khỏi họ, dù sao hai kẻ không rõ nội tình, giữa bên cạnh luôn thấy mạo hiểm. Nhưng hư đạo nhân vẫn câu nói đó, để không đi đâu, chúng ta còn phải báo đáp ơn cứu mạng của các ngươi, sao có thể đi được. Yên tâm, chúng ta không cản trở. Đây không phải chuyện cản trở. Xích Cẩm lập tức đến, vì hai người các ngươi tuổi tác không nhỏ, cứ bám theo chúng ta là sao, đi nhanh lên. Tối qua Mộ Phong đã bàn với nàng chuyện này, dù tiếc món thịt quay ngon tuyệt của hư đạo nhân, nhưng vẫn quyết định ủng hộ Mộ Phong. Thực Hòa Thượng mặt mày hiền lành, chắp tay trước ngực nói, "Y A Di Đà Phật, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, không báo ân chúng ta không đi." Hai người đều có vẻ có bản lĩnh thì đánh ta đi, khiến Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Họ biết hai người này giấu giếm thực lực, nên không dám thật sự động thủ. Thôi đi, muốn đi theo thì cứ theo. Mộ Phong lạnh lùng nói. Họ tiếp tục lên đường, chỉ là lần này đội ngũ kỳ quái của họ có thêm Hà Tam cô và Sở Vân. Ánh mắt Hà Tam cô luôn nhìn về phía Mộ Phong, nhưng nàng ẩn giấu rất tốt, ai cũng không nhận ra, trừ Xích Cẩm. Xích Cẩm dựa vào trực giác của phụ nữ. Nhưng nàng cũng không để ý, vì theo nàng Mộ Phong sẽ không thích một người phụ nữ lớn tuổi như vậy. Nơi chiến đấu với Bạch Tê hôm qua là nơi bản đồ đánh dấu có Phá Linh Đằng, nên họ quay lại không lâu thì đến nơi. Hôm qua chúng ta đã tìm, nhưng không thấy Phá Linh Đằng đâu. Xem ra đội tầm bảo kia không nói dối, Phá Linh Đằng thật sự chạy rồi. Hà Tam cô nhàn nhạt nói. Họ đã đến đây trước Mộ Phong, tự nhiên đã tìm kiếm một phen. Nhưng chưa kịp kiểm tra cẩn thận thì gặp Bạch Tê. Mộ Phong đến chỗ Hà Tam cô nói, đó là một sườn đất nhỏ. Hôm qua Sở Vân chiến đấu với Bạch Tê đã phá hủy mọi thứ, nhưng sườn đất này vẫn nguyên vẹn. Trên sườn đất có một cái động, trông như có vật gì đó bị rút ra để lại. Theo lời họ nói, Phá Linh Đằng đột nhiên co lại vào đó, sau đó họ tìm thế nào cũng không thấy, như biến mất vậy. Sườn đất phía sau đã bị đào một hố lớn, là kiệt tác của đội tầm bảo, nhưng họ thấy động thông tới, Phá Linh Đằng lại biến mất. Mộ Phong suy nghĩ, đột nhiên nhìn Xích Cẩm, đồng thanh nói, nghe tiểu thế giới. Phá Linh Đằng co vào rồi biến mất là không thể. Nên họ đồng thời nghĩ đến nơi này có thể có tiểu thế giới. Mỗi đóa hoa là một thế giới, tiểu thế giới là không gian đặc thù do những cường giả hàng đầu mở ra. Cửa vào không gian này chỉ là một chiếc lá, một hạt bụi. Ví dụ như buổi đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội là một tiểu thế giới. Nhìn từ bên ngoài chỉ là một cái lều nhỏ, nhưng bên trong lại có đại càn khôn. Nếu người mạnh hơn, có thể thiết kế cửa vào tiểu thế giới càng nhỏ. Nên họ nghi ngờ bên trong cái hang nhỏ này ẩn chứa một tiểu thế giới. Và Phá Linh Đằng đã rút vào bên trong tiểu thế giới. nhưng phá linh đằng làm sao có thể tự động được. Hà Tam cô tiến lên chậm rãi nói, "Ê, chúng ta cũng nghi ngờ như vậy, nhưng không tìm thấy. Muốn tra xét tiểu thế giới cần nhiều dụng cụ dò xét, đáng tiếc chúng ta không mang theo." "Vậy thì khó rồi." Mộ Phong nhíu mày. Ngay lúc này, Hư đạo nhân đột nhiên đứng dậy nói, "Ê, bây giờ là lúc chúng ta báo ân. Để ta giúp các ngươi tìm phá linh đằng." Hắn lẩm bẩm, bấm tay niệm chú, Kim La bàn lại xoay nhanh. Cuối cùng, Kim La bàn dừng lại, chỉ thẳng vào cái hang nhỏ trên sườn đất. "Kỳ lạ, ta tính ra phá linh đằng phải ở đây." Hư đạo nhân nghi ngờ đến trước hang nhỏ, đưa ngón tay thọc vào. Một cổ kình khí mãnh liệt như vòi rồng cuốn ra. Cái động nhỏ như biến thành động gió, gió mạnh gào thét. Mọi người ngây người. Hư đạo nhân chậm rãi quay đầu lại, mặt đắng chát, "Ê ta. Ta có thể không làm gì à?" Cảnh vật xung quanh họ đang nhanh chóng thay đổi, vọng sơn trạch bị chướng khí bao phủ có vẻ mờ mịt, nhưng bây giờ lại trở nên sáng sủa. Chướng khí tiêu tan, sườn đất biến mất, họ trong nháy mắt đến một nơi khác. Bên ngoài vọng sơn trạch, có người nhìn vào vọng sơn trạch đột nhiên hô to, "Hệ di tích." "Di tích khai mở." Mọi người nhao nhao nhìn sang, không ngờ lần này di tích khác với trước. Họ thấy vô số sương mù từ vọng sơn trạch sinh ra, nhanh chóng lan ra xa. Chỉ chốc lát, toàn bộ vọng sơn trạch bị sương mù bao phủ. Chương 3011 A Thanh Lâm Bang sỉ nhục. Việc di tích mở ra sớm hơn dự kiến là điều mà không ai ngờ tới. Bởi lẽ, theo kinh nghiệm trước đây, di tích mở ra thường đi kèm với các dấu hiệu như sóng linh khí dị thường, ánh sáng phát ra. Nhưng lần này, di tích mở ra quá vội vàng, thậm chí không ai kịp chuẩn bị. Những người trước đó tiến vào vọng sơn trạch với ý định tìm kiếm vận may đều bị cuốn vào di tích, đành phải chấp nhận. Trước đó, có bảo quang từ di tích bắn ra, xông thẳng lên trời, cộng thêm lời đồn rằng di tích lần này chứa trọng bảo, khiến mọi người tin là thật. Tuy nhiên, hướng bảo quang bắn ra lại là khu vực cốt lõi nhất của vọng sơn trạch, nơi ít người lui tới vì đó là khu vực nguy hiểm nhất. Mọi người chỉ có thể chờ đợi bên ngoài di tích mở ra. Hiện tại, di tích đã mở, những người này vẫn còn ngơ ngác. Ngay sau đó, một số người bắt đầu tiến vào khu vực sương mù. Tiếp đến là các thế lực lớn, với số lượng đông đảo, trang bị đầy đủ, mang theo quyết tâm tiến vào di tích. Người của Tần Xuyên Thần Thành tự nhiên cũng phát hiện dị thường và dao động năng lượng thiên địa ở vọng sơn trạch, thế là một lượng lớn tu sĩ nhanh chóng chạy đến. Lưu Vĩnh nhìn về phía vọng sơn trạch, thì thào nói, "Ta không biết sư đệ sư muội có tìm được phá linh đằng không, đừng bị cuốn vào di tích mới tốt." Di tích có nơi nguy hiểm, có nơi an toàn. Những di tích nguy hiểm còn đáng sợ hơn cả tuyệt địa, Lưu Vĩnh lo lắng cho sự an toàn của Mộ Phong và Xích Cẩm. Nhưng hắn không hề biết rằng việc di tích đột nhiên mở ra có liên quan đến Mộ Phong. Sau khi Lưu Vĩnh rời đi, Ngụy Tiếu Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt tươi cười của hắn lúc này đã âm trầm như nước. Trước khi đi, Mộ Phong nhờ sư huynh giám sát Ngụy Tiếu Ngữ, không ngờ Lưu Vĩnh lại kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của hắn, giám sát chặt chẽ đến mức suýt thì đối mặt nhìn nhau. Hắn không nể nang gì mà đi theo Ngụy Tiếu Ngữ, bất kể họ đi đâu, Lưu Vĩnh đều như âm hồn bất tán. Ban đầu, Ngụy Tiếu Ngữ còn tưởng Lưu Vĩnh muốn tấn công họ, nhưng cuối cùng họ phát hiện Lưu Vĩnh chỉ nhìn chòng chọc vào họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong số đó, một tên tráng hán không chịu nổi việc đi vệ sinh cũng bị nhìn chằm chằm. Quả thực có thể dùng sự chờ đợi lo lắng để hình dung, vì không biết Lưu Vĩnh sẽ xuất hiện trước mặt mình lúc nào. Vì vậy, hắn chuẩn bị đi tìm Lưu Vĩnh để nói lý. Nhưng kết quả là hắn bị đánh cho mặt sưng phù như đầu heo, rồi lủi thủi trở về, không dám nhắc đến chuyện tìm Lưu Vĩnh để lý luận nữa. Cứ như vậy, hơn nửa tháng trời, Ngụy Tiếu Ngữ và đồng bọn sống trong sự giám sát. Dù không muốn, họ cũng phải nhẫn nhịn, vì đánh không lại Lưu Vĩnh. Bây giờ thấy Lưu Vĩnh đi, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt. Kỳ viện xem Thanh Lâm Bang chúng ta là gì? Ngụy Tiếu Ngữ nhớ lại những sỉ nhục trong hơn nửa tháng qua, thì có một sự thôi thúc muốn khóc. Hắn, một tài tử của Tuyền Cơ Thần Quốc 10 năm trước, vì thất vọng với quan trường nên mới tìm con đường khác, tình cờ đến Thanh Lâm Bang, được tôn làm quân sư. Hắn luôn tỏ ra mọi việc đã nằm trong dự tính, được gọi là cười mặt quân sư. Nhưng trước mặt Lưu Vĩnh, hắn không thể cười nổi. Nghĩ đến cảnh một đại nam nhân, từ ăn uống, tắm rửa đến đi vệ sinh đều bị giám sát, thật khó mà diễn tả hết. Không báo thù này, ta thề không làm người. Ngụy Tiếu Ngữ hung tợn nói. Phía sau hắn là một đám bang chúng của Thanh Lâm Bang, cùng chung mối thù, đồng thanh hô vang, "Ê, báo thù." "Báo thù?" Ngụy Tiếu Ngữ nhìn những bang chúng ủng hộ hắn, gật đầu liên tục, nói, "Ê các huynh đệ, chúng ta tiến vào di tích, không chỉ đoạt trọng bảo mà còn phải báo thù." "Báo thù?" "Giết Lưu Vĩnh." Các bang chúng lại hô lên. Ngụy Tiếu Ngữ trợn mắt, vội vàng xua tay ngăn họ lại, "Là giết Lưu Vĩnh. Các ngươi không muốn sống nữa à?" "Là giết Mộ Phong." Các bang chúng nhìn nhau, không phải Lưu Vĩnh khiến họ khuất nhục, bị giám sát sao? Chuyện này liên quan gì đến Mộ Phong? "Ai, ta cũng muốn giết hắn, nhưng chúng ta không phải là đối thủ của Lưu Vĩnh, dù Thanh Lâm Bang toàn bộ xúc động có lẽ cũng không ổn." nên giết sư đệ của hắn cũng như nhau. Ngụy Tiếu Ngữ thở dài. Hắn nhìn đám người thô kịch trước mặt, không khỏi thở dài, luôn cảm thấy mang theo những người này sẽ hỏng việc. Đi thôi, chúng ta cũng nhanh vào, không nên để người khác giành trước. Nói xong, Ngụy Tiếu Ngữ dẫn mọi người tiến về phía di tích. Lúc này, trong di tích, Mộ Phong và đồng bọn đang vẻ mặt mờ mịt. Hư đạo nhân nửa ngồi ở đó, sắc mặt hết sức khó xử. Hắn chỉ dùng tay chọc vào cái hang nhỏ, rồi đột nhiên đến một nơi khác. Đây là đâu? Xích Cẩm tò mò nhìn xung quanh. Lúc này, họ đang ở trên một bình nguyên, bốn phía là cỏ xanh mênh mông, có những cây cỏ còn cao hơn họ. Hà Tam cô nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta không phải đã tiến vào di tích rồi sao? Rất có thể. Sở Vân sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Chúng ta suy đoán Phá Linh Đằng đã chạy trốn vào tiểu thế giới, mà di tích cũng là một tiểu thế giới. Mộ Phong nghi hoặc nhìn Hư đạo nhân, để nói cách khác, hắn vừa chạm vào, chúng ta liền tiến vào di tích. Sao có thể? Bản chất của di tích là một tiểu thế giới, hơn nữa còn là tiểu thế giới cao cấp, bên trong tự thành thiên địa, so với phòng đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội thì cao cấp hơn nhiều. Phòng đấu giá nhiều lắm chỉ là không gian bên trong lớn hơn một chút, nhưng di tích có thiên địa và quy tắc riêng. Hơn nữa, di tích có thể không chỉ có một cửa vào. Hư đạo nhân có lẽ đã chạm vào một trong số đó, ẩn nấp trong cái hang nhỏ nơi Phá Linh Đằng sinh trưởng. Nhưng cửa vào cần phương pháp đặc thù mới có thể mở, không thể nói chạm vào một cái là mở ra. Vì vậy, Mộ Phong nghi ngờ nhìn Hư đạo nhân. Nếu Hư đạo nhân không có giở trò gì, hắn tuyệt đối không tin. Hắn nghi ngờ Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng ở bên cạnh họ là có mục đích, nên rất có thể Hư đạo nhân cố ý mở ra cửa vào di tích, đưa họ đến đây. Nhưng muốn mở một cửa vào di tích một cách lặng lẽ dưới mắt họ, nghĩ thôi cũng thấy có chút không thể. Nếu thật vậy, Hư đạo nhân thật cao thâm khó lường. Hư đạo nhân vẻ mặt vô tội, vội vàng đứng lên nói, không phải ta. Bây giờ nên nghĩ làm thế nào mới đúng. Hà Tam cô suy nghĩ một chút, nói, đã vào rồi thì không dễ rời đi. Khi bằng chúng ta thăm dò một lần, có lẽ những người khác cũng sẽ nhanh chóng đến, chúng ta luôn đi trước người khác một bước. Chương 3012A Phá Linh Đằng lại chạy. Chương 3012, Phá Linh Đằng lại chạy. Hà Tam cô đề nghị thăm dò di tích, đã đến rồi thì không thể đến một chuyến uổng công. Nhưng Thực Hòa Thượng lại tỏ vẻ khổ sở, nói, thì A-di-đà Phật, trong di tích có khả năng nguy hiểm trùng điệp, chỉ với chúng ta mấy người sợ là không đủ sức. Ngay cả Sở Vân thí chủ ở đây cũng cảm thấy bất an. Xích Cẩm liếc mắt, chế nhạo, "Ê đại sư, trước kia sao ngài không còn vẻ ung dung tự tại trước khi chết nữa?" "Hắc hắc, nay đã khác xưa rồi." Thực Hòa Thượng gãi đầu cười. "A Di Đà Phật, Thanh Thiên Thương Hội quả nhiên cường đại, ta không có ý kiến." Thực Hòa Thượng nói với vẻ thành tâm. Hư đạo nhân cũng vội vàng giơ tay biểu thị tán thành. Bao giờ hai người họ mới có thể biểu quyết? Xích Cẩm nhỏ giọng lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, mọi chuyện đều theo Mộ Phong quyết định. Mộ Phong suy nghĩ một chút, nói, đây cũng chỉ có thể như vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận, dù sao cũng không biết bên trong di tích này cất giấu những gì. Hà Tam cô cười cười, hướng về phía hắn nói, cho chúng ta có được tin tức, nói rằng trong di tích này có thể có trọng bảo, nếu không cũng không thu hút nhiều thế lực đến vậy. Trọng bảo cỡ nào? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Hà Tam cô suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật trả lời, vì vượt qua luân hồi cảnh. Vượt qua luân hồi cảnh, tức là bảo vật vô thượng cảnh, quả nhiên đáng giá nhiều người ra tay. Theo Mộ Phong biết, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc có lẽ không có cao thủ vô thượng cảnh. Đó là còn chưa kể đến những kẻ cố ý giấu giếm thực lực. Còn bao nhiêu cao thủ vô thượng cảnh đang ẩn náu, cái này thì không ai biết được. Ngay lúc đó, Hư đạo nhân đột nhiên nhìn về phía mặt đất, đôi mắt trợn tròn, "Kẻ phá! Phá Linh Đằng!" Mọi người vội vàng nhìn lại, quả nhiên gần đó, cách không xa, phát hiện một đoạn Phá Linh Đằng lộ ra mặt đất, ẩn mình trong đám cỏ. Quả thật khó mà phát hiện được. Cảm nhận được năng lượng ba động từ nó phát ra, Mộ Phong biết đây là Phá Linh Đằng thật. Bắt lấy nó. Mộ Phong lớn tiếng, trực tiếp xông tới. Hơn nữa, vì vào trước là chủ, Thanh Thiên Thương Hội đã nói Phá Linh Đằng sẽ tự chạy, hắn theo bản năng muốn tiến lên bắt lấy. Nhưng một cái dây leo, dù có chạy cũng không thể nhanh như vậy được. Khả năng cao nhất là nó đã tình cờ đi vào di tích thông qua một lối vào nào đó. Mộ Phong một bước lớn xông lên, ngồi xổm xuống, nắm chặt Phá Linh Đằng, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra di tích này vẫn còn có chút bất ngờ, vừa tới đã cho hắn một niềm vui. Ngay lúc đó, Phá Linh Đằng đột nhiên giãy giụa, một cổ sức kéo mạnh mẽ ập đến, khiến Phá Linh Đằng lập tức thoát khỏi tay hắn, vọt ra khỏi mặt đất. Mọi người chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đường cong, sau đó nhanh như chớp, hướng về phía xa xa mà chạy trốn. Thật sự chạy. Hư đạo nhân lúc này trừng lớn hai mắt, kinh hô. Bộ dạng như vậy, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một gốc linh thảo chạy nhanh như vậy. Mộ Phong cũng có chút bối rối. Phá Linh Đằng này không chỉ chạy nhanh, hơn nữa cổ lực lượng vừa rồi, ngay cả hắn cũng không giữ được. Hắn để lại một chữ, rồi lập tức đuổi theo, không thể để con vịt bay mất. Xích Cẩm cũng vội vàng đuổi theo, hai người bám sát phía sau đường cong trên mặt đất. Hà Tam cô cùng mọi người thấy tình hình này, cũng vội vàng đuổi theo, họ không muốn tách khỏi Mộ Phong, chỉ có thể giúp Mộ Phong bắt phá linh đằng. Không biết phá linh đằng này rốt cuộc là thế nào, mà chạy nhanh đến vậy. Mấy người đuổi được một đoạn, phá linh đằng không những không chậm lại mà còn nhanh hơn, dần dần kéo giãn khoảng cách với Mộ Phong và những người khác. Sở Vân lúc này, trong mắt hiện lên hàn quang, tốc độ đột nhiên tăng lên, cả người chỉ còn nhìn thấy một luồng thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt vượt qua Mộ Phong và Xích Cẩm, đứng ở phía trước nhất. Hắn hung hăng giẫm một cước xuống mặt đất, khiến mặt đất nổ tung, phá linh đằng cũng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng đổi hướng, tiếp tục bỏ chạy. Nhưng lần này, Mộ Phong cũng nắm được cơ hội, thần tung vô ảnh được thi triển, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt phá linh đằng. Ra đây cho ta. Thanh tiêu kiếm chợt xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng về phía mặt đất vung mạnh, kiếm khí mãnh liệt lao ra, trong nháy mắt đã xẻ mặt đất thành một đường rãnh thật sâu. Phá linh đằng còn muốn đổi hướng, nhưng Mộ Phong lại tung ra một kiếm, kiếm khí đâm thẳng vào vị trí của phá linh đằng. Lần này, phá linh đằng rốt cục không chịu nổi, trực tiếp từ dưới mặt đất nhảy ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, đâu phải là phá linh đằng chạy, rõ ràng là bị một con thần ma ngậm. Nhưng dù ít, cũng đủ để hoàn thành cửu chuyển âm dương đan. Thần ma ở một bên vẫn còn chôn dưới đất. Kiếm khí Mộ Phong tuy sắc bén, nhưng căn bản không thể tổn thương đầu thần ma này. Đây là thứ gì, hình dạng thật kỳ quái, trông như một cái lưỡi. Hư đạo nhân cũng chạy đến, vẻ mặt ghét bỏ. Thân thể thần ma này rất dài, lại có màu hồng, trông y như một cái lưỡi. Chỉ là trên đầu lưỡi có một cái miệng cỡ nắm đấm, nếu không ai cũng đoán vậy. Nhưng khi nghe hư đạo nhân nói vậy, sắc mặt Hà Tam cô đột nhiên biến đổi. Đi mau. Thì ra là một cái lưỡi. Trong lòng mọi người kinh hãi, lập tức cảm thấy tình thế không ổn. Mặt đất đột nhiên nứt ra, chia mặt đất thành từng mảnh nhỏ. Họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mặt đất đột nhiên lật lên, hướng vào giữa mà khép lại. Mộ Phong nhìn mặt đất hai bên lật lên, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bờ mặt đất lật lên còn có những chiếc răng trắng như răng cưa. Đây là một cái miệng. Hắn đột nhiên kinh hô, một tay kéo Xích Cẩm, vội vàng hướng về xa xa bay trốn, thần tung vô ảnh thánh chủ được hắn toàn lực thi triển. Sở Vân ôm Hà Tam cô, hướng về phía bầu trời vọt tới. Ầm ầm. Hai khối mặt đất lật lên hung hăng đụng vào nhau. Mặt đất lật lên, sau đó đụng vào nhau, vỡ vụn ra. Bên ngoài mặt đất lật lên là một cái miệng khổng lồ. Cái miệng đầy máu lớn lúc này cũng bỗng nhiên khép lại. Mọi người lúc này mới thấy rõ, chủ nhân của cái miệng này hóa ra là một con cá. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to như vực sâu, vô cùng lớn. Thân thể quái ngư tựa như một ngọn núi nhỏ, mang đến cảm giác áp bách nặng nề. Sống lưng quái ngư mọc ra những chiếc gai xương dày đặc, trắng như mát, cắm trên đó. Đôi mắt lồi ra như hai bánh xe lớn. Điều khiến người ta chú ý nhất là cái miệng lớn, lúc này dù khép lại vẫn vô cùng lớn. Hai mảnh môi như hai ngọn núi, treo trên khuôn mặt. Lúc này, quái vật di chuyển trên bầu trời, trên mặt đất, hai con mắt trống rỗng nhìn về phía Mộ Phong và những người khác. Hơn nữa, nơi đây căn bản không có nước, con quái ngư này trước đó ở dưới mặt đất, hiện tại tự hồ như trong không khí, có thể bơi lội, hết sức kỳ lạ. Lúc này Sở Vân ôm Hà Tam cô bay trên không trung, Mộ Phong và Xích Cẩm căng thẳng nhìn cá lớn. Chương 3013A quái ngư. Di Hòa Thượng cùng lão đạo sĩ đâu, chẳng lẽ đã bị con quái ngư này ăn rồi? Xích Cẩm đột nhiên kêu lên. Ái chà, còn chưa bị ăn đâu. Trong hố sâu, Hư Đạo Nhân cùng Thực Hòa Thượng lúc này đang bò ra từ trong bùn đất, sau đó liều mạng chạy trốn, trong nháy mắt đã chạy tới sau lưng Mộ Phong và Xích Cẩm. Hai người bọn họ trông vô cùng chật vật, toàn thân dính đầy bùn đất, giống như người chạy nạn. Nhìn về phía con quái ngư to lớn kia, cả hai cũng kinh hô, ghê to quá. Đúng lúc này, vảy dưới bụng quái vật đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, nơi đó lại đột ngột đưa ra hai cái chân cường tráng, như cây cổ thụ trăm năm, da dẻ thô ráp như vỏ cây. Hai chân chạm đất, quái vật phát ra một tiếng quái khiếu kinh thiên động địa, rồi lao thẳng về phía Mộ Phong. Xích Cẩm mở to mắt, túm lấy cánh tay Mộ Phong, lo lắng nói, "Ê sư đệ, chạy mau." Nhưng Mộ Phong đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn con quái ngư trước mặt, Bất Diệt Bá Thể lập tức thi triển, ánh sáng vàng chớp động trên người hắn. "Gã này ăn phá linh đằng của ta." Hắn trầm giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa sự giận dữ. Phá linh đằng khổ công tìm kiếm lâu như vậy, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có được, nhưng lại lỡ mất cơ hội. Vừa rồi hắn thấy quái ngư thu cái lưỡi vào, phá linh đằng tự nhiên cũng bị nuốt chửng. Sư đệ, ta sẽ giúp ngươi tìm một cây khác. Xích Cẩm vội vàng nói. Nhưng Mộ Phong lạnh lùng lắc đầu, kể có lẽ còn chưa tiêu hóa, bây giờ giết con quái ngư này vẫn còn kịp. Khi hai người đang nói chuyện, quái ngư đã lao tới trước mặt, thân thể to lớn như một ngọn núi lớn đang xông tới, còn chưa tới gần đã nhấc lên cuồng phong gào thét thổi tới thân thể bọn họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trên không trung, Sở Vân vừa định tới giúp đỡ, đỉnh đầu họ lập tức trở nên tối sầm. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên không trung vậy mà xuất hiện một con cự kình. Giờ này trong lòng họ đều tràn đầy nghi hoặc, cự kình, quái ngư, không phải sinh sống dưới nước sao, sao lại chạy lên đất liền rồi? Hơn nữa trông chúng có vẻ rất tự do, thậm chí có thể bơi trong không khí. Con quái ngư kia bất quá luân hồi cảnh cấp 3, nghĩ rằng Mộ Phong và Xích Cẩm có thể cầm chân một lúc, ta phải giải quyết con này trước. Sở Vân lạnh lùng nói. Hắn phát hiện con cự kình trên đỉnh đầu thậm chí có cảnh giới tương đương với hắn. Dù không cường đại như con bạch tê đã gặp, nhưng cũng là một con thần ma cực kỳ mạnh mẽ. Nếu cự kình tấn công Mộ Phong, Mộ Phong và những người khác căn bản không thể ngăn cản. Sở Vân trước đặt Hà Tam cô xuống, sau đó lao thẳng về phía cự kình, một thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Trên mặt đất, Hư đạo nhân cùng Thực Hòa thượng trốn xa, họ căn bản không có ý định tham chiến. Mộ Phong giờ này đã xông về phía quái ngư, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Nhổ ra cho ta. Thôi thành thánh thuật trong nháy mắt phát động, khiến tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đều tụ tập đến bàn tay, thánh nguyên màu vàng lượn lờ quanh bàn tay, ánh sáng một phát chói mắt như một vầng mặt trời nhỏ. Hắn xông tới trước mặt quái ngư, thân thể đột ngột dừng lại, rồi một quyền hung mãnh đấm tới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể quái vật đang lao tới hung mãnh đột ngột dừng lại. Lực lượng khổng lồ va chạm, khiến mặt đất xung quanh người và cá trong nháy mắt nứt toát ra, tan vỡ, đất đá bị chấn bay lên không trung. Mộ Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ngay cả xương cốt cũng rung lên, dường như đã đến giới hạn hỏng mất. Phải biết, Thôi Thành Thánh Thuật có thể dồn tất cả lực lượng của hắn vào một điểm, sau đó bộc phát ra uy lực gấp mấy lần cảnh giới của hắn. Một quyền như vậy, ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 cũng không thể gánh nổi, nhưng thân thể quái vật lại không hề có bất kỳ vết thương nào, đủ thấy con quái vật này có thân thể cường tráng đến biến thái. Nhưng với những người khác, cảnh tượng này vô cùng kinh ngạc. So với quái ngư, Mộ Phong giống như con kiến so với nhân loại, sự chênh lệch quá lớn khiến trận chiến này ngay từ đầu đã không công bằng. Vậy mà Mộ Phong một quyền đã khiến con quái vật đang lao tới như dã man trùng tràng phải dừng lại, phần thân thể cường tráng này đủ khiến người ta kinh hãi. Xích Cẩm phản ứng kịp, cũng phát hiện con quái vật to lớn này dù mạnh cũng chỉ có thực lực luân hồi cảnh cấp 3, mà với sức của họ vẫn có thể đánh một trận. Cho nên, sau khi Mộ Phong xông ra, nàng cũng đồng dạng lao ra, lưu diễm trong nháy mắt tuôn ra, bao trùm toàn thân nàng, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian nơi nàng đi qua đều vặn vẹo. Hung ác, hai người đều là những kẻ hung ác. Hư đạo nhân tán thán. Thực Hòa thượng nhìn chằm chằm bóng người màu vàng ống của Mộ Phong, thần tình có chút kích động, để quen thuộc, thật quá quen thuộc. Ngươi nói có phải vì phu tử biết bí mật của Mộ Phong nên mới thu hắn vào kỳ viện? Hư đạo nhân nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, "Ê không biết, ai có thể đoán được tâm tư của phu tử. Hơn nữa, bí mật của Mộ Phong rốt cuộc là gì, có phải như chúng ta nghĩ hay không vẫn chưa chắc chắn. Ai, đáng tiếc hắn không chịu nói với chúng ta, nếu không có thể hỏi han kỹ càng." Thực Hòa thượng thở dài nói, hắn biết Mộ Phong vẫn vô cùng cảnh giác với họ. "Đừng suy nghĩ, bất kể hắn có phải hay không, đều là một nhân tài khó có được, lần này có chúng ta ở đây, nói gì cũng không thể để hắn chết." Hư đạo nhân kiên định nói. Họ dường như đang bảo vệ một thứ gì đó. Chương 3014A Đại chiến quái ngư. Hư đạo nhân nói những lời đầy nghĩa khí, nhưng Thực Hòa thượng không khỏi bật cười, "Vị A Di Đà Phật, lão hư à, không phải ta khinh thường ngươi, bây giờ ngươi khôi phục được bao nhiêu thực lực rồi? Tốt nhất đừng để thiếu niên kia phải bảo vệ ngược lại ngươi." "Nói thế nào thì ta cũng đã từng là." Hư đạo nhân biểu môi, nói nhỏ, nói xong câu cuối cùng dường như chính hắn cũng không còn mặt mũi để nói tiếp, thế là im lặng, chuyên chú nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong vừa đối đầu với quái ngư, Xích Cẩm lúc này cũng đã lao tới. Trường thương trong tay nàng bốc lửa, một cước đạp mạnh xuống đất, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao. "Sư đệ." Xích Cẩm đột nhiên kêu một tiếng. Mộ Phong lập tức hiểu ý, huyết thực chủy thủ đột nhiên từ trên người hắn bay ra, khi Xích Cẩm mất lực sắp sửa rơi xuống, lặng lẽ rơi xuống dưới chân nàng. Xích Cẩm lần thứ hai mượn lực, ba lần như vậy, rốt cuộc đã tới vị trí đầu cá. "Chết đi." Xích Cẩm giận dữ gầm lên, nhắm trường thương trong tay vào mắt quái ngư, rồi hung hăng ném ra. Trường thương rời tay bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lưu diễm trên thân trường thương lúc này cũng xoay tròn tạo thành một đạo vòi rồng cỡ nhỏ, hạo hạo đẳng đẳng xông về phía mắt quái ngư. Với thân thể cao lớn như vậy, việc tránh né có chút khó khăn. Chỉ thấy quái ngư đứng yên ở đó, trên mắt đột nhiên có một lớp màng mỏng rơi xuống. Lớp màng mỏng bao trùm toàn bộ mắt cá. Oanh! Trường thương hung hăng đâm vào lớp màng mỏng trên mắt cá, vòi rồng xoay tròn không ngừng mang đến lực xuyên thấu cường hãn. Nhưng lớp màng mỏng trông mỏng manh trong suốt, tuy nhiên lại vô cùng kiên cố. Công kích mạnh mẽ như vậy cũng không thể đâm thủng. Xích Cẩm trong lòng cả kinh, giơ tay triệu hồi trường thương, dưới chân lần thứ hai mượn lực từ huyết thực chủy thủ, thân thể trực tiếp rơi xuống thân quái ngư. Thân thể quái ngư khổng lồ, Xích Cẩm rơi xuống sau đó lập tức liền không nhìn thấy nữa. Vừa rồi một kích kia mặc dù không đâm thủng lớp màng mỏng bên ngoài mắt cá, nhưng nhiệt độ nóng bỏng như trước để lại một vết đen trên màng. Thậm chí nhiệt độ kinh khủng còn xuyên qua màng, truyền tới mắt cá, khiến con mắt phía trên bị bỏng ra một mảng lớn huyết sắc. Quái ngư phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, dường như càng thêm phẫn nộ. Hai chân cường tráng đột nhiên giao nhau, thân thể cao lớn trong nháy mắt xoay lại. Cái đuôi cá khổng lồ hung hăng quật về phía Mộ Phong, không khí xung quanh dường như trong nháy mắt bị đè ép trở nên vô cùng đặc sệt, khiến Mộ Phong đứng ở đó không thể động đậy. Nguy rồi. Mộ Phong trong lòng cả kinh, chưa kịp đào tẩu đã bị đuôi cá hung hăng quật trúng người. Thình thịch. Một tiếng trầm vang lên, nơi Mộ Phong vừa đứng yên lúc này đã bị cái đuôi này chụp ra một cái hố to, thân thể Mộ Phong như diều đứt dây bay ra xa, ước chừng bay ra trăm trượng sau đó mới nặng nề đập xuống mặt đất. Bụi mù chậm rãi bay lên. Đứng trên lưng quái ngư, Xích Cẩm tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, khiến nàng vô cùng phẫn nộ, kẻ dám tổn thương sư đệ ta, đi chết đi. Nàng giơ cao trường thương, rồi hung hăng đâm vào lưng quái ngư. Nhưng nơi này tràn đầy lân phiến, công kích của Xích Cẩm thậm chí không thể gây ra tổn thương gì cho những vảy này. Nhưng nàng kiên trì không ngừng, đồng thời sử dụng lưu diễm đốt những vảy này, nhiệt độ kinh khủng khiến lân phiến như sắt thép trong nháy mắt trở nên đỏ rực một mảng. Quái ngư bị đau, nhưng lại không thể công kích sau lưng, trong lòng nôn nóng không thôi. Chỉ thấy nó đột nhiên co rút hai chân của mình lại, ở dưới lớp vảy che đậy căn bản không ai có thể phát hiện. Sau đó nó vậy mà muốn trở về trong bùn đất. Đến lúc đó, bất kể cái gì trên lưng đều phải bị ép ra. Nhưng ngay khi giờ này, từ xa, Mộ Phong rống giận xông tới, thanh tiêu kiếm trong tay lượn lờ kiếm khí bé nhọn, khí thế trên người xông thẳng tới chân trời. Thiên kiếm trảm. Hắn xông tới trước mặt quái ngư, thân thể đột nhiên nhảy lên, trường kiếm trong tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, rồi đột nhiên một kiếm chém xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa năng lượng trong vòng ngàn mét đều bị một kiếm này hấp dẫn, dung nhập vào kiếm khí, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần, hung ác đánh tới quái ngư. Trong mắt quái vật dường như cũng xuất hiện một chút sợ hãi, lúc này vậy mà càng muốn xông vào lòng đất. Nhưng kiếm khí xẻ mặt đất cắt ra một đường thật dài, rồi hung hăng chém vào mặt quái ngư. Xoẹt. Môi cá trên dưới của quái ngư đều bị trực tiếp xẻ ra, ngay cả lân phiến bao trùm trên mặt quái ngư cũng bị một kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi chậm rãi chảy ra, quái ngư rốt cục bị thương. Có vẻ được đấy. Xích Cẩm nhìn thấy một màn này, hưng phấn hét to lên. Nàng nhìn sang bên cạnh, lập tức thấy một con mắt lồi ra. Sư đệ, tặng ngươi thêm một món quà lớn. Nàng nhắm vào con mắt còn lại, trường thương trong tay lần thứ hai ném mạnh ra. Lần này nàng đứng trên đỉnh đầu quái ngư căn bản không nhìn thấy nàng, vì vậy đối với một kích này cũng không hề có bất kỳ phòng bị nào. Phốc phốc. Trường thương không gặp chút trở ngại nào, trực tiếp đâm vào trong mắt cá, bên trong mắt cá như một cái đầm nước nhỏ, tràn đầy chất lỏng sền sệt. Quái ngư đau đớn, thân thể co quắp lại, thân thể cao lớn lăn lộn trên mặt đất. Lưu diễm lượn lờ quanh trường thương ban đầu bị dịch thể trong mắt cá áp chế, nhưng ngay sau đó, dưới sự thao túng của Xích Cẩm, những ngọn lửa này ầm ầm bùng nổ. Ngọn lửa kinh khủng tàn sát bừa bãi trong mắt cá, con mắt này đã coi như phế đi. Làm tốt lắm, sư tỷ. Mộ Phong trong lòng vui vẻ, lúc này dự kiếm xông về phía quái ngư ngã xuống đất, nguyên thần chi lực đột nhiên tuôn ra, không ngừng ngưng tụ thành một viên nguyên thần mặt trời. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng khí tức mạnh mẽ như trước khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiên nguyên thuật. Khổng lồ nguyên thần chi lực mặt trời chói chang hung hăng đụng vào nguyên thần quái ngư, quái vật đang liên tục lăn lộn thân thể lúc này đột ngột dừng lại. Thần ma trừ các chủng tộc khác ra, đối với nguyên thần thánh thuật cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Nguyên thần quái ngư thời khắc này như tan ra, triệt để bị thương nặng. Lại ăn ta một kiếm, dám cướp phá linh đằng của ta. Mộ Phong nhìn thấy cái bụng phơi ra của quái ngư, trực tiếp giận dữ xông tới. Phần bụng quái ngư mặc dù cũng có lân phiến, nhưng so với những nơi khác thì yếu ớt hơn nhiều. Hắn xông tới, trường kiếm đột nhiên đâm xuống, trực tiếp đâm xuyên qua lân phiến, cắm vào thịt cá. Hắn kéo trường kiếm về phía đuôi cá, trường kiếm trực tiếp rạch toàn bộ phần bụng quái ngư ra, mổ bụng xẻ ngực. Thời khắc này, quái ngư cũng cuối cùng tỉnh lại từ công kích nguyên thần, nó quái khiếu, muốn đứng dậy, cặp chân đột nhiên bắn ra, không ngừng lộn xộn. Ánh mắt Mộ Phong trong nháy mắt trở nên ác liệt, chỉ thấy hắn nhảy lên, xung quanh thiên địa năng lượng lần thứ hai tụ tập tới, thậm chí cả ánh sáng cũng tụ họp lại. Thiên kiếm trảm. Chương 3015A đạt được ước muốn. Ánh mắt Mộ Phong lúc này trở nên sắc bén vô song, thanh tiêu kiếm trong tay giơ lên chỉ thẳng lên không trung, gió nổi mây phun, tự hồ tất cả y thế y trong thiên địa đều tụ tập vào một kiếm này. Trảm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém xuống. Quái ngư còn chưa kịp giãy giụa, một đạo kiếm quang kinh thiên đột nhiên xuất hiện, hung hăng chém vào bụng cá, cùng vết thương hắn vừa tránh ra tạo thành một dấu chỉ thập tự. Máu tươi như suối phun trào ra, bụng quái ngư trực tiếp nứt toác, nội tạng khổng lồ từ bên trong trào ra máu me đầm đìa, nóng hổi. Con mắt còn sót lại của quái ngư lúc này trợn ngược lên, sinh cơ trên thân cấp tốc biến mất, cuối cùng tắt hẳn. Mộ Phong ngã xuống đất, đột nhiên cảm thấy vô cùng suy yếu. Uy lực của thiên kiếm trảm to lớn, nhưng việc liên tiếp sử dụng hai lần gần như đã tiêu hao hết toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể hắn. Xích Cẩm lúc này cũng lao tới, đỡ lấy hắn, lưu diễm trên người nàng chậm rãi biến mất, trong nàng môi hơi trắng bệch, nhưng vẫn hưng phấn nở nụ cười. Sư đệ, chúng ta thành công rồi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy rất thành tựu. Dù sao, thực lực của con quái ngư thần ma này còn mạnh hơn cả hai người họ ở trạng thái đỉnh phong, huống hồ hình thể lại lớn như vậy. Hắc, tối nay có nướng cá ăn. Xích Cẩm tâm tâm niệm niệm hóa ra là chuyện này. Mộ Phong nhìn con quái ngư bề ngoài giản dị xấu xí không thể nhìn thẳng, thật sự có thể ăn được sao? Nhưng rất nhanh, Hư đạo nhân và Thực hòa thượng đã vội vã chạy tới, họ cầm dao, cầm xiên trông như sắp dọn cơm. Chỉ thấy họ bò đến vị trí mang cá của quái ngư, từ từ lấy xuống khối thịt tiếp giáp giữa mang cá và thân. Mặc dù dao xiên họ cầm trông không đáng chú ý, nhưng dường như còn sắc bén hơn cả thanh tiêu kiếm của Mộ Phong. Hai người lấy xuống một tảng thịt lớn gọi là nguyệt nha thịt, là phần thịt mềm nhất trên thân cá. Hai người cầm nguyệt nha thịt chạy tới trước mặt Xích Cẩm như tranh công hoặc là nịnh nọt. A Di Đà Phật, Xích Cẩm thí chủ, tháng này nha thịt vô cùng tươi mới, trong thịt cũng rất ngon, không biết ý thí chủ thế nào? Thực Hòa thượng hỏi. Xích Cẩm thật sự giống như một vị lão Phật gia được người cung phụng, chậm rãi gật đầu nói, để có thể, cứ như vậy đi. À đúng rồi, đừng quên lấy cả bên kia xuống. Hư đạo nhân cười đến mắt híp lại, vỗ ngực nói, chị yên tâm đi, giao cho ta. Hai người rất nhanh đã đi lật quái ngư, lấy nguyệt nha thịt ở mặt còn lại. Mộ Phong nhìn thân thể cao lớn của quái ngư, ngửi thấy mùi tanh nồng nặc và huyết khí trong không khí, không khỏi thở dài. Mặc dù trước đó hắn rất tức giận, nhưng cũng hiểu rằng phá linh đằng có lẽ không giữ được. Thần ma môn đều có một đặc điểm cường hãn, đó là cái gì cũng có thể ăn, hơn nữa đều có thể tiêu hóa, như vậy mới có thể đảm bảo họ có đủ thiên địa năng lượng. Ngay lúc Mộ Phong ủ rũ cúi đầu, Hư đạo nhân đột nhiên lôi ra một đoạn lưỡi của quái ngư, chạy trở về. Đoạn lưỡi này chính là cái họ đã thấy trước đây, ngậm phá linh đằng. Ha ha, Mộ Phong huynh đệ, nói cho ngươi một tin tốt. Hắn cười lớn chạy tới nói. Xích Cẩm nhìn đoạn lưỡi trong tay hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ê lão đạo sĩ, ta thấy ngươi chính là đến ấm ức, cầm cái đoạn lưỡi này đến làm gì? Phá linh đằng đã bị nó nuốt xuống rồi. Không ngờ, Hư đạo nhân vẫn cười mỉm, đưa đoạn lưỡi đến trước mặt hai người Mộ Phong. Lúc này, khi ở gần như vậy, mới có thể thấy rõ ràng, bề mặt lưỡi vô cùng thô ráp như vỏ cây khô héo. Không không không, quái ngư có thể còn chưa kịp nuốt xuống đoạn phá linh đằng kia. Ta nghi ngờ nó dùng phá linh đằng làm mồi nhử, ẩn nấp dưới đất, như vậy, nếu có thần ma khác đến ăn phá linh đằng, nó sẽ nuốt luôn. Cho nên, nếu là mồi nhử thì không thể tùy tiện nuốt trọn. Nói rồi, hắn duỗi tay sờ soạn một đoạn dưới miệng lưỡi, rồi mỉm cười, dùng tiểu đao cắt ra chỗ đó. Ở đó dường như có một cái túi dạ dày, đoạn phá linh đằng quả nhiên nằm ngay bên trong, chỉ là bây giờ nhìn có vẻ đầy niêm dịch, trông rất ghê tởm. Hư đạo nhân không thèm để ý chút nào, duỗi tay lấy phá linh đằng ra, niêm dịch trượt khỏi tay hắn. Hắn đưa phá linh đằng cho Xích Cẩm, nhưng Xích Cẩm lại bịt mũi chạy ra. Hắc hắc, ta tắm cho nó một cái. Hư đạo nhân có chút lúng túng, hắn nhẹ nhàng vung ngón tay, hơi nước trong không khí xung quanh bị tụ tập lại, hóa thành một dòng nước tinh tế, bắt đầu rửa phá linh đằng. Sau khi rửa xong, Xích Cẩm lúc này mới nhận lấy, đưa tới trước mặt Mộ Phong, để cho ngươi này, sư đệ. Nàng biết Mộ Phong cần đoạn phá linh đằng này, ngay cả nước Bất Lão Thần Tuyền cũng bị người của Thanh Thiên Thương Hội biết, cái giá phải trả không hề nhỏ. Nếu người của Thanh Thiên Thương Hội không giữ đạo đức, truyền chuyện này ra, Mộ Phong lập tức sẽ trở thành bánh bao trong mắt mọi người, đi đến đâu cũng sẽ có người mưu hại. Cũng may, người của Thanh Thiên Thương Hội vẫn coi như kín miệng, bây giờ nhìn Hà Tam Cô và Sở Vân cũng không nói cho người khác chuyện này. Nhìn đoạn phá linh đằng chỉ to bằng nắm tay, Mộ Phong trong lòng rất cảm khái. Hắn duỗi tay nhận lấy, cẩn thận cảm thụ cổ năng lượng ba động truyền tới từ phá linh đằng, không khỏi mỉm cười. Đa tạ sư tỷ, đa tạ đạo trưởng. Hư đạo nhân nghe Mộ Phong nói lời cảm tạ, đột nhiên sửng sốt một lúc, lập tức có chút ngượng ngùng cười nói, "Ê Mộ Phong huynh đệ, ngươi còn khách khí với ta làm gì, ta nói rồi, phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi mới được. Cho nên nói, di tích này là do ngươi mở ra sao?" Mộ Phong trực tiếp hỏi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Lối vào một tiểu thế giới không thể tùy tiện mở ra, nhất định là Hư đạo nhân đã động tay chân gì đó, điểm này Mộ Phong hiện tại vô cùng nghi ngờ. Nguyên nhân là vì phải giúp Mộ Phong tìm được phá linh đằng, họ biết phá linh đằng nhất định ở trong di tích. Đó không phải vì Mộ Phong tự luyến mà nghĩ như vậy, là vì mục tiêu của Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng, chỉ cần nhìn là biết nhắm vào hắn. Hư đạo nhân không ngờ Mộ Phong hỏi thẳng như vậy, không biết phải trả lời thế nào. Từ xa, Thực Hòa thượng bắt đầu hô to, "Ngài đạo sĩ thối, ngươi muốn lười biếng phải không? Đồ chơi này không dễ làm, ngươi mau tới giúp." "Tới rồi, tới rồi." Hư đạo nhân đáp lời, vội vàng chào Mộ Phong và Xích Cẩm rồi chạy về phía quái ngư. Không trả lời thẳng, nhưng cũng không phủ nhận. Mộ Phong thấy suy đoán của mình đã thành sự thật 7-8 phần. Bất quá, mục đích của hai người này rốt cuộc là gì? Mặc dù không biết, nhưng ít nhất đến bây giờ họ không biểu hiện ra địch ý, hơn nữa còn đang giúp đỡ họ. Chương 3016A độc tự tu luyện. Sở Vân cùng Cự Kình đại chiến, so sánh về hình thể, Sở Vân chẳng khác nào tôm tép trong sông, căn bản không đáng nhắc đến. Cuộc chiến của họ vô cùng kịch liệt, thanh thế to lớn. Cự Kình kia động tác tuy chậm chạp, nhưng thân thể to lớn không thể phá vỡ, cộng thêm nguồn năng lượng sâu không thấy đáy khiến Sở Vân hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng may mắn, mục tiêu của Cự Kình không phải họ. Sau một hồi dây dưa, nó hướng về phía xa xa bơi đi, biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu Cự Kình thần ma kia cũng tấn công họ, e rằng họ sẽ toàn quân bị diệt. Sở Vân từ trên không rơi xuống, đi tới trước mặt Hà Tam Cô, sau đó cùng nhau đi về phía Mộ Phong. Ha ha, Mộ Phong huynh đệ cùng Xích Cẩm cô nương quả nhiên lợi hại. Con quái ngư kia dĩ nhiên cũng bị các ngươi giải quyết rồi, thật là khiến người không ngờ a. Sở Vân cười ha hả nói. Xích Cẩm nghe được lời khen, trên mặt lập tức nở nụ cười như hoa, cái đó là còn phải xem ta Xích Cẩm và sư đệ ta là ai. Bội phục, bội phục. Sở Vân khách sáo nói. Hà Tam cô nhìn xung quanh, nói, ở chung quanh đây còn không biết cất giấu quái vật gì, nhưng quái vật ở đây trông rất khác biệt. Hình như là quái vật của Tuyệt Mệnh Hải. Tuyệt Mệnh Hải. Đồng tử Mộ Phong đột nhiên co lại. Cái danh xưng này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng tại sao quái vật của Tuyệt Mệnh Hải lại ở trong di tích này? Không sai, Thanh Thiên Thương Hội chúng ta đã phái người đi Tuyệt Mệnh Hải, vì vậy rất nhiều tư liệu về thần ma ở Tuyệt Mệnh Hải đã được truyền về. Trong đó, con quái ngư kia được gọi là Hoa Ngư, một loài hải thú rất phổ biến ở Tuyệt Mệnh Hải. Sắc mặt Hà Tam cô lúc này cũng có chút ngưng trọng, nàng tiếp tục nói, cái điều khiến ta nghi ngờ là, hải thú ở Tuyệt Mệnh Hải tuy không cần nước biển vẫn có thể lên cạn, nhưng chưa từng nghe nói chúng có thể bơi trong đất, càng không nghe nói có thể bơi lội trong không khí. Nếu hải thú ở Tuyệt Mệnh Hải có thể bơi lội trong không khí, vậy chẳng phải từ khi sinh ra đã vượt xa phần lớn tu sĩ loài người. Vì bơi lội trong không khí không khác gì biết bay. Thật là khiến người ta ghen tị. Bất kể thế nào, có thể thấy di tích này cất giấu rất nhiều bí mật, chúng ta hiện tại thật sự dường như đang ở trong Tuyệt Mệnh Hải vậy. Hà Tam cô nhẹ nhàng cười, khiến bầu không khí căng thẳng trở nên vui vẻ hơn. Lúc này, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cũng cười chạy trở về, họ đã lấy hết miệt nha thịt trên thân quái ngư, bỏ vào không gian thánh khí, chờ đợi lúc nào đó trổ tài làm thịt cá. Đi thôi, nơi này có lẽ không an toàn, chúng ta còn phải tiếp tục đi phía trước. Hà Tam cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng mặt trời trên đỉnh đầu dường như không hề di chuyển vị trí. Không biết nơi đây có ban đêm hay không. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, áy náy cười với mọi người, xin lỗi, ta có lẽ phải ở lại đây một thời gian, ta muốn sử dụng phá linh đằng. Sở Vân nhíu mày một cái, nói, nghe nói cũng đúng, trong di tích nguy hiểm này, việc nâng cao sức mạnh bản thân trước cũng là một lựa chọn chính xác. Ngươi cần bao nhiêu ngày? Mộ Phong cười nói, vì cái này không nhất định, vậy nên các ngươi cứ đi trước đi, chờ ta xong việc sẽ đi tìm các ngươi. Xích Cẩm vội vàng nói, ê sư đệ, ta ở lại cùng ngươi. Nhưng Mộ Phong lại nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, ê sư tỷ, ngươi cứ đi theo Hà Tam cô, ta biết ngươi không rảnh, không cần nhường nhịn ta. Hơn nữa, ta đảm bảo sẽ mau chóng đuổi kịp các ngươi, đừng quên ta còn có cái này. Hắn sờ sờ ngực, thiên lang nhỏ bé liền xuất hiện, nhảy lên vai hắn, trông rất đáng yêu. Xích Cẩm có chút do dự. Một mặt, nàng muốn ở bên sư đệ của mình, mặt khác, nàng cũng hiểu Mộ Phong có chuyện gì đó không muốn cho họ biết. Sư đệ của nàng luôn có rất nhiều bí mật. Ở một số phương diện, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu. Được rồi, vậy ta sẽ chờ ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhanh lên một chút. Xích Cẩm cười, tiến lên vỗ vai Mộ Phong. Nhất định. Mộ Phong gật đầu như đưa ra một lời hứa. Họ cùng nhau tiến vào di tích, nhưng bây giờ lại đột ngột chia tay. Hà Tam Cô và Sở Vân đều hơi nghi hoặc, vì sao Mộ Phong phải hành động một mình. Họ cũng đoán ra Mộ Phong có thể có bí mật gì đó, nên không truy cứu. Trên thế giới này, ai mà chẳng có vài bí mật. Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cũng có chút do dự, nhưng thấy Xích Cẩm đều đồng ý rời đi trước, họ cũng hiểu, nên họ sẽ đi cùng Xích Cẩm. Ít nhất, thay Mộ Phong bảo vệ tốt người sư tỷ này. Rất nhanh, Hà Tam Cô và họ rời khỏi nơi này, hướng về phía thảo nguyên sâu hơn. Còn Mộ Phong ở lại bên cạnh xác cá. Đây là một con thần ma luân hồi cảnh cấp 3, cũng có thể nói là hải thú, nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái lớp lân phiến kiên cố kia, hắn lấy rất nhiều, thậm chí có thể dùng để làm một bộ khải giáp. Sau đó, các loại tài liệu hữu dụng khác đều được hắn thu thập. Bận rộn khoảng 2 canh giờ sau mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện mặt trời cũng chỉ di chuyển một chút, trông như 3 ngày trong di tích này dài hơn bên ngoài rất nhiều. Hắn đơn độc ở lại cũng vì không muốn bí mật về Vô Tự Kim Thư bị người khác phát hiện. Dù sao, việc hắn muốn làm còn rất nhiều. Đầu tiên là đề thăng cảnh giới đến niết bàn cảnh cửu giai, sau đó là hoàn thiện cửu chuyển âm dương đan, tiếp theo là dùng đan dược. Hắn không biết phải mất bao lâu mới xong những việc này. Nhìn xung quanh không người, Mộ Phong đứng bên cạnh thân quái ngư, trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Hỏa linh trong kim thư vẫn luôn ngâm mình trong thánh tuyền, lúc này trông rất mập mạp. Cửu Uyên nhàn nhã ngồi trên một cái ghế như một lão tiên sinh. Còn Phong Mộc đang tu luyện ở một nơi cách thánh tuyền không xa. Khi cần năng lượng trong thánh tuyền và nước bất lão thần tuyền, hắn cũng không khách khí, nhưng sẽ không vào trong thánh tuyền. Hắn mở mắt nhìn Mộ Phong, không nói gì. Mặc dù việc hắn tu luyện cũng có thể tăng cường thực lực của bản thân, nhưng quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay Mộ Phong. Bởi vì Phong Mộc phân thân là hóa thân luyện hóa từ tà thần, nguyên bản thực lực rất mạnh, vượt xa Mộ Phong. Nhưng vì Mộ Phong là bản thể, nên thực lực của Phong Mộc chỉ có thể khôi phục theo cảnh giới của Mộ Phong. có lẽ chờ Mộ Phong đạt đến cảnh giới thực sự của tà thần trước đây, Phong Mộc mới có thể tự mình tu luyện, đề thăng cảnh giới. Mộ Phong không nói gì thêm, mà trực tiếp tiến vào thánh tuyền, chậm rãi nhắm mắt lại. Năng lượng trong thánh tuyền không ngừng bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Chương 3017A Quỷ dị đèn lồng. Chương 3017, Quỷ dị đèn lồng. Chủ nhân, sao ngươi lại về rồi? Hỏa Linh hưng phấn nhảy nhót trên đỉnh đầu Mộ Phong. Đương nhiên là về tu luyện rồi, ngươi phải ngoan ngoãn cho ta phải nhanh chóng đạt đến niết bàn cảnh cửu giai. Mộ Phong thản nhiên nói. Hỏa đồng tử có vẻ hơi mất mát, ì một tiếng rồi trở về trong thánh tuyền. Chờ ra ngoài, ta sẽ gọi ngươi ra ngoài chơi. Mộ Phong nói thêm một câu. Hỏa đồng tử mở to mắt, hưng phấn kêu lên, ì chủ nhân vạn tuế. Chủ nhân vạn tuế. Mộ Phong ngồi trong thánh tuyền, mắt không mở, vẫn chính xác đưa tay nhận lấy những hộp gỗ. Ê, đây là cái gì? Là sư tỷ của ngươi luyện chế đan dược cho ngươi đấy. Ta xem qua, đan dược không tệ, rất thích hợp cho ngươi bây giờ dùng. Tiểu tử ngươi cũng không biết từ đâu ra nhiều diễm phúc như vậy. Cửu Uyên cười nói. Mộ Phong trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, ai biết sư tỷ kỳ vị người nào cũng nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy chứ. Những đan dược này đều do Vũ Phi Hoa luyện chế cho hắn, trước đây hắn chẳng thèm ngó tới. Dù sao hắn tu luyện rất ít khi dựa vào đan dược. Nhưng Cửu Uyên đã nói đan dược này không tệ, rất thích hợp cho hắn dùng bây giờ, vậy thì chắc chắn là thích hợp. Thế là hắn mở một hộp gỗ, lấy đan dược bên trong ra, nuốt xuống một ngụm. Chỉ một thoáng, đan dược hóa thành một dòng nước nóng, trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân hắn. Hắn cảm giác được mình dường như càng thêm thân thiện với năng lượng thiên địa xung quanh, những năng lượng kia không chờ đợi được nữa, ào ạt xông vào cơ thể hắn. Trong thánh tuyền càng xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ. Thánh tuyền là năng lượng thiên địa hóa lỏng, đây là hiện tượng chỉ hình thành khi năng lượng thiên địa nồng nặc đến một trình độ nhất định. Giờ phút này, những năng lượng thiên địa kia giống như chảy ngược vào thân thể Mộ Phong. Thảo nào đan dược cũng là một tài nguyên tu luyện quan trọng, xem ra sau này thực sự phải tận dụng nhiều hơn. Cứ như vậy, Mộ Phong bắt đầu tu luyện trong Vô Tự Kim Thư. Bên trong Kim Thư không còn ai nói lời nào, chỉ có tiếng rít nhẹ nhàng, đó là âm thanh của năng lượng thiên địa nhanh chóng tràn vào cơ thể Mộ Phong. Xích Cẩm cùng Hà Tam cô chia tay Mộ Phong, một đường tiến về phía trước, chỉ là sau khi rời khỏi Mộ Phong, nàng có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Trong một mối quan hệ, bất luận là tình bạn hay tình yêu, đều cần chú ý vừa phải, quá mạnh mẽ ngược lại sẽ thất vọng. Hà Tam cô giảng giải. Xích Cẩm nhíu mày, cẩn thận suy tư câu nói này, rồi nặng nề gật đầu nói, ngươi nói không sai, chỉ là điều này không đúng với sư đệ ta. Sư đệ ta là người mà ngươi đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ báo đáp ngươi gấp trăm lần. Cho nên ta không cảm thấy mình sẽ thất vọng. Nhìn thấy Xích Cẩm, Hà Tam cô phản phất như thấy được mình lúc còn trẻ. Vậy thì ta xin chúc mừng Xích Cẩm cô nương có một sư đệ tốt. Xích Cẩm kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ê đó là còn gì? Sau khi đánh chết quái ngư, đánh đuổi cự kình, họ một đường đi trên thảo nguyên. Nhiều chỗ cỏ cao như rừng cây, còn cao hơn người, khiến người ta kinh ngạc. Họ đi rất lâu, bên ngoài có lẽ đã hai ngày, nhưng trong di tích trời mới vừa tối. Trên đường, họ gặp không ít hải thú, một con thần ma cũng chưa từng thấy. Những hải thú này bơi lội trên không trung, khi thấy người sống thì hung mãnh tấn công. Hiện tại bọn họ giống như thật sự đang đi trên biển, thần ma trên đất liền căn bản không gặp được. May mà có Sở Vân, cao thủ này ở bên cạnh, họ mới hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa hắn mang theo cả nồi niêu song chảo, thật khiến người ta nghi ngờ thân phận thật sự của hắn có phải đầu bếp trong tửu lầu nào đó không. Sau khi trời tối, họ chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, xem xét tình hình, dù sao trong đêm đen có thể có những nguy hiểm không gặp vào ban ngày. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước không xa, có một chiếc đèn lồng. Giữa mênh mông thảo nguyên này, chiếc đèn lồng xuất hiện vô cùng quỷ dị. Có đèn lồng thì có thể có con người tồn tại, lẽ nào trong di tích này, ngoài hải thú ra, còn có người sống? Hà Tam cô kinh ngạc. Sở Vân khẽ nhíu mày, cũng nghĩ không ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói với mọi người, "Ngài đừng lơi lỏng cảnh giác, chúng ta qua xem thử xem." Một nhóm năm người hướng về phía đèn lồng đi tới, Sở Vân đi ở phía trước, phòng bị nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng đi theo cuối cùng, hai người họ xem như là nhàn hạ nhất trong đội ngũ. Bình thường gặp nguy hiểm gì, họ đều trốn tránh rất xa. Không bao lâu, họ đã tới dưới đèn lồng. Chiếc đèn lồng dường như treo trên một cái nhánh cây, như từ trên trời duỗi xuống, nhìn không thấy đầu nguồn. Chiếc đèn lồng tản mát ánh sáng vàng nhạt trong đêm đen, vô cùng dễ thấy. Đến gần hơn, họ phát hiện bên ngoài đèn lồng là một lớp vỏ mỏng màu hồng. Trên vỏ thậm chí còn có những đường vân rất dày đặc, nhìn không ra vỏ này làm bằng chất liệu gì. Hư đạo nhân tò mò bước lên phía trước, muốn đưa tay kiểm tra chiếc đèn lồng. Nhưng ngay lúc này, dưới đèn lồng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. A, à, mẹ ơi! Hắn lảo đảo, mông đít ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt dữ tợn kia là khuôn mặt của một con hải thú. Chiếc đèn lồng trong nháy mắt bay lên. Sở Vân lúc này từ không gian thánh khí lấy ra một viên thánh phù, thúc giục thánh nguyên, phóng lên bầu trời, chỉ một thoáng một tia sáng trắng bừng sáng, chiếu sáng nơi đây như ban ngày. Lúc này mọi người mới thấy rõ hình dạng của đầu hải thú này. Đây là một đầu hải thú to lớn không khác gì cự kình, trên thân cũng đầy gai xương sắc bén, trên mặt hình thù kỳ quái như mặt người, răng nanh sắc nhọn. Mà chiếc đèn lồng là một cái xúc tu mọc ra từ trán hải thú. Họ rốt cục hiểu vì sao vỏ đèn lồng có màu hồng, bởi vì đó là một lớp huyết nhục mỏng manh. Phía trên những đường vân dày đặc kia chính là mạch máu trong thịt. Chương 3018A tấn thăng niết bàn cửu giai. A Di Đà Phật, Bần tăng rốt cục nhớ ra một truyền thuyết. Tương truyền trong biển có một loài hải thú phát ra ánh sáng nơi đáy biển sâu thẳm để thu hút con mồi. Ta nghĩ, đây chính là loài hải thú trong truyền thuyết đó. Thực Hòa Thượng chậm rãi nói, vẻ mặt ung dung, bình tĩnh. Không biết có phải hắn nghĩ rằng dù bị hải thú này ăn tươi, hắn vẫn có thể giữ được phong thái ung dung của người xuất gia. Xú Hòa Thượng, sao ngươi không nói sớm? Hư đạo nhân đột ngột nhảy dựng lên từ mặt đất, dùng tốc độ vượt quá khả năng của bản thân, lao thẳng về phía sau mọi người. Cùng lúc đó, con hải thú đột ngột há cái miệng như chậu máu, hung hăng cắn về phía mọi người. Thực Hòa Thượng vẫn đang trả lời câu hỏi của Hư đạo nhân, kẻ Bần tăng cũng mới nhớ ra thôi mà. Chạy mau. Còn nói nhiều làm gì? Xích Cẩm quay đầu lại hét lớn một tiếng, trực tiếp chạy về phía xa. Sở Vân thì đứng ra, cầm kiếm chắn trước mặt hải thú. Trường kiếm trong tay hắn hung hăng đâm vào hàm răng hải thú, cố gắng dùng sức mạnh cơ thể ngăn cản con hải thú xảo trá này. Đâu chỉ xảo trá, quả là âm hiểm tột cùng. Vậy mà dùng đèn lồng để thu hút con mồi, ai nghĩ ra được chiêu này thiên tài vậy? Lực lượng khổng lồ của hải thú không ngừng đẩy hắn lùi lại, hai chân vạch lên mặt đất hai đường dài ngoằng. So đấu thần thông, hắn có thể không thua con hải thú này, nhưng so đấu lực lượng, 10 người hắn cũng không bằng con đèn lồng hải thú này. Giờ phút này, hắn nhớ lại lúc Mộ Phong đối phó quái ngư, có thể so đấu lực lượng với quái ngư cùng cảnh giới mà vượt trội hơn, quả là một quái vật. Bất quá, hắn cuối cùng cũng ngăn cản được, giúp Hà Tam Cô và những người khác nhanh chóng trốn thoát. Cấp bậc quái vật này không phải là thứ họ có thể đối phó. Rất nhanh, một trận chiến kinh thiên động địa vang dội trong đêm đen. Sở Vân không ngừng công kích con hải thú trước mặt, còn hải thú thì nổi giận, bắt đầu phản kích. Những người khác chạy đến nơi xa, lo lắng nhìn về phía bên kia. Ánh sáng trắng từ thánh phù mà Sở Vân sử dụng trước đó đã sớm tiêu tán. Trong bóng tối, họ chỉ có thể nhìn thấy những vụ nổ thánh nguyên và kiếm quang bén nhọn liên tục bộc phát. Rất lâu sau, cuộc chiến giữa hai người vẫn chưa kết thúc, nhưng động tĩnh của họ đã thu hút một con hải thú khác. Đây là một con mực khổng lồ, mấy cái xúc tu hung hăng quất tới, trực tiếp bao phủ con đèn lồng hải thú. Đèn lồng hải thú trực tiếp buông tha Sở Vân, bắt đầu đánh nhau với mực biển. Nhân cơ hội này, Sở Vân trực tiếp bỏ chạy. Một mình hắn đối mặt một con hải thú đã có chút khó khăn, giờ đồng thời đối mặt hai con thì chắc chắn phải xê hết. May mắn là hai con hải thú đều không để ý đến hắn, giúp hắn có thể chạy thoát thân. Đi mau, nơi này không nên ở lâu. Sở Vân trở lại bên cạnh mọi người, lo lắng nói. Họ vòng qua đèn lồng hải thú và con mực, tiếp tục đi theo hướng họ xác định trước đó. Đi ước chừng nửa đêm, cũng là một ngày ở thế giới bên ngoài, họ mới không còn nghe thấy tiếng chiến đấu của hai con hải thú. Ai da, ai da, bộ xương già này của ta thực sự chạy hết nổi rồi, mệt xê hết ta. Hư đạo nhân thở hổn hển nói. Thực Hòa Thượng vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng hơi thở cũng có chút nặng nề. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, để di tích mở ra, chắc chắn có rất nhiều tu sĩ tiến vào. Nếu họ gặp phải những hải thú này, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Hà Tam Cô vẻ mặt bình thản nói, lần nào di tích mở ra mà không có người xê hết. Nhưng cũng sẽ có người thành tựu. Việc họ đi trước một bước chính là lợi thế lớn nhất. Đúng lúc này, Xích Cẩm đột nhiên kinh hô, và các ngươi nhìn phía trước, đó là... Những người khác đều cho rằng Xích Cẩm lại thấy đèn lồng hải thú, nhưng khi họ nhìn sang, lập tức có chút ngây người. Bởi vì ở phía trước của họ không chỉ có một chiếc đèn lồng. Đó là một thành trấn, bên trong phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, giống như một viên bảo châu trong đêm tối. Trong này vậy mà thật sự có người sống. Tất cả mọi người kinh hô. Dù sao, họ không biết trong di tích có những gì. Có thể trong di tích có người sống là điều chưa từng nghe nói tới. Phải biết, di tích đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, một lần tình cờ được người phát hiện, hoặc có chuyện gì khác xảy ra mới tái hiện nhân gian, bên trong căn bản không thể có người sống. Nhưng nếu không có người sống, thì ánh sáng trong thành trấn từ đâu tới? Chẳng lẽ lại là hải thú tạo ra để thu hút con mồi? Vậy thì con hải thú này cũng lợi hại thật. Vì vậy, họ quyết định đến thành trấn kia xem sao. Ngay khi Xích Cẩm và những người khác phát hiện thành trấn trong di tích, Mộ Phong cũng có thu hoạch trong Vô Tự Kim Thư. Bên ngoài mới qua mấy ngày, nhưng hắn đã ở trong Vô Tự Kim Thư hơn nửa tháng. Thời gian này, hắn luôn ngâm mình trong thánh tuyền, sử dụng đan dược do Vụ Phi Hoa luyện chế để tu luyện. Phải nói, những đan dược này thực sự có hiệu quả rất lớn. Chúng có thể tăng khả năng tương tác của hắn với năng lượng thiên địa, tăng tốc độ hấp thụ năng lượng, giúp tốc độ tu luyện của hắn vượt xa trước đây. Thêm vào đó, sau khi đến Vọng Sơn Trạch, Mộ Phong đã trải qua không ít trận chiến, khiến cảnh giới mới vừa được đề thăng của hắn lại một lần nữa nới lỏng. Khi mở mắt, dược hiệu hấp thụ năng lượng thiên địa điên cuồng đã biến mất. Mộ Phong nhìn những chiếc hộp rỗng xung quanh, không khỏi thở dài. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Hắn cầm lấy chiếc hộp cuối cùng chưa mở ra, thì thào nói. Vụ phi hoa giúp hắn luyện chế không chỉ đan dược dùng để tu luyện, mà còn nhiều loại khác. Cho nên, đan dược dùng để tu luyện tổng cộng chỉ có 10 viên. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn lại một viên duy nhất. Vậy thì lại thử một phen. Hắn thầm nói, ánh mắt kiên định, rồi lại nuốt viên đan dược. Cách tu luyện điên cuồng không ngừng nghỉ này khiến Cửu Uyên cũng phải kêu kỳ lạ. E rằng không ai có thể điên cuồng như Mộ Phong. Phong Mộc một bên luôn nhìn về phía này, trong mắt lóe lên ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Năng lượng thiên địa theo kinh mạch của Mộ Phong phi nhanh trong cơ thể, đi khắp một tuần, rồi trở thành thánh nguyên của hắn, sau đó bắt đầu trùng kích bình chướng cảnh giới vô hình. Hết lần này đến lần khác, trên đạo bình chướng vô hình kia đã đầy vết nứt, nhưng vẫn không thể đánh bại. Mộ Phong nhớ lại những kinh nghiệm mà phu tử trực tiếp quán đỉnh cho hắn, không khỏi bừng tỉnh. Hắn thay đổi tư thế, từ nghiêm túc trở nên lười biếng. Và ngay sau đó, một cổ hơi thở ba động đột nhiên xuyên ra từ người Mộ Phong. Niết bàn cảnh cửu giai sơ kỳ, rốt cục thành công. Chương 3019A biết nhỏ bé. Mộ Phong từ từ mở mắt, một luồng tinh quang lóe lên trong đáy mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Giờ phút này, hắn đã tấn thăng niết bàn cảnh cửu giai sơ kỳ, không uổng phí hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ, tu luyện không ngừng nghỉ. Đương nhiên, việc tu luyện đó không phải là nguyên nhân chính giúp hắn tấn thăng. Chủ yếu là từ khi đến Tuyền Cơ thần quốc, hắn gặp phải những đối thủ vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần đều phải liều mạng, dốc toàn lực. Những lần liều mạng đó đã giúp cảnh giới của hắn sớm có dấu hiệu buông lỏng. Thêm vào đó, kinh nghiệm tu luyện mà phu tử quán đỉnh truyền cho hắn mới giúp hắn có thể tấn thăng niết bàn cảnh cửu giai trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cười nói, giờ cuối cùng cũng đến cảnh giới này rồi, từ khi có được cửu chuyển âm dương, ta đã mong chờ giờ khắc này. Cửu Uyên biết Mộ Phong đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực trên con đường tu luyện, vì vậy không hề ngạc nhiên trước thành tựu của Mộ Phong, ngược lại cho rằng đó là điều đương nhiên. Mộ Phong đi lên con đường này, ngoài việc mượn sức mạnh của Vô Tự Kim Thư, phần lớn vẫn là dựa vào lực lượng của chính mình để từng bước đề thăng. Dù Cửu Uyên từng trải, kiến thức rộng lớn, hắn cũng vô cùng tán thưởng Mộ Phong. Cách đó không xa, Phong một lúc này cảnh giới cũng lặng lẽ tăng lên đến niết bàn cảnh cửu giai, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui vẻ. Là hóa thân do tà thần luyện chế, hắn nắm giữ nhiều ý tưởng hơn bản thân mình, và tất cả đều vô cùng tà ác. Nếu không phải hóa thân không thể phản vệ chủ nhân, hắn đã sớm liều mạng với Mộ Phong. Tốt rồi, sau đó là triệt để luyện thành cửu chuyển âm dương đan. Mộ Phong thì thào nói, rồi trực tiếp bước ra khỏi thánh tuyền. Hắn lấy dị thú đỉnh ra, đặt trên mặt đất. Dị thú đỉnh khổng lồ bắt đầu điều chỉnh hình dáng, đạt đến kích thước phù hợp nhất với Mộ Phong. Hỏa Linh cũng bính bính khiêu khiêu chạy tới, nhẹ nhàng thổi một hơi, một đạo địa hỏa trong nháy mắt tràn vào lò đan. Ngọn lửa nóng bỏng khiến lò luyện đan nhanh chóng đỏ rực. Mộ Phong lấy ra viên cửu chuyển âm dương đan luôn đặt trong Vô Tự Kim Thư. Thời khắc này, đan dược chỉ có thể coi là đan phôi, do tinh thần tử luyện chế trước khi xê hết, chỉ thiếu mỗi phá linh đằng. Phá linh đằng là nguyên liệu chính của cửu chuyển âm dương đan, vì chỉ có phá linh đằng mới có tác dụng đột phá bình phong che chở cảnh giới. Việc tinh thần tử có thể bỏ qua phá linh đằng, luyện chế ra một viên đan phôi như vậy, đủ thấy thiên phú luyện đan của hắn. Cửu Uyên chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, cuối cùng cũng sắp được chứng kiến khoảnh khắc Mộ Phong nhất phi trùng thiên. Những khoảnh khắc như vậy không nhiều, bởi vì phần lớn thời gian, cảnh giới của Mộ Phong đều được tu luyện từng bước kiên định. Cửu chuyển âm dương đan trong đan dược cấp niết bàn được coi là đứng đầu, hơn nữa công hiệu sát thực nghịch thiên, đáng tiếc chỉ có tu sĩ cấp niết bàn dùng mới hữu hiệu. Hắn có chút tiếc nuối nói, cửu chuyển âm dương đan có thể trực tiếp đề thăng người dùng một cảnh giới lớn, cho nên về lý thuyết, niết bàn cảnh cửu gia dùng là tốt nhất, vì như vậy sẽ trực tiếp vượt qua đến luân hồi cảnh. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, vô cùng tán thành điểm này, "Ê đúng vậy, biết đâu sau này còn có thể dựa vào đan dược này kiếm một món tiền lớn. Đáng tiếc, phá linh đằng chỉ tìm được chút ít này." Có được thuật luyện đan di tàn của tinh thần tử, hắn tự nhiên cũng nhận được đan phương của cửu chuyển âm dương đan. Đơn thuốc này đã thất truyền ở bên ngoài, hắn là người duy nhất có. Chính hắn cũng có thể tưởng tượng, nếu đan dược này thật sự đem ra bán, nó sẽ hốc đến mức nào. Dù sao, vô số tu sĩ bị hạn chế bởi tư chất, mắc kẹt ở niết bàn cảnh cửu giai, không thể đề thăng. Niết bàn cảnh và luân hồi cảnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi nhiệt độ trong lò luyện đan khôi phục lại mức bình thường, hắn vẫy tay, viên cửu chuyển âm dương đan chưa hoàn thành trực tiếp bay đến trong tay hắn, sau đó được hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào lò luyện đan. Ngọn lửa dần dần ấm lên, đan dược cũng chậm rãi xoay tròn trong lò luyện đan, tiếp thu sự ôn dưỡng của ngọn lửa. Mộ Phong lấy số phá linh đằng ít ỏi ra. Phá linh đằng đoạt được từ miệng quái ngư chỉ đủ hoàn thành viên cửu chuyển âm dương đan này, khiến hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nguyên thần chi lực khổng lồ dũng mãnh tràn vào lò đan, bắt đầu thao túng mọi thứ bên trong. Hắn đặt đan dược vào một góc trong lò luyện đan, sau đó ném phá linh đằng vào đó. Theo nhiệt độ không ngừng tăng lên, phá linh đằng cũng từ từ mềm ra, từng đạo hắc khí từ phía trên bốc lên, đây là những tạp chất ẩn chứa bên trong đang tiêu trừ. Cuối cùng, phá linh đằng tan chảy thành một vũng chất lỏng, tản ra ánh sáng thần dị, tạp chất bên trong cũng bị tẩy rửa hoàn toàn. Hắn thao túng tinh hoa của phá linh đằng và đan dược, chậm rãi dung hợp lại với nhau, mọi thứ diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông. Nhưng ngay khi cả hai sắp dung hợp, trên đan dược đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng ba động, đây là đan dược đang xung đột với tinh hoa của phá linh đằng. Không tốt. Mộ Phong trong lòng cả kinh, dù là cửu chuyển âm dương đan chưa hoàn thành hay phá linh đằng, hắn cũng chỉ có những thứ này, nếu bị phá hủy thì thật sự không còn gì. Trong quá trình luyện đan, việc các loại linh dược xung đột với nhau là điều vô cùng bình thường, dù sao mỗi loại linh dược đều ẩn chứa thuộc tính khác nhau. Nhưng lần này luyện đan đã luyện chế xong đan phôi, quá trình trước đó Mộ Phong căn bản không tham gia, vì vậy hiện tại sản sinh xung đột, hắn thậm chí không biết phải xử lý như thế nào. Mắt thấy lò sắp nổ, Mộ Phong bất chấp tất cả, nguyên thần chi lực khổng lồ lúc này một tia ý thức tràn vào trong lò đan. Minh đan quyết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thi triển thuật luyện đan có được từ tinh thần tử, nguyên thần chi lực khổng lồ trực tiếp bao bọc cả viên thuốc, đồng thời nguyên thần chi lực thậm chí còn xông vào bên trong đan dược. Chỉ một thoáng, hắn tự hồ tiến vào một cảnh giới kỳ dị. Nguyên thần chi lực của hắn lúc này giống như những sợi tơ tiến nhập nội bộ đan dược, mà nội bộ đan dược giống như những viên tinh thần sáng ngời. Hắn có thể dễ dàng phân biệt được mỗi một viên tinh thần đại biểu cho linh dược, thậm chí có thể từ những tinh thần đó suy ngược ra quá trình dung hợp của linh dược. Cảm giác này vô cùng thần diệu, giống như hắn nắm giữ bí mật luyện đan trung cực. Một bên, Cửu Uyên nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Phong, lập tức mở to mắt nhìn. Luyện đan là một công việc cần nhiều thiên phú. Và trong truyền thuyết, luyện đan còn nắm giữ một cảnh giới siêu thoát phàm nhân, gọi là Rì Biết Tiểu Vi. Luyện đan thánh sư ở cảnh giới này có thể rõ như lòng bàn tay đến từng chi tiết nhỏ nhất của đan dược, bất kỳ loại đan dược nào ở cảnh giới này đều không có chút bí mật. Chỉ có điều, số người có thể đạt đến cảnh giới này thực sự quá hiếm hoi, thậm chí các luyện đan thánh sư đều coi cảnh giới này là truyền thuyết. Bây giờ thấy dáng vẻ của Mộ Phong, Cửu Uyên biết Mộ Phong lúc này chính là lâm vào cảnh giới đốn ngộ Biết Tiểu Vi. Dù sau lần này, hắn không thể lập tức tấn thăng cảnh giới này, nhưng cũng đã mở ra một cánh cửa. Chương 3020A Di tích động thái. Cửu Uyên biết Mộ Phong đã mở ra cánh cửa dẫn đến cảnh giới Biết Tiểu Vi. Chỉ cần Mộ Phong kiên trì không ngừng, sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới này. Cần biết, trên đời này, luyện đan thánh sư có thể mở ra cánh cửa này gần như không có ai. Ha ha, không ngờ tiểu tử này đối với luyện đan cũng có thiên phú như vậy. Cửu Uyên thì thào nói. Thời khắc này, Mộ Phong rơi vào đốn ngộ, những tinh thần trong viên thuốc kia chính là lịch sử luyện chế ra viên đan dược này. Giờ phút này, dường như hắn đối với đan dược không gì không biết. Đầy trời tinh thần giống như không hẹn mà cùng, tuân theo thiên đạo, nên ở vào vị trí hiện tại. Và tác dụng của luyện đan thánh sư chính là để mỗi ngôi sao tìm được vị trí thuộc về mình. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, lại cũng biết xung đột giữa phá linh đằng và đan dược xuất hiện ở đâu. Hắn lúc này nhìn thấy có một ngôi sao đang vội vàng nhảy nhót giữa các tinh thần. Cứ như vậy, không chỉ ngôi sao này không thể tìm được vị trí của mình, mà còn có thể gây nhiễu loạn những tinh thần khác, dẫn đến luyện đan thất bại. Mộ Phong nghĩ trong lòng, liền bắt đầu thao túng ngôi sao không an phận kia, phát hiện tinh thần vậy mà nghe theo ý niệm của hắn. Hắn rất vui vẻ, thế là liền đem tinh thần phá linh đằng đặt ở vị trí mà hắn cảm thấy cần thiết, giữa rất nhiều tinh thần. Khi tinh thần phá linh đằng đặt đến vị trí thuộc về mình, tất cả tinh thần đều giống như sống lại trong nháy mắt, vây quanh tinh thần phá linh đằng, bắt đầu xoay chậm rãi, giống như một tinh hệ hoàn chỉnh. Tất cả tinh thần đều có quỹ đạo hành động của mình, tinh thần phá linh đằng là trung tâm, trấn giữ trung ương. Tinh hệ triệt để ổn định, ý thức của Mộ Phong lúc này cũng nhanh chóng rời khỏi tinh hệ, trở lại lò đan. Mộ Phong từ từ mở mắt, kinh ngạc phát hiện trong lò luyện đan, đan dược đã dung hợp hoàn thành, hoàn mỹ vô khuyết, đang từ từ được ôn dưỡng trong lò, một cổ đan hương phiêu tán mà ra, khiến cho người vui vẻ thoải mái. Hắn hiểu rằng vừa rồi đã lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, đốn ngộ, vội vàng nhắm mắt lại hồi vị, nhưng vô luận thế nào cũng không tìm được trạng thái vừa rồi. Cảnh giới này tên là Biết Tiểu Vi, là một loại cảnh giới dành riêng cho luyện đan thánh sư, số người có thể đạt tới cực kỳ ít, càng nhiều người coi nó là truyền thuyết. Cửu Uyên ở một bên nhàn nhạt nói. Hiện tại ngươi có kinh nghiệm này, có thể từ từ liên hệ bên trong, đạt được cảnh giới đó. Thế nhưng dục tốc bất đạt. Mộ Phong như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở mắt. Mặc dù không thể lần thứ hai đạt được cảnh giới Biết Tiểu Vi, nhưng hiện tại hắn luyện chế đan dược chắc chắn sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngay cả Minh Đan Quyết hắn đều cảm thấy có chút không đủ dùng. Lò luyện đan ôn dưỡng đan dược ước chừng 3 ngày, đan dược rốt cục hoàn thành. Trong nháy mắt hoàn thành, trên lò luyện đan thậm chí xuất hiện một đạo dị tượng, đó là một đầu chân long xông thẳng lên trời. Đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi luyện chế được đan dược cao cấp. Xuất hiện dị tượng cũng đại biểu phẩm chất viên thuốc này đạt tới hoàn mỹ. Dị tượng chậm rãi tiêu tán, Mộ Phong lúc này mới mở lò luyện đan, từ bên trong lấy ra viên cửu chuyển âm dương đan. Lúc này, trên âm dương đan tự hồ mơ hồ xuất hiện một đen một trắng hai đầu chân long. Cuối cùng thành công. Mộ Phong không che giấu được niềm vui trong lòng, ngay cả Phong Mục lúc này cũng đã đi tới, tò mò nhìn viên thuốc này. Ha ha, cái này dị tượng cũng là đang nói cho ngươi, ngươi có thể một bước lên trời sao? Cửu Uyên cười ha hả nói. Mộ Phong đứng dậy, có chút kích động trở lại thánh tuyền, điều chỉnh tốt tâm tính, sau đó lúc này mới đem đan dược trực tiếp nuốt vào. Chỉ một thoáng, sức thuốc ở trong cơ thể hắn như là tạo thành hai đầu chân long, trong nháy mắt xông về tứ chi bách hài của hắn, ngay cả những kinh mạch mà Thánh Nguyên bình thường không thể chạm tới đều bị dược lực hung hăng cọ rửa một lần. Và Thánh Nguyên ba động trên người hắn lúc này cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Thánh Tuyền vì cuồng bạo Thánh Nguyên lúc này cũng bắt đầu sôi trào, vô số nhiệt khí bốc hơi mà ra, bao phủ Mộ Phong trong đó. Ngay cả những nhiệt khí này đều là năng lượng thiên địa nồng nặc. Bên ngoài Kim Thư, trong di tích, đại lượng tu sĩ đã tràn vào. So với Mộ Phong, họ là từ nửa đường chen vào, còn tất cả tu sĩ tiến vào di tích đều bắt đầu từ điểm xuất phát. Vừa tiến vào di tích, một cổ lực lượng thần bí đưa tất cả mọi người đến những địa phương khác nhau. Mặc dù địa điểm xuất hiện là ngẫu nhiên, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở vị trí khởi điểm. Sau khi tiến vào, họ bắt đầu thăm dò di tích, lại phát hiện quái vật trong di tích này vậy mà đều là hải thú, những hải thú cường đại từ biển cả bơi vào đất liền. Không phải tất cả mọi người đều cường đại như Sở Vân, cho nên rất nhiều tu sĩ tiến vào không bao lâu sau đó đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.